hắn đang muốn nói chuyện, Lăng Thiên Đế Tử đột nhiên cũng ra tiếng, bản tôn là vì bồi dạ đệ mới đến tham gia chiêu thân sẽ, nếu dạ đệ rời khỏi, bản tôn tự nhiên cũng muốn rời khỏi, trước tiên chúc mừng đại hạ tiên đế, sắp sửa cùng ma giới liên hôn. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Đại bộ phận người đều cho rằng Lăng Thiên Đế Tử là muốn cưới Hạ Linh công chúa, không nghĩ tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn cũng muốn rời khỏi. Vui mừng nhất Mạc Trúc Bắc Huyền Thánh, hắn nhìn Hạ Linh công chúa kia như ngọc khuôn mặt, trong lòng liền nộn nhạo. Mà đại hạ tiên đế càng là giận từ tâm khởi, sắc mặt hắc như đáy nổi. Hiền chất, ngươi đây là có ý tứ gì? Chương 1054 Lăng Thiên Đế Tử nhi tử. Đại hạ tiên đế tức giận chất vấn Lăng Thiên Đế Tử. Vì sao phải đột nhiên rời khỏi, có phải hay không cố ý đem hắn đường đường tiên đế đương hầu chơi? Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, đạm thanh nói, tiên đế hiểu lầm, bản tôn lại đây, là bồi dạ đệ mà thôi, vốn dĩ liền vô tình cùng đại hạ hoàng triều liên hôn, tin tưởng tiên đế đã sớm biết việc này. Huống chi, bản tôn đã có thê có tử, làm sao có thể lại cưới nữ nhân khác? Cái gì? Có thê có tử? Ngoa tào! Lăng Thiên Đế Tử thành thân. Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Nương liệt! Yêm không nghe lầm đi. Si tình Lăng Thiên Đế Tử, thế nhưng sớm đã khác cưới người khác, còn sinh hạ hài tử. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghị luận sôi nổi, mỗi người trên mặt đều viết kinh ngạc hai chữ. Có thê có tử. Long Mặc Thâm, ngươi thế nhưng sớm đã cưới vợ sinh con. Tức giận đại hạ tiên đế còn chưa lên tiếng, vẫn luôn không có ra tiếng Hạ Văn Đế Tử đột nhiên đứng lên, tức giận chất vấn. Không sai, bản tôn đã cưới vợ sinh con. Long Mặc Thâm nói, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, ngữ khí giống như bởi vì nhắc tới thê tử, đột nhiên ôn nhu xuống dưới. Hạ Văn Đế Tử trong mắt xuất hiện sắc mặt giận dữ, ngay sau đó cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối nàng lại bao sâu tình, lúc này mới bao lâu, ngươi liền cưới vợ sinh con, ngươi không làm thất vọng nàng. Cái này nàng, ở đây người đều minh bạch nàng đại biểu chính là minh giới vô song công chúa. Lăng Thiên Đế Tử cùng vô song công chúa câu chuyện tình yêu, đó là vài tuổi tiểu nhi đều nghe qua. Bản tôn sự tình, còn không tới phiên ngươi tới xen vào. Long Mặc Thâm nhàn nhạt liếc Hạ Văn liếc mắt một cái, nói. Hạ Văn Đế Tử cười lạnh, xem ra ngươi đã quên ngươi trước kia nói qua nói. Đại hạ tiên đế áp xuống trong lòng lửa giận, đối Long Mặc Thâm nói, hiền chất, bản đế không hy vọng ngươi tìm lấy cớ lừa gạt bản đế, ngươi nếu là đã thành thân. Vì sao cửu ưu tiên đế không biết? Bởi vì bản tôn còn không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá việc này, bọn họ tự nhiên không biết. Đại hạ tiên đế không tin, cho rằng hắn là vì trốn tránh liên hôn, tìm lấy cớ. Hắn nói, nếu ngươi nói ngươi đã thành thân sinh con, trừ phi ngươi làm ngươi hải tử xuất hiện ở bản đế trước mặt, nếu không bản đế sẽ không tin tưởng ngươi đã thành thân loại này lời nói. Tất cả mọi người duỗi dài cổ. Muốn biết Lăng Thiên Đế Tử rốt cuộc có hay không cưới vợ sinh con. Giữa sân bình tĩnh mười mấy tức thời gian, Lăng Thiên Đế Tử mới chậm rãi nói, Huyền Hy, xuất hiện đi. Đúng lúc này, xa nhất chỗ thính phòng thượng, một cái tiểu thiếu niên đột nhiên phi thiên dựng lên, như một đạo cầu vồng bay tới, vững vàng đứng ở Long Mặc Thâm bên cạnh. Vâng! Tất cả mọi người từ chỗ ngồi thượng đứng lên, mấy vạn ánh mắt toàn bộ dừng ở cái này tiểu thiếu niên trên người. Chỉ thấy cái này tiểu thiếu niên bất quá tóc để trỏm chi năm, còn không đến 10 tuổi cốt linh, nhưng dáng người đĩnh bạn, còn tuổi nhỏ cũng đã có bất phàm khí chất, hơn nữa tu vi thế nhưng đã là kim tiên. Mà để cho người kinh ngạc chính là, cái này tiểu thiếu niên lớn lên thập phần tuấn thiếu, ánh mắt chi gian cùng Lăng Thiên Đế Tử lớn lên rất giống, tùy tiện vừa thấy, đều biết bọn họ là phụ tử quan hệ, căn bản đều không cần hoài nghi. Thật đúng là Lăng Thiên Đế Tử nhi tử. Hai cha con giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tuyệt đối là thân sinh. Khó có thể tin a, Lăng Thiên Đế Tử nhi tử đều lớn như vậy. Lăng Thiên Đế Tử nhi tử thiên tư thật là yêu nghiệt. Mới như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên là kim tiên. Ta năm đó tu luyện hơn 1000 năm mới thành kim tiên. Không hổ là Lăng Thiên Đế Tử nhi tử a. Đột nhiên rất tò mò, Lăng Thiên Đế Tử thê tử là người nào? Trong sân kinh ngạc thanh không ngừng. Mọi người đều nhìn chằm chằm Lăng Thiên Đế Tử nhi tử, tấm tắc cảm khái cái không ngừng. Mọi người đều cho rằng Lăng Thiên Đế Tử lần này sẽ cưới Hạ Linh công chúa, cùng đại hạ hoàng triều liên hôn, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng công bố hắn đã kết hôn sự tình, còn làm con hắn lộ mặt. Này có thể nói là tiên giới cực kỳ kính bạo một tin tức. Tin tức này vừa ra, không biết bao nhiêu người kinh rất trong mắt đâu. Hạ Văn Đế Tử nhìn Long Huyền Hy, giữa mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên, Long Mặc Thâm Nhi Tử, đều lớn như vậy, nguyên lai hắn sớm tại nhiều năm trước, cũng đã ruồng bỏ chính hắn lời hứa. Bên cạnh, Đại Hạ Tiên Đế sắc mặt một trận biến ảo, lại thanh lại hắc, có loại bị trêu chọc cảm giác. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn xuống muốn ra tay giáo huấn Long Mặc Thâm, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới, Đại Hạ Hoàng Triều tiền đồ chưa biết, hắn nếu thật sự đối Long Mặc Thâm ra tay, chính là cùng Thiên Cung là địch, hắn không thể làm như vậy. Nếu Lăng Thiên Đế Tử đã cưới vợ sinh con, kia trong sân cũng chỉ dư lại một mình ta. Thật tốt quá, ta đã cấp tổ phụ đưa tin, tổ phụ thật lâu liền sẽ tới rồi chiến vực, cùng tiên đế thương lượng hôn sự. Bác Huyền Thánh đột nhiên cao giọng nói. Hắn lại không ngu, tự nhiên từ Đại Hạ Tiên Đế sắc mặt trông được ra hắn hướng vào con rể là Lăng Thiên Đế Tử, nhưng hiện tại đánh bậy đánh bạn, chính mình mới là đứng ở cuối cùng người. Hắn đương nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc được cái này thời cơ, không cho Đại Hạ Tiên Đế đổi ý cơ hội. Quả nhiên, hắn nói vừa xong, Đại Hạ Tiên Đế sắc mặt càng khó nhìn, liền cùng ăn rồi bỏ dường như. Bản công chúa tuyệt không sẽ gả cho hắn. Phu hoàng, ngươi đã nói, sẽ không cùng ma giới liên hôn. Hạ Linh công chúa cao giọng quát, nói xong, nổi giận đùng đùng, cũng không quay đầu lại bay đi. Mọi người bên trong, liền thuộc ma giới người lớn lên xấu nhất. Bác Huyền Thánh tuy rằng không tính khó coi, nhưng nhiều nhất chỉ coi như thanh tú, Hạ Linh công chúa tự cho mình rất cao, như thế nào sẽ nguyện ý gả cho Bác Huyền Thánh. Bác Huyền Thánh nhíu mày, hôn nhân một chuyện, giảng chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bất quá, tiên đế, vì sao công chúa nói sẽ không cùng ma giới liên hôn, là có ý tứ gì? Đại Hạ tiên đế tâm tình rất kém cỏi, nhưng không thể không hòa khí nói, hiền chất, việc này không đổi, về Linh Nhi hôn sự. Còn muốn lại suy xét suy xét. Tiên đế đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chiêu thân sẽ đều làm không được số? Hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, đám đông nhìn chăm chú, chẳng lẽ ngài còn tính toán chơi xấu không thành? Ta đã thông chi tổ phụ, hắn thực mau liền sẽ tới cùng người thương lượng hôn sự. Bác Huyền Thánh không làm, hắn thân là Bác Huyền tiên đế thương yêu nhất tôn tử, chẳng lẽ còn không xứng với Đại Hạ Hoàng Triều công chúa? Này! Hiền chất! Ngươi lời này liền quá mức, bản đế như thế nào sẽ chơi xấu? Bản đế ý tứ là, ngươi cùng Linh Nhi hôn sự, đương nhiên muốn bản bạc kỹ hơn. Đại Hạ Tiên Đế coi trọng mặt mũi, Bác Huyền Thánh đều thông chi Bác Huyền Tiên Đế, hắn còn có thể nói cái gì? Huống chi, hôm nay mấy vạn đôi mắt nhìn, cuối cùng chỉ còn lại có Bác Huyền Thánh, hắn cũng không thể đổi ý a. Hắn thầm nghĩ, có lẽ đại suy đoán sư tính sai rồi, Bác Huyền Tiên Đế ma giới như mặt trời ban trưa. Cùng bọn họ liên hôn như thế nào sẽ không được. Nói không chừng tương lai Đại Hạ Hoàng Triều còn sẽ càng cường đại hơn. Tư cập này, hắn trong lòng dễ chịu chút, bất quá hắn đối Lăng Thiên Đế Tử vẫn như cũ có rất lớn ý kiến, muốn giết cái kia không biết nơi nào tới con hoang tâm đều có. Nhưng hắn chú định là không cơ hội động thủ, bởi vì bên này Long Mặc Thâm làm Long Huyền Hy vừa xuất hiện, liền có người âm thầm thông chi Cửu U Tiên Đế, Cửu U Tiên Đế đã tính toán tự mình đến xem hắn tôn tử. Trước 1055 còn Ngô Tôn mệnh tới. Long trọng chiêu thân sẽ, cuối cùng lấy như vậy kết quả hạ màn, ra ngoài mọi người dự kiến. Vô số người từ tiên giới các nơi tới rồi Thập Tuyệt Thành, vốn tưởng rằng trận này chiêu thân gặp thực kịch liệt, không nghĩ tới rồi cuối cùng ba người thời điểm, trực tiếp rời khỏi hai người, làm ma giới Bắc Huyền Thánh nhặt cái lẩu. Tại đây phía trước, không ai tưởng được đến, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ cùng ma giới liên hôn. Bởi vì sớm tại mấy tháng phía trước, Đại Hạ Hoàng Triều liền bởi vì nào đó nguyên nhân, thả ra lời nói tới, sẽ không cùng ma giới liên hôn. Khả năng liền Bắc Huyền Thánh đều không có nghĩ đến hắn có thể thắng đến cuối cùng thi đấu, trở thành Đại Hạ Tiên Đế dễ hiển. Bất quá Đại Hạ Công Chúa Hạ Linh đương trường liền cự tuyệt trận này hôn sự, làm Bắc Huyền Thánh thể diện khó coi. Nhưng Bắc Huyền Thánh phi thường vừa lòng trận này hôn sự, đem Bắc Huyền Tiên Đế đều kéo ra tới. Cuối cùng Đại Hạ Tiên Đế không thể không thừa nhận trận này hôn sự. Thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Không ít người ngầm cảm thán nói. Đặc biệt là man tộc người, đối kết quả này rất không vừa lòng. Hạ Linh công chúa như vậy thân phận tôn quý người, như thế nào có thể gả đến ma giới đi. Bất quá bất mãn nữa ý cũng không làm nên chuyện gì. Đại Hạ Tiên Đế đều thừa nhận kết quả này. Chờ Bác Huyền Tiên Đế tới, liên hôn việc càng là ván đã đóng thuyền. Bất quá chiêu thân sẽ thượng trừ bỏ chuyện này, nhất lệnh người chấn động, phải kể tới Lăng Thiên Đế tử tuân ra hắn đã thành thân sinh con tin tức này. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mọi người đều thiếu chút ngưỡng ngốc, Lăng Thiên Đế tử như vậy si tình nam nhân, thế nhưng đã thành thân sinh con. Hắn không phải vì tìm kiếm minh giới công chúa, chuyển thế trọng sinh một đời sao, nhanh như vậy cũng đã tìm được rồi mặt khác gái nhân sao. Có lẽ là Lăng Thiên Đế tử cùng minh giới công chúa thoại bản phiên bản quá nhiều nguyên nhân, ở tiên giới nhân dân trong lòng, Lăng Thiên Đế tử chính là một cái si tình người, hắn cùng minh giới công chúa chi gian tình yêu oanh oanh liệt liệt, đến chết không phai, cho nên nghe được hắn thành thân sinh con tin tức, mọi người đều cảm thấy không dám tin tưởng, khó mà tin được. Còn có người cảm thấy đây là cái tin tức giả. Bất quá lúc ấy có mấy vạn người tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Đế tử nhi tử Long Huyền Hy xuất hiện, hai người mặt mày rất giống, vừa thấy liền biết là thân sinh hai cha con. Nói ngắn lại, cái này nổ mạnh tính tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Mà lúc này, Lăng Thiên Đế tử đám người đã rời đi Thập Tuyệt Thành. Chiêu thân sẽ một kết thúc, bọn họ liền từng nhóm trực tiếp rời đi, Cửu U Tiên Đế sẽ rách hư không tới rồi, lại sờ soạn cái không. Ở Cửu U Tiên Đế xuất hiện ở Thập Tuyệt Thành khoảnh khắc, Đại Hạ Tiên Đế cũng thuấn di đến Cửu U Tiên Đế xuất hiện địa phương. Cửu U Tiên Đế, ngươi như vậy liền quá không phúc hậu, Long Mặc Thâm đã cưới vợ sinh con, ngươi thế nhưng còn làm hắn tới tham gia Linh Nhi chiêu thân sẽ, chọc đến toàn tiên giới chê cười. Đại Hạ Tiên Đế phẫn nộ nói, nếu là lấy trước, Cửu U Tiên Đế khẳng định phải cho hắn nhận lỗi nói lời xin lỗi, nói Long Mặc Thâm một thân phản cốt, là cái nghiệt tử, nhưng là hiện tại Cửu U Tiên Đế nơi nào quản được nhiều như vậy, hắn nghe nói hắn có tôn tử, tâm tình kích động đến cùng cái gì dường như. Tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ xem hắn tôn tử liếc mắt một cái, Đại Hạ Tiên Đế có cao hứng hay không, quản hắn chuyện gì. Đại Hạ Tiên Đế, bản đế cũng bị chẳng hay biết gì, không biết việc này, nếu không bản đế cũng sẽ không trực tiếp lại đây, khuyển tử người đâu, bản đế nhất định sẽ hảo hảo giáo hơn hắn. Đại Hạ Tiên Đế nhíu mày, hư lệnh nói, bọn họ đã rời đi Thập Tuyệt Thành. Cửu U Tiên Đế, người ta quen biết nhiều năm như vậy, bản đế vẫn luôn muốn cùng các ngươi Thiên Cung liên hôn. Lần này cũng là có ý này tư, chính là ngươi nhi tử chút nào không cho bản đế mặt mũi, còn làm bản đế mặt mũi mất hết, này bức trướng, như thế nào tính? Cửu U Tiên Đế híp híp mắt, theo sau đạm đạm cười nói. Đại Hạ Tiên Đế, ngươi yên tâm, bản đế tự nhiên giáo huấn kia tiểu tử, về sau làm hắn tự mình tới cấp ngươi xin lỗi, việc này thật là khuyển tử làm việc không phúc hậu, không đề cập tới trước chào hỏi một cái, hắn nếu là sớm nói hắn đã cùng nữ nhân khác kết hợp có nhi tử. Bản đế cũng sẽ không buộc hắn đến tận đây, bất quá hiện tại Thiên Cung có sao, bản đế cũng không nghĩ lại quản hắn hôn sự. Ở chỗ này, bản đế còn muốn chúc mừng Đại Hạ Tiên Đế, sắp cùng ma giới liên hôn, cường cường liên thủ. Càng sang huy hoàng, Thiên Cung có hậu. Cửu U Tiên Đế, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là chuẩn bị nhận kia lai lịch không rõ con hoang nhận tổ quy tông. Đại Hạ Tiên Đế vẻ mặt không ủng hộ nói. Con hoang. Cửu U Tiên Đế sắc mặt lạnh xuống dưới. Đại Hạ Tiên Đế, mong rằng nói cẩn thận, bản đế tôn tử, bất luận hắn mâu thân là cái gì lai lịch cái gì huyết mạch, đều là bản đế tôn tử, nhưng thật ra Đại Hạ Tiên Đế ngươi, lớn như vậy tuổi tác còn không có tôn tử, Hạ Văn cũng quá bất hiếu, ngươi cũng nên thúc giục Hạ Văn. Con hoang, ngươi Đại Hạ Tiên Đế liền tôn tử đều không có, có cái gì tư cách nói như vậy bản đế tôn tử? Cửu U Tiên Đế nói, bản đế liền không lâu để lại. Hy vọng lần tới Đại Hạ Tiên Đế không cần lại lung tung nói chuyện. Dứt lời, xoay người liền biến mất vô tung. Tức giận đến Đại Hạ Tiên Đế phổi cũng đau gan cũng đau, có tôn tử ghê gớm a. Càng nghĩ càng giận, Đại Hạ Tiên Đế cảm thấy sớm một chút làm Hạ Linh cùng Bắc Huyền Thánh thành thân, sớm một chút cho hắn sinh cái cháu ngoại. Cửu U Tiên Đế dọc theo đi linh giới lộ tuyến, tìm tìm Long Mặc Thâm rơi xuống, nhưng vẫn không có tìm được người, đem hắn sốt ruột đến thượng hỏa. Cuối cùng chỉ phải về trước Thiên Cung, phái người ra tới tìm Long Mặc Thâm cập Long Huyền Hy, sớm một chút đưa bọn họ đưa tới Thiên Cung đi. Hoàng thúc, vừa rồi là Cửu U Tiên Đế. Khổng lồ hơi thở sau khi xuất hiện, không bao lâu liền rời đi Thập Tuyệt Thành, vô song từ góc đường ra toát ra đầu tới, nhìn nhìn bầu trời. Một bên một cái bộ dáng bình thường cao lớn trung niên nam tử nắm tay nàng, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cái này trung niên nam tử đó là Long Mặc Thâm. Mà vô song chính mình còn lại là một bộ phụ nữ trung niên trang điểm, hai người thoạt nhìn đều thực không chớp mắt. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã rời đi Thập Tuyệt Thành, kỳ thật cũng không có. xem ra cửu ưu tiên đế thực để ý Hi Hi đâu, cư nhiên tự mình lại đây. Vô Song trầm ngâm nói, không cần phải xen vào cái kia lão nhân. Long Mặc Thâm nói, nàng cười khúc khích, hảo đi, ta vốn đang cho rằng bọn họ sẽ không tiếp thu Hi Hi, xem ra so với ta trong tưởng tượng tình huống muốn khá hơn nhiều, này đảo cũng hảo. Long Mặc Thâm nắm tay nàng, đi phía trước đi, lão nhân khẩu thượng không nói, trong lòng rất để ý, trước mặc kệ hắn, chờ bên này sự tình chấm dứt, ta lại mang ngươi cùng Hi Hi hồi thiên cung. Ân. Vô Song gật đầu, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc cửu ưu tiên đế là hoàng thúc thân sinh phụ thân, không cần thiết nháo đến như vậy cương. Hai người không đi bao lâu, liền đến một nhà khác tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu là đại hạ hoàng triều người khai, không đối ngoại mở ra, chỉ chiêu đãi đại hạ hoàng triều muốn chiêu đãi khách nhân. Ngài hai vị đã trở lại. Phòng đã một lần nữa quét tước sạch sẽ. Tiểu nhị nhiệt tình nói, đưa bọn họ đón đi vào. Ân. Hai vợ chồng gật đầu, trở về trên lầu phòng. Không trong chốc lát, hai người lại đi xuống lầu, nắm tay đi ra ngoài, sau đó không thấy bóng dáng. Không bao lâu, một đạo cao lớn ma ảnh sẽ rách hư không mà đến, cùng lúc đó, toàn bộ thập tuyệt thành trên không trung vang lên một đạo tức giận dị thường tiếng giống giận. Ai giết Ngô Tôn? Còn Ngô Tôn mệnh tới. Chương 1056 âm như hương vị. Bắc Huyền Tiên Đế. Này nói to lớn vang dội trung mang theo tức giận thanh âm, làm cho cả thập tuyệt thành mọi người tâm thần chấn động, không ít tu vi thấp người trực tiếp tâm mạch bị hao tổn, hộc ra vài khẩu huyết. Quang xem trong hư không thật lớn ma ảnh cùng khủng bố đến cực điểm khí thế, mọi người đều biết, là Bác Huyền Tiên Đế tới. Tâm mạch bị hao tổn người vội vàng nuốt vào đan dược bảo vệ tâm mạch, giận mà không dám nói gì. Mọi người không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nghe Bác Huyền Tiên Đế chi ý, tựa hồ là hắn tôn tử đã chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, đột nhiên thấy có đại sự phát sinh, liền đại khí cũng không dám ra. Nô Tôn đã chết, không tìm ra hung thủ, bản đế muốn các ngươi toàn thành người chôn cùng. Bạo nộ thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, vô số người lại lần nữa hộc máu bị thương. Bác Huyền Tiên Đế đã nổi trận lôi đình, trên đầu gân xanh nô lên, hai mắt màu đỏ tươi, hắn toàn thân đã là ma hóa trạng thái, thân hình cao lớn, cả người quanh quẩn nồng đậm hắc khí, toàn bộ thập tuyệt thành đều sắp bị tản mát ra hắc khí bao phủ. Bác Huyền Tiên Đế, ngươi đây là ý gì? Nhưng vào lúc này, Đại Hạ Tiên Đế xuất hiện. Đại Hạ Tiên Đế, bản đế hai cái bảo bối tôn tử, chết ở ngươi chiến vực. Ngươi cần thiết phải cho bản đế một công đạo. Bác Huyền Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Cái gì? Đại Hạ Tiên Đế trong lòng lộp bộp nhảy dựng, Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ đã chết. Như thế nào sẽ đột nhiên đã chết? Chuyện này không có khả năng. Hạ Văn Đế tử bay ra tới, ánh mắt hơi ngưng, nghe thấy được âm mưu hương vị, hắn lập tức bay đi Bác Huyền Thánh Kiệt trụ hạ tiểu lầu bên trong. Thân thức đảo qua, đại kinh thất sắc, trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Hai cổ thi thể hoành ở phòng bên trong, chết tương vặn mẹo, hai người đúng là Bác Huyền Tiên Đế hai cái thương yêu nhất tôn tử, Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt. Hắn tâm trầm xuống, truyền âm cho hắn phụ hoàng Đại Hạ Tiên Đế. Đại Hạ Tiên Đế nghe được tin tức, giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, mà Bác Huyền Tiên Đế chính mình cũng có thể nghe thấy Hạ Văn truyền âm, thần sắc tối sầm, chiều Hạ Văn phương hướng thuấn di qua đi. Đại Hạ Tiên Đế cũng vội vàng chạy tới nơi. Nô Tôn Thánh Nhi Kiệt Nhi. Bác Huyền Tiên Đế giận không thể ác, thanh âm phát run, lại tức lại hận, không nghĩ tới hắn đường đường tiên đế cháu đích tôn, thế nhưng chết ở như vậy một cái tiểu lầu bên trong, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Rốt cuộc là ai giết Nô Tôn? Bác Huyền Tiên Đế hận ý tận trời, này hai cái tôn tử, là hắn một tay mang đại, bị hắn trở thành ma giới người nối nghiệp ở bồi dưỡng, chính là bọn họ lại bị người giết. Hơn nữa tất cả đều hồn phi phách tán. Đại Hạ Tiên Đế tâm đột nhiên trầm xuống, Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ chết ở chiến vực, chết ở thập tuyệt thành, này nếu là ở mặt khác thời điểm đảo còn hảo, nhưng chiêu thân sẽ mới vừa kết thúc, lúc này mới vừa xác định xuống dưới Bác Huyền Thánh đương hắn con rể, đã bị phát hiện chết ở nơi này, tình huống liền nghiêm trọng. Bác Huyền Tiên Đế, bản đế cũng không biết vì cái gì Thánh Nhi Kiệt Nhi sẽ xảy ra chuyện, bản đế nhất định nghiêm tra, cho ngươi một công đạo. Đại Hạ Tiên Đế trầm giọng nói. Bác Huyền Tiên Đế sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên dưới xem xét Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt tử trạng, từ tử trạng đi lên xem, giết chết Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt người hẳn là hai người, tu vi đều ở bọn họ phía trên. Hai người đã chết không đến nửa canh giờ. Hắn nếu là không có bị ma giới sự tình trì hoãn, sớm tới nửa canh giờ, hai cái tôn tử cũng sẽ không chết. Đại hạ tiên đế, bản đế không nghĩ hoài nghi ngươi, nếu là làm bản đế biết Thánh Nhi Kiệt Nhi chết cùng ngươi có quan hệ, bản đế đem không tiếc hết thể đại giới, san bằng ngươi chiến vực. Bác Huyền tiên đế tàn nhẫn vừa nói nói. Đại hạ tiên đế lời thề son sắt nói. Bác Huyền tiên đế, bản đế đã đem Linh Nhi đính hôn cấp Thánh Nhi, lại sao lại đối hắn xuống tay? Bản đế không phải loại này lật lọng còn giết người diệt khẩu hạng người. Bản đế nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Bác Huyền tiên đế không tỏ ý kiến, trên mặt tức giận chưa từng tiêu tán, nếu không phải đại hạ tiên đế tại đây, hắn đem toàn bộ thập tuyệt thành người giết cấp Bác Huyền Thánh Kiệt chôn cùng tâm tư đều có. Hắn biết đại hạ tiên đế không muốn cùng ma giới liên hôn, cho nên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng đại hạ tiên đế nói. Đại hạ tiên đế, bản đế mệnh ngươi lập tức phong tỏa chiến vực, mặc kệ là ai giết Thánh Nhi Kiệt Nhi, bản đế đều phải diệt hắn toàn tộc. Bác Huyền tiên đế tức giận gầm nhẹ nói. Đại hạ tiên đế tất nhiên là gật đầu, truyền lệnh đi xuống, đem chiến vực phong tỏa, tạm thời chỉ có thể tiến không thể ra. Tiếp theo, hạ văn đế tử gọi tới tiểu lầu người, dò hỏi tình huống. Một cái tiểu nhị run bần bật nói, tiểu lầu chỉ ở Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt hai vị khách quý, còn có một đôi yêu tộc vợ chồng, nhưng tiểu nhân biết yêu giới cùng ma giới quan hệ gần nhất không tốt lắm, liền đưa bọn họ phân biệt an bài ở hai đống trong lâu, ngày thường cũng không có giao thoa. Mặt khác phía trước còn có thiên tinh tiên đế nghĩa tử huyết hồn cũng ở nơi này, bất quá chiêu thân sẽ một kết thúc, huyết hồn liền rời đi. Kia đối yêu tộc vợ chồng là cái gì thân phận, người đâu? Bác Huyền tiên đế híp âm hàn đôi mắt hỏi. Kia đối yêu tộc vợ chồng là Xích Vân vợ chồng, cùng thiên tinh tiên đế là bạn tốt, vừa vặn tới thập tuyệt thành, thiên tinh tiên đế cùng bản đế nói một tiếng, bản đế khiến cho người đưa bọn họ an bài ở chỗ này. Đại hạ tiên đế nói. Xích Vân vợ chồng. Bác Huyền tiên đế nhăn chặt mày, hắn biết Xích Vân vợ chồng hai người, là yêu giới hai cái tàn nhẫn người, là thiên vương đỉnh tu vi, giết người như ma, phía trước đi ma giới. Trước đó không lâu ở ma giới đại sát tứ phương, phá vỡ kết giới trốn thoát. Thiên tinh tiên đế. Hảo ngươi cái thiên tinh tiên đế, phái một đôi ác độc vợ chồng tới sát bản đế tôn nhi. Bác Huyền tiên đế tức giận nói. Hắn cơ hồ đã có thể xác định chính là thiên tinh tiên đế làm. Phía trước, thiên tinh tiên đế vì hại hắn hai cái tôn nhi, cố ý đưa tới có vấn đề thâm viên ngọc giản, làm hắn hai cái tôn nhi nguyên khí đại thương. Lúc sau hắn hạ lệnh làm ma tộc ở ma giới đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, lúc ấy, hắn cũng đã cùng thiên tinh tiên đế là địch, bất quá thiên tinh tiên đế lại thường xuyên cho hắn đưa tin, nói không so đo hiểm khích trước đây muốn giải hòa linh tinh, hắn vốn muốn ước thiên tinh tiên đế thấy một mặt hảo hảo nói nói chuyện, không nghĩ tới thiên tinh. Tiên đế lại là cố ý ở tê mỏi hắn, âm thầm thế nhưng phái người giết chết hắn thương yêu nhất hai cái tôn tử. Xích Vân vợ chồng người đâu? Đại hạ tiên đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chiều phía dưới người hỏi. Hồi tiên đế, nửa canh giờ phía trước, hai người từ tiểu lầu đi ra ngoài liền không có lại trở về. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói. Giang giác. Bác Huyền tiên đế tay ở không trung một ninh, cái này tiểu nhị đầu đã bị ninh xuống dưới, huyết bắn đến đầy đất đều là. Nhưng này còn không đủ để cho hả giận, bác Huyền tiên đế lại đem toàn bộ tiểu lầu người toàn bộ giết chết, mới bỏ qua. Cấp bản đế tìm được Xích Vân vợ chồng. Bản đế nhất định phải đưa bọn họ nghiền xương thành tro. Bản đế đi trước tìm thiên tinh tiên đế hỏi cái đến tột cùng. Dứt lời, Bác Huyền tiên đế đem Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt thi thể thu hồi, sắc mặt âm hàn biến mất ở tại chỗ. Đại hạ tiên đế trong lòng cục đá rơi xuống đất, chỉ cần Bác Huyền tiên đế không đem sai lầm về ở chiến vực trên đầu là được, hắn nhưng không nghĩ cùng ma giới là địch. Văn Nhi. Chạy nhanh phái mọi người tay đi tìm Xích Vân vợ chồng rơi xuống, cần thiết cấp Bác Huyền tiên đế một công đạo. Hán phân phó Hạ Văn. Chương 1057 nhân tâm bất an. Hạ Văn đế tử tổng cảm giác sự tình cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản, chính là hắn lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lúc sau, hắn phái ra toàn bộ nhân thủ đi tìm Xích Vân vợ chồng rơi xuống, lại trước sau không có tìm được đôi vợ chồng này hai người, làm hắn càng thêm cảm thấy hoang mang. Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ sau khi chết nửa canh giờ, cũng đã phong tỏa chiến vực, sở hữu truyền tống trận chỗ, thủ vệ nhân viên đều không có nhìn đến Xích Vân phu thê hai người, có thể thấy được hai người cũng không có cơi truyền tống trận rời đi. Chỉ cần không có cơi truyền tống trận, liền không khả năng ở nửa canh giờ trong vòng rời đi chiến vực. Cho nên không có khả năng tìm không thấy Xích Vân vợ chồng rơi xuống mới đúng. Hắn cảm thấy kỳ quặc, cau mày tìm được rồi Hạ Linh. Hoàng huynh, Bác Huyền Thánh thật sự đã chết. Hạ Linh công chúa đã sớm nghe được tin tức, thấy hắn xuất hiện, trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng mới không nghĩ gả cho Bác Huyền Thánh cái này con cóc, ma tộc người ma hóa lúc sau, xấu hoắc, nàng chỉ cần tưởng tượng đến tương lai muốn cùng một cái xỉu bát quái cùng chung chăn gối, liền ghê tởm đến cực điểm, liền tu luyện tâm tư đều không có. Nàng là nhất ngóng trông Bác Huyền Thánh chết, hiện tại Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt toàn đã chết, nàng liền không cần gả đến ma giới đi. Hạ Văn trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên, uống một ngụm trà, vẫy lui hạ nhân, mới trầm giọng nói. Linh Nhi, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không ngươi phái người giết Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ? Sao có thể? Hạ Linh công chúa trợn tròn mắt, Hoàng huynh, ngươi cư nhiên hoài nghi đây là ta làm. Xem nàng thần sắc cũng không có làm bộ, Hạ Văn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải nàng động tay là được. Hoàng huynh, ta liền tính muốn giết bọn họ, ta cũng vô pháp động thủ a, ngươi lại không phải không biết, phụ hoàng lo lắng ta đào hôn, cho ta hạ cấm chế. Ta trừ bỏ tại đây tòa cung điện bên trong, nơi nào đều đi không được, chạy đi đâu tìm người sắt Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ đi. Hạ Linh công chúa cau mày nói, không phải ngươi liền hảo, chuyện này hẳn là cái âm mưu, là cái nhằm vào Thiên Tinh Tiên Đế cùng chúng ta đại hạ hoàng triều âm mưu. Hạ Văn Đế tử nói, Hạ Linh công chúa hoảng sợ, không phải nói kia hai huynh đệ là bị yêu tộc Xích Vân vợ chồng giết chết sao? Như thế nào sẽ là âm mưu? Còn cùng chúng ta đại hạ hoàng triều có quan hệ a? Hạ Văn Đế tử thở dài, đối nàng nói, Xích Vân vợ chồng hiện tại không thấy bóng dáng, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, từ khách điếm biến mất lúc sau, hai người một chút bóng dáng toàn vô. Thuyết minh bọn họ có tật giật mình, trốn đi a, cùng chúng ta đại hạ hoàng triều có quan hệ gì, lại không phải chúng ta giết chết Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ. Hạ Văn Đế tử kiên nhẫn đối nàng nói, chính là nếu bọn họ thật sự muốn sát Bác Huyền Thánh Kiệt, liền không nên cùng Thiên Tinh Tiên Đế nhắc lên quan hệ. Xích Vân vợ chồng trụ tiến tử lầu là Thiên Tinh Tiên Đế cùng phụ hoàng chào hỏi, nhưng Thiên Tinh Tiên Đế lại không ngu, hắn hiện giờ hình thức không tốt, yêu tộc mấy đại lãnh đời gia tộc đều không đứng ở hắn bên kia, hắn đang ra cùng ma giới cùng Bác Huyền Tiên Đế là địch sao? Hạ Linh công chúa đột nhiên chuyển qua con tới một phách cái bàn, đúng vậy, Thiên Tinh Tiên Đế liền tính muốn sát Bác Huyền Tiên Đế hai cái tôn tử cũng nên là lặng lẽ tới sát, mà không phải trắng trợn táo bạo phái ra Xích Vân vợ chồng. Chính là Xích Vân vợ chồng biến mất, chứng minh Bác Huyền Thánh Kiệt chết cùng bọn họ thoát không ra quan hệ a. Là thoát không ra quan hệ. Hạ Văn Đế tử giữa mày nhíu chặt, nhưng không nhất định là Thiên Tinh Tiên Đế phái người, có lẽ này đối vợ chồng có mặt khác mục đích, nếu là vẫn luôn tìm không thấy này đối vợ chồng, đến lúc đó Bác Huyền Tiên Đế sẽ đem lửa giận rơi tại chúng ta đại hạ hoàng triều trên đầu. Hạ Linh công chúa trầm tư một lát, ở Hoàng huynh nhắc nhở hạ, rốt cuộc nghị thông suốt này trong đó quan khiếu. Ở cái này thời điểm, Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ đã chết, Bác Huyền Tiên Đế tìm không thấy hung thủ, vẫn luôn tìm không thấy Xích Vân vợ chồng, khả năng sẽ cảm thấy là bọn họ đại hạ hoàng triều tự đạo tự diễn sự kiện, cảm thấy là bọn họ cố ý giá họa Thiên Tinh Tiên Đế, châm ngòi ly gián đồng thời, còn có thể giải trừ này một liên hôn. Cần thiết muốn tìm được Xích Vân vợ chồng. Bọn họ chính là vấn đề mấu chốt. Hạ Linh công chúa nắm tay, cao giọng nói. Hạ Văn Đế tử trong lòng vui mừng, Linh Nhi hôm nay rốt cuộc thông suốt, chỉ là tưởng tượng đến sau này sắp sửa gặp phải vấn đề, hắn liền cười không nổi. Lúc sau mấy ngày, Hạ Văn Đế tử tiếp tục phái người thảm thức siêu tầm Xích Vân vợ chồng rơi xuống, liền kém đào ba thước đất, không chỉ có như thế, hắn còn thả ra mấy chục cái lớn lớn bé bé lệnh truy nã, làm toàn tiên giới người đều tới tìm Xích Vân vợ chồng. Chỉ cần có Xích Vân vợ chồng rơi xuống, liền thật mạnh có thưởng. Đúng lúc này, yêu giới truyền đến Bác Huyền Tiên Đế cùng Thiên Tinh Tiên Đế vung tay đánh nhau biến mất, mười mấy yêu giới thành trì bị di vì đất bằng, núi non hạ hãm, biển rộng khô khốc, cuối cùng Thiên Tinh Tiên Đế bị thương không nhẹ, mà Bác Huyền Tiên Đế cũng bị không nhỏ thương tổn, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Toàn bộ tiên giới đều bởi vậy chấn động, có loại sắp sửa biến thiên cảm giác. Bất quá hai đại tiên đế cũng chưa chết chiến đấu tới cùng, nghe nói Thiên Tinh Tiên Đế khuất nhục lập hạ tâm ma lời thề, chứng minh hắn cũng không có phái người giết chết Bác Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ, Bác Huyền Tiên Đế lúc này mới từ bỏ, nếu không thật là cá chết lưới rách. Thiên Tinh Tiên Đế đã không có hoài nghi, Bác huyền tiên đế tự nhiên đem hận ý đặt ở đại hạ tiên đế trên người, hắn hai cái tôn tử là chết ở chiến vực thập tuyệt thành, hơn nữa thánh nhi đã sắp trở thành đại hạ tiên đế con rể, chiêu thân sẽ ngày ấy, mấy vạn người đều chính thai nghe thấy hạ linh công chúa nói nàng vô luận như thế nào đều sẽ không gả cho bác huyền thánh, cho nên hắn hoài nghi là đại hạ tiên đế dở cho quỷ, sau đó giá họa cho thiên tinh tiên đế. Hơn nữa hung thủ Xích Vân vợ chồng hai người vẫn luôn không có tìm được rơi xuống. Bác huyền tiên đế tức giận không thôi, trực tiếp trở về ma giới, còn thả tàn nhẫn lời nói. Đại hạ tiên đế lòng nóng như lửa đốt, nếu là lấy trước, hắn không sợ cùng bác huyền tiên đế là địch, nhưng là hiện giờ đại hạ Hoàng Triều đang ở đi xuống sườn núi lộ, cùng ma giới là địch, không nhất định có thể chết giả a. Tiếp tục tìm. Nhất định phải mau chóng tìm được Xích Vân vợ chồng. Bản đế cũng không tin, hai người kia còn có thể hư không tiêu thất không thành. Đại hạ tiên đế làm sở hữu man tộc toàn bộ siêu tầm Xích Vân vợ chồng rơi xuống, liền tính hai người kia đã chết, cũng nên có thể bằng vào hơi thở tìm được hai người thi cốt hoặc là cho cốt. Càng miễn bàn hai cái sống sờ sờ yêu tộc, không có khả năng tìm không thấy người. Liên ở đại hạ tiên đế vô cùng lo lắng tìm kiếm Xích Vân vợ chồng rơi xuống thời điểm, vô song long mặc thâm đoàn người sớm đã tới rồi linh giới long cung bên trong. Lao kim long thỉnh bọn họ đi long cung làm khách, đã trụ hạ mấy ngày. Không có người biết, Xích Vân vợ chồng đã sớm đã chết, hơn nữa thi cốt đã hóa thành hôi, bị vô song hai cái khí linh trở thành phân bón hoa rơi tại dược điển, cho nên trên đời này, không có khả năng có người có thể tìm được Xích Vân vợ chồng rơi xuống. Xích Vân vợ chồng làm nhiều việc ác, chết không đủ tích, giết bọn họ, chẳng khác nào là vì dân trừ hại. Nháo đến tiên giới nhân tâm bất an người khởi sướng vô song cùng Long Mạc Thâm lúc này đang ở thấy Long Cung mấy cái lao tổ tông. Chương 1058 Thần Hoàng Cốt. Linh rơi bát kỳ thành, là Long Cung nơi ở. Cũng không biết Long Cung đã xảy ra cái gì đại hỷ sự, năm vị lao tổ tông thế nhưng đồng thời xuất quan, phát ra vài tiếng cười to, toàn bộ bát kỳ thành đều nghe được rành mạch. Mọi người tự nhiên không thể tưởng được, vài vị lao tổ tông cười ha ha nguyên nhân là, Long Cung nên đón năm điều tiểu kim long. Hơn nữa trước đó không lâu mới phi thăng tới tiên giới lao kim long. Toàn bộ Long Cung cũng mới 6 điều chân long, hiện giờ một hơi nhiều 5 điều chân long, vài vị lao tổ tông không cao hứng mới là lạ. Bọn họ sớm liền ngóng trông nhìn thấy tiểu kim long, hiện giờ rốt cuộc gặp được 5 điều tung tăng nhảy nhót huyết mạch thuần khiết tiểu kim long, thật là đã vui vẻ lại vui mừng. Chân long điêu tàn, huyết mạch khó có thể kéo dài, vài vị lao tổ tông trong lòng vẫn luôn vì thế lo lắng sốt ruột, hiện giờ 5 điều tiểu kim long đồng thời xuất thế. Tương lai chân long huyết mạch nhất định có thể truyền lưu đi xuống, đây mới là bọn họ nhất vui mừng chỗ. Ngao cổ, về năm điều tiểu kim long, ngươi có tính toán gì không? Là làm cho bọn họ mang đi, vẫn là đem chúng nó lưu tại Long Cung. Một người lao tổ tông ra tiếng hỏi. Lao kim long nhìn về phía như cũ dịch dung thành nam nhân bộ dáng vô song, nói, năm điều tiểu kim long buồn hẳn là rất nhiều năm về sau mới có thể phu hóa, ít nhiều Bắc Minh dạ tiểu huynh đệ. Chúng nó mới có thể xuất thế, cũng có như vậy khỏe mạnh thân thể, cho nên, năm đường chủ lao tổ tông, ngao cổ muốn nhìn Bắc Minh dạ tiểu huynh đệ ý tứ. Vô song chớp chớp mắt, không nghĩ tới lao kim long còn sẽ hỏi nàng ý tứ, nàng vội vàng nói, tiểu kim long vốn dĩ chính là tiền bối ngài Đông Hải Long Cung hậu đại, ta phía trước chỉ là trước thế ngài dưỡng, hiện giờ tới rồi Long Cung, tiểu kim long tự nhiên vẫn là muốn ngốc tại các ngươi Long Cung cho thỏa đáng. Long Cung có 5 vị lão tổ tông ở, 5 điều tiểu kim long khẳng định có thể thực tốt trưởng thành, vô luận là thức tỉnh truyền thừa, vẫn là tu luyện, có 5 vị lão tổ tông nhìn, đối chúng nó tới nói cũng là chuyện tốt, tuy rằng có chút luyến tiếc mấy tiểu tử kia, nhưng là chúng nó ngốc tại Long Cung mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi còn ở một bên chơi đùa 5 điều tiểu kim long lập tức liền héo, bay đến nàng bên cạnh cọ tay nàng cùng đầu, một bộ thực không tha bộ dáng. Tiếp theo lại bay đến Tiểu Nhu Nhi cùng Hi Hi bên cạnh. Tiểu Nhu Nhi nhấp cái miệng nhỏ, tay nhỏ sờ sờ Tiểu Kim Long đầu, nàng thực không tha, nhưng là tới nơi này phía trước, mẫu thân liền cùng nàng nói, Tiểu Kim Long là Long Cung, không phải mẫu thân, cho nên mẫu thân muốn còn trở về. Cái gì Bắc Minh dạ Tiểu huynh đệ, ngao cổ, ngươi liền không cần hống chúng ta mấy cái lao ra hỏa, chúng ta mấy cái lao ra hỏa miệng thực nghiêm. Vừa rồi nói chuyện tên kia năm đường chủ lão tổ tông cười tủm tỉm nói, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn vô song. Vô song trong lòng nhảy dựng, liền thiên tinh tiên đế cùng đại hạ tiên đế đều nhìn không ra nàng dịch dung, Long cung mấy cái lao tổ tông cư nhiên nhìn ra được tới. Nàng nhìn về phía hoàng thúc, thấy hắn mặt không đổi sắc, đầu chậm rãi chuyển qua tới, đối nàng nói, song nhi, vài vị lao tổ tông là minh vương bạn tốt, ngươi đừng lo cái gì. Song nhi, vô song, ngươi là vô song cái kia nha đầu. Cầm đầu lớn tuổi nhất lao tổ tông đột nhiên từ ghế trên đứng lên, thần sắc có chút thất thố nhìn nàng. Vô song nghe song hoàng thúc nói, trong lòng đại định, thả xem vài vị lao tổ tông bộ dáng, hẳn là có thể nhìn ra nàng dịch dung, cũng không có nhìn ra nàng chân thật bộ dáng, khả năng hoàng thúc cũng không nghĩ tới bọn họ có thể nhìn ra được tới. Lại nghe đại đường chủ lao tổ tông ngữ khí, nàng suy đoán nàng kiếp trước hẳn là nhận thức bọn họ, cho nên trực tiếp ở trước mặt mọi người, khôi phục dung mạo. Không sai, vài vị lao tổ tông, ta chính là vô song, bách với nào đó nguyên nhân, cho nên phía trước dịch dung, mong rằng vài vị lao tổ tông xin đừng trách. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định, thần sắc tự nhiên nói. Nhìn đến nàng chân dung trong nháy mắt, vài vị lao tổ tông thần sắc đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Ngươi nha đầu này, còn sống cũng không biết tới Long Cung cùng chúng ta mấy cái lao ra hỏa chào hỏi một cái. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự hồn phi phách tán. Vài vị lao tổ tông đồng thời đi rồi đi lên, ánh mắt đều thực hiện từ nhìn nàng, giống như là đang xem yêu thương vãn bối giống nhau. Vô song cảm thấy, bọn họ cùng kiếp trước chính mình, khả năng không chỉ là bạn tốt chi nữ quan hệ đơn giản như vậy, bọn họ ánh mắt, đã từng hẳn là cùng nàng rất quen thuộc, đem nàng trở thành thực thân cận vãn bối. Long Mặc thâm đối vài vị lao tổ tông nói, song nhi ngay lúc đó thật là hồn phách tiêu tán, cho đến ngày nay, còn không có khôi phục kiếp trước ký ức. Cho nên nhận không ra các vị tiền bối. Khó trách. Khó trách. Vô song, ngươi lần tới chưa có lại xúc động, lúc ấy chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều đang bế quan. Nếu là biết ngươi đi tìm kia ba cái tiên đế liều mạng, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ ngăn lại ngươi. Năm đường chủ thở dài nói. Đại đường chủ đối vô song nói, vô song, ngươi chớ trách chúng ta không giúp ngươi báo thù. Chúng ta Long Cung có tổ hấn, 10 vạn năm trong vòng. Chúng ta năm cái lao ra hỏa không được rời đi linh giới một bước, bằng không, phụ thân ngươi ngày đó cũng sẽ không. Ai? Nói, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Sự tình trước kia đã qua đi, vài vị lao tổ tông không cần lại ấy nấy. Hơn nữa ta việc nặng một đời, đã ổn trọng rất nhiều, sẽ không lại phát sinh trước kia loại chuyện này, các ngươi yên tâm. Vô song cười nói, nàng không biết từ trước đã xảy ra cái gì. Nàng cũng sẽ không đem kiếp trước chết quái ở bọn họ trên đầu, thực lực của chính mình không bằng người, lại há có thể quái những người khác không ra tay cứu giúp. Đại đường chủ đối vô song nói, ngươi nha đầu này, từ trước đến nay thông minh, cũng không tính không ổn trọng, như thế nào sẽ liền như vậy đột ngột chết ở ba cái tiên đế thủ hạ. Nhất định có kỳ quặc, vô song, ngươi phải nhanh một chút tìm được chính mình kiếp trước ký ức mới được a. Vô song trong lòng kinh ngạc, về chính mình kiếp trước nguyên nhân chết. Hoàng thúc không có cùng nàng nhắc tới quá, chỉ nói nàng là chết ở ba cái tiên đế trong tay. Lao đạo phó diệu sư huynh bọn họ cũng nói, lúc ấy không có người khác ở đây, không biết nàng vì sao sẽ bị ba cái tiên đế liên thủ giết chết. Chẳng lẽ là này trong đó còn có cái gì không muốn người biết bí mật không thành? Đại đường chủ lại nhìn về phía Long Mặc Thâm, nói, Mặc Thâm, ngươi lúc trước nhưng điều tra ra cái gì sao? Long Mặc Thâm nói ánh mắt hơi ảm, thanh âm khàn khàn. Song nhi hồn phi phách tán, thi cốt không tồn, thần hoàng cốt cũng biến mất vô tung, nhưng ba cái tiên đế tất cả đều thể thốt phủ nhận. Vô song hiện tại trên người không có thần hoàng cốt. Vài vị lao tổ tông đại kinh thất sắc, khiếp sợ nhìn Long Mặc Thâm, lại nhìn về phía vô song. Cái gì thần hoàng cốt? Vô song vẻ mặt một bức, sờ không được đầu óc, nàng trước nay đều không có nghe nói qua cái gì thần hoàng cốt, hoàng thúc cũng không có nói quá. Long Mặc Thâm thật dài thở dài một hơi, nhìn nàng, thanh âm càng thêm khàn khàn. Song nhi, thần hoàng cốt là ngươi sinh hạ tới liền có thần hoàng cốt giả, thành công thần tiềm trước, tương lai có thể liệt lập thần vị. Thần hoàng cốt cũng có thể bị cướp đi, nhưng thân thể vừa chết, thần hoàng cốt liền sẽ mất đi thần tính, chỉ có từ người trên người sống sờ sờ đem trái tim phía trên thần hoàng cốt đào ra, một lần nữa chuyển qua người khác trên người. Mới có thể làm người này cướp đi thuộc về ngươi thần vị. Một bên lão Kim Long hít ngược một hơi khí lạnh, khó trách Mặc Thâm thanh âm càng ngày càng khàn khàn, mặc cho ai biết chính mình âu yếm nữ nhân bị người lột ra thân thể, đào ra thần cốt, đều sẽ phẫn nộ thương tâm đến ruột gan muốn đứt đoạn đi. Chương 1059 dốc túi tương thụ. Vô song ôm ngực, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhưng Hoàng Thúc sắc mặt càng bệnh, sâu thẳm trong mắt tản ra nồng đậm lệ khí cùng sát ý, nàng vội vàng cầm hắn tay. Hoàng Thúc, không có việc gì, đều đã qua đi, chờ ta khôi phục ký ức, là có thể biết là ai đoạt đi rồi ta thần hoàng cốt, ta sẽ đem thần hoàng cốt đoạt lại. Nàng an ủi hắn nói. Long Mặc Thâm đem tay nàng gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, trong lòng lệ khí không giảm phản trọng, hắn đã tra được một chút dấu vết để lại, nhưng lại chỉ là băng sơn một góc, có lẽ cuối cùng sẽ liên lụy ra rất nhiều đồ vật, chân tướng trung mông một tầng tầng sương mù. Hắn muốn ở nàng khôi phục kiếp trước ký ức phía trước đẩy ra sương mù, nhưng này dữ dội khó khăn. Nếu không phải vài vị lão tổ tông nhắc tới, hắn sẽ không đem việc này nói cho nàng nghe. Đại đường chủ nhữ mày nói, Vô Song có thần hoàng cốt một chuyện, không có vài người biết, Minh Vương đem việc này giấu đến kín không kẽ hở, rốt cuộc là ai đào đi rồi Vô Song thần hoàng cốt đâu. Có thể hay không chính là ba cái tiên đế đào đi rồi Vô Song thần hoàng cốt. Lao Kim Long hỏi. Nhị đường chủ lắc đầu nói. Ngao cổ, ngươi không biết, ba cái tiên đế muốn thần hoàng cốt cũng vô dụng à, bởi vì thần hoàng cốt chỉ có thể sinh trưởng ở nữ tử trên người, hơn nữa tuổi vượt qua một vạn tuổi liền không thể rời qua đi. Bởi vì gì cũng vô dụng. Chúng ta Long Cung vừa vặn có quan hệ với thần hoàng cốt ký lục, lúc trước Minh Vương đó là tới Long Cung cha tìm về thần hoàng cốt hết thẻ tin tức, cho nên chúng ta mấy cái lao ra hỏa đối này rất rõ ràng. Lao Kim Long nói, ba cái tiên đế đều có nữ nhi a, có thể hay không? Long Mặc Thâm nói, các nàng trên người đều không có thần hoàng cốt, ta đã nhất nhất xem qua. Nay liên kỳ quái. Vài vị lao tổ tông cũng cảm thấy hoang mang. Trọng sinh một đời Vô Song không có thần hoàng cốt, liền thuyết minh Vô Song thần hoàng cốt thật là bị người sống sờ sờ đào đi rồi, nếu không nói, lại lần nữa chuyển thế Vô Song trên người hẳn là còn hội trưởng xuất thần hoàng cốt. Vài vị lao tổ tông, ta có thể hay không mượn đọc Long Cung về thần hoàng cốt thư tịch nhìn xem. Vô Song hỏi, nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên muốn hiểu biết. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi từ từ. Ngao cổ, đây là tàng thư các chìa khóa. Ngươi đi đem kia quyển thư tịch lấy tới. Đại đường chủ lấy ra chìa khóa, nói cho lão Kim Long kia bổn sách cổ bày biện vị trí. Lão Kim Long gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Vài vị lão tổ tông thực đau lòng Vô Song trải qua, đặc biệt là tứ đường chủ, nàng là năm vị lão tổ tông trung duy nhất nữ tính, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là nhìn Vô Song ánh mắt thực từ ái, lôi kéo Vô Song tay hỏi không ý chuyện. Vô Song đều nhất nhất đáp. Không trong chốc lát, Tiểu Nhu Nhi cũng cùng mấy cái lao tổ tông nhận thức, cũng thực thân thiết giống tổ tôn giống nhau. Đại đường chủ nói, đã từng Minh Vương mang nàng tới Long Cung thời điểm, cũng liền so Tiểu Nhu Nhi hiện tại lớn một chút, khi đó Long Cung tất cả mọi người thực thích nàng, nhìn đến Tiểu Nhu Nhi, liền cùng nhìn đến khi còn nhỏ nàng giống nhau. Tiểu Nhu Nhi là cái không sợ sinh, hơn nữa vẫn là cái cậy sủng sinh tiểu, người khác càng sủng, nàng càng hăng hái, không bao lâu công phu. Mấy cái lao tổ tông đều thích Tiểu Nhu Nhi cái này thông minh lanh lợi lại đáng yêu tiểu gia hỏa. Trải qua Tiểu Nhu Nhi này cắm xuống khoa pha trò, trầm trọng không khí đều hướng đi rồi không ít. Vô Song, các ngươi liền ở Long Cung trụ hạ đi, Long Cung an toàn, ba vị tiên đế cũng không dám xông vào Long Cung tới, liền tính thân phận của ngươi bại lộ, cũng không cần lo lắng. Đại đường chủ đối Vô Song nói. Vô Song lại lắc đầu nói, ta hiện tại hành sự rất cẩn thận. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm ba cái tiên đế phát hiện ta thân phận, nếu thật là bị người phát hiện thân phận, ta liền trốn đến Long Cung tới, đến lúc đó ngài vài vị nhưng đừng ghét bỏ Vô Song a. Vài vị lao tổ tông bị nàng chọc cười. Ai dám ghét bỏ, ta cái thứ nhất tấu hắn. Đại đường chủ cười ha hả nói. Bất quá nói lên thân phận vấn đề, Vô Song đột nhiên nghĩ tới phía trước nghi hoặc, nàng hỏi, vài vị lao tổ tông, các ngươi là thấy thế nào ra ta dịch dung? Phía trước ở chiến vực, liền đại hạ tiên đế cũng chưa có thể nhìn ra tới. Vô Song ngươi là an dịch dung đan đi, chúng ta đều nghe được ra tới. Đại đường chủ cười nói. Nghe được ra tới. Vô Song thực kinh ngạc, ta dịch dung đan rõ ràng vô sắc vô vị a. Ngươi dịch dung đan là vô sắc vô vị, nhưng là dịch dung đan phát huy dược hiệu lúc sau, dung nhập huyết mạch bên trong, liền có khí vị, bất quá thực nhẹ, người bình thường nghe thấy không được. Tứ đường chủ hiền tử cùng nàng nói. Vậy các ngươi sao có thể xác định đây là dịch dung đan hương vị đâu? Vô Song hiếu kỳ nói. Bởi vì chúng ta tuổi trẻ lúc ấy, thường xuyên ăn dịch dung đan, vừa nghe là có thể đoán được. Vô Song, ngươi dịch dung đan còn có thể lại thăng cấp, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta vừa vặn hiểu luyện đan. Tứ đường chủ ôn hòa đối nàng nói, nàng tuổi tuy đại, có lao thái, nhưng trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, cười đến thời điểm cặp kia già nua đôi mắt cho người ta một loại đặc biệt thân hòa cảm giác. Cái gì vừa vặn hiểu luyện đan A, nàng A, chính là lục phẩm tiên đan sư. Bất quá hắn nói không tồi, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, nhưng thật ra có thể hỏi một chút nàng. Nhị đường chủ cười nói, lục phẩm tiên đan sư. Vô Song kinh ngạc cực kỳ, nàng chỉ nghe nói qua tiên giới có ngũ phẩm tiên đan sư, chưa từng có nghe nói qua tiên giới có lục phẩm tiên đan sư đâu. Không nghĩ tới, Long Cung tứ đường chủ không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng là lục phẩm tiên đan sư. Chỉ sợ tiên giới không có người biết chuyện này đi. Từ nơi này cũng nhìn ra được, tứ đường chủ là không màng danh lợi người. Tứ đường chủ cười cười, bất quá là ở luyện đan một thuật thượng lược có chút thành tựu thôi, không coi là cái gì, ta đã từng còn gặp qua so với ta lợi hại hơn luyện đan sư, chỉ tiếc sớm liền ngã xuống. Vô Song, ngươi liền ở Long Cung nhiều ngốc chút thời gian, về luyện đan tri thức, chỉ cần ngươi muốn học A, ta nhất định dốc túi tương thụ. Vậy đa tạ tứ đường chủ, ta nhất định hảo hảo học. Vô Song cao hứng nói, học vô chừng mực, nàng vốn tưởng rằng nàng dịch dung đan đã rất lợi hại, chính là vẫn như cũ có thiên ngoại thiên nhân người ngoài, may mắn đại hạ tiên đế cùng thiên tinh tiên đế đối dịch dung đan không hiểu biết, nếu không nàng đã sớm lỏi. Tưởng tượng đến nàng dịch dung rất có khả năng bị người phát hiện, nàng liền có chút nghĩ mà sợ. Hiện giờ có tốt như vậy cơ hội có thể học tập, nàng đương nhiên phải hảo hảo học. Ngao cổ như thế nào còn không có tới? Đại đường chủ đống nhiên nghi hoặc nói. Tàng thư các không xa, theo lý thuyết sớm nên trở về. Hắn đang muốn phát ra thần thức, ngao cổ từ bên ngoài đi đến. Chính là có chuyện gì trì hoãn? Đại đường chủ hỏi hắn. Lao Kim Long không chút nào che lấp nói, tàng thư các chu trưởng lao ở cửa ngăn trở vãn bối một phen, cho nên chậm trễ điểm thời gian. Hắn nói cho hết lời, vài vị trưởng lão triều tứ đường chủ nhìn qua đi. Kia chu trưởng lão, đúng là tứ đường chủ phu quân. Hắn vì sao ngăn trở ngươi? Tứ đường chủ sắc mặt bất biến, nhàn nhạt ra tiếng dò hỏi. Tứ đường chủ, hắn nói hắn hoài nghi ta là trộm đại đường chủ chìa khóa, muốn trộm đi Long Cung tàng thư, cho nên lấy này lấy cớ cản trở ta không cho ta đi vào. Lao Kim Long nói, chương 1060 cấm kỵ giống nhau. Lao Kim Long đem từ tàng thư các lấy ra tới kia bổn sách cổ trước cho Vô Song, sau đó không nói thêm gì. Chu trưởng lão là tứ đường chủ trợ phu, tuy rằng làm người không thảo hỉ, hắn thân là văn bối, cũng không nên nhiều lời trưởng bối nói bậy. Bất quá Lao Kim Long hắn là tôn trọng tứ đường chủ, nếu kia chu trưởng lão không phải tứ đường chủ trợ phu, hắn mới sẽ không cho hắn mặt mũi. Vô Song không hiểu biết Long Cung tình huống, càng sẽ không nhiều lời. Nàng mỉm cười đem sách cổ cầm ở trong tay phiên phiên. Tại đây bổn sách cổ mặt sau cùng vài tờ, viết có quan hệ với thần hoàng cốt tin tức. Thần hoàng cốt thuộc về thần cốt, trong cơ thể có thể sinh ra thần cốt giả, không chỉ có là thiên tài trong thiên tài, còn ý nghĩa này cha mẹ hai bên đều là đại đạo chi tử, là từ xưa đến nay nhất kinh tài diễm diễm nhân vật, nếu không sinh không ra bực này chịu thiên đạo sủng ái hài tử. Vô Song nghĩ thầm, Minh Vương cha đích sắc kinh tài diễm diễm, hắn tự nghĩ ra quỷ tu công pháp, sáng lập địa phủ hệ thống, từ xưa đến nay, chỉ sợ tìm không thấy mặt khác cùng với đem so sánh nhân vật. Chính là, nàng kiếp trước mẫu thân, cũng là kinh tài diễm diễm nhân vật sao? Sẽ là ai đâu? Nàng không biết vài vị Long Cung lão tổ tông đối việc này không hiểu biết, bất quá hiện tại bởi vì chu trưởng lao sự tình, không khí có chút cương, nàng không hảo hỏi lại, chuẩn bị muộn chút thời điểm lại ở ngầm hỏi một câu. Như ý. Chu Sương bên kia, người gõ hắn vài câu đi. Thật lâu sau, đại đường chủ ra tiếng nói. Nguyên lai tứ đường chủ có cái dễ nghe tên, gọi là Như Ý. Tứ đường chủ sắc mặt đạm nhiên gật đầu, ánh mắt cũng thực bình đạm, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc tới. Phảng phất đại đường chủ nói người không phải trượng phu của nàng, mà là một cái khác không liên quan người. Một lát sau, tứ đường chủ đối Lao Kim Long nói. Ngao cổ, lần tới hắn nếu là lại cản trở ngươi. Liền đánh hắn một đốn đi. Ngạch, vạn bối nơi nào có thể đối chu trưởng lao động thủ, tứ đường chủ, ngài đừng nói giỡn. Lao Kim Long ho nhẹ một tiếng nói. Kia chu trưởng lão ngày thường liền rất có tồn tại cảm, có chuyện gì đều thích nhảy ra tới, lúc trước Chu trưởng lão liền đối chính mình cái này mới vừa phi thăng tới tiên giới coi như Long Cung thứ 6 cái đường chủ chuyện này rất bất mãn, nhưng Chu trưởng lão cũng chỉ là ngoài miệng không dễ nghe, đảo cũng không có làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Tứ đường chủ ngữ ra kinh người, hắn sao có thể thật sự đánh Chu trưởng lão một đốn? Không có nói giỡn. Tứ đường chủ mặt đạm như cúc, ôm tiểu nhu nhi, ôn nhu cấp tiểu nhu nhi uy một ngụm linh trà, mới nói, không đánh một đốn, hắn ra ngứa, ta không hảo ra tay, ngươi thay ta đánh, đến lúc đó còn có 4 vị đường chủ cho ngươi chống lưng. Lao Kim Long ngây ngẩn cả người, đây là cái gì cốt truyện đi hướng? Như thế nào cảm giác tứ đường chủ trong giọng nói, mang theo một loại xúi dục hắn đánh Chu trưởng lao hương vị? Hắn phía trước mơ hồ nghe nói tứ đường chủ cùng Chu trưởng lão cảm tình không tốt lắm, giống như hai người đều không có ở cùng một chỗ, bất quá Chu trưởng lão dù sao cũng là tứ đường chủ trưởng phu a. Vô Song cũng ngây dại, nhìn nhìn Hoàng Thúc cũng giống như có chút kinh ngạc. Bất quá trưởng bối sự tình, bọn họ không hảo bắt quái. Ngươi liền nghe tứ đường chủ, lần tới kia Chu Sương lại ngăn trở ngươi, ngươi đánh hắn một đốn chính là, hắn cáo trạng bẩm báo chúng ta nơi này. Chúng ta đều hướng về ngươi. Nhị đường chủ nói. Lao Kim Long lại khụ hai tiếng, căng ra đầu nói, ngao cổ đã biết. Chỉ mong Chu trưởng lão không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt không có việc gì tìm việc đi. Vô Song, xem xong rồi sao? Tứ đường chủ ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Vô Song. Vô Song cười gật đầu, xem xong rồi. Nói, nàng đem sách cổ trả lại cho lão Kim Long. Nhưng tứ đường chủ lại đem sách cổ cách không nhất đi. Sẽ xuống cuối cùng vài tờ, kia vài tờ giấy ở nàng trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn. Từ nay về sau, sẽ không lại có người biết về thần hoàng cốt tin tức, nhưng là Vô Song, thần hoàng cốt là ngươi sinh ra liền có, là cha mẹ ngươi lưu tặng cho ngươi nhất quý giá chi vật, ngươi cần thiết tìm về thần hoàng cốt, làm thần hoàng cốt quay về nảy vị. Tứ đường chủ nhìn Vô Song, cặp kia hiền từ trong mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Vô Song gật đầu, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm về kiếp trước ký ức, đến lúc đó là có thể biết rốt cuộc là ai cướp đi ta thần hoàng cốt, đem thần hoàng cốt chiếm cho riêng mình, ta sẽ làm nàng trả giá tương ứng đại giới. Tứ đường chủ vui mừng gật đầu. Vô Song lại có loại nàng nhìn chính mình, phảng phất xuyên thấu qua chính mình đang xem những người khác cảm giác. Nữ nhân giác quan thứ 6 không có sai, Vô Song trong lòng sinh ra một loại ý tưởng. Nàng hỏi, vài vị lao tổ tông, các ngươi biết ta mẫu thân là người nào sao? Nàng lời này vừa ra, 5 vị lao tổ tông đều híp híp mắt, lại không có ra tiếng. Vô Song xem bọn họ thần sắc, liền biết bọn họ hẳn là biết chân tướng, nàng cao hứng nói. Các ngươi khẳng định biết ta mẫu thân là ai, các ngươi mau nói cho ta biết đi. Phải biết rằng, đó là liền đại sư huynh Tần Quảng Vương cũng không biết nàng mẫu thân là người nào đâu. Nàng vốn dĩ không ôm hy vọng ở vài vị lao tổ tông trên người, cho nên thực kinh hỉ. Tứ đường chủ cúi đầu sờ tiểu nhu nhi tay nhỏ, nhìn dáng vẻ không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Đại đường chủ nhìn Vô Song tò mò chờ mong bộ dáng, thở dài một tiếng nói, Vô Song, không phải chúng ta không nói cho ngươi, mà là chúng ta đáp ứng rồi phụ thân ngươi, không cùng ngươi để mẫu thân ngươi việc, ngươi trước kia cũng đối chúng ta hỏi qua tương đồng vấn đề, chúng ta cũng không có nói ra. Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ mẫu thân của ta là cái gì cấm kỵ không thành? Vẫn là nói phụ thân cùng nàng quyết tuyệt đến cả đời không qua lại với nhau, cho nên không cho ta biết mẫu thân của ta là người nào sao. Vô Song nhíu mày nói. Càng là không nói, nàng trong lòng càng là tò mò, bởi vì nàng không hiểu này có cái gì không thể nói. Chính là vài vị lão tổ tông đều ngậm miệng không nói chuyện, phảng phất thật là cái gì cấm kỵ giống nhau. Thấy bọn họ thật sự sẽ không nói ra tới, Vô Song đành phải không hề hỏi nhiều, nhưng là từ xưa đến nay. Kinh tài diễm diễm nữ tử thiếu chi lại thiếu, nàng kiếp trước mẫu thân, chỉ có như vậy vài người có khả năng, nàng trong lòng cũng mờ mờ ảo ảo có suy đoán, chỉ là còn cần đi chứng thực. Vài vị lao tổ tông thấy nàng không đặt câu hỏi, vội vàng nói lên mặt khác đề tài, chỉ chốc lát sau, đề tài lại về tới nàng thần hoàng cốt thượng. Vô Song, ngươi vừa rồi cũng thấy được, thần hoàng cốt chỉ có 2 cái cường đại nhân sinh hạ hải tử mới có. Nhưng cũng không phải sở hữu cường cường kết hợp phu thê sinh hạ hài tử đều sẽ có thần hoàng cốt, cho nên thần hoàng cốt so trí tôn cấp bậc thần khí càng có giá trị, đã có thể nhanh hơn tu luyện, lại có thể tăng cường khí vận. Ngươi muốn tìm thần hoàng cốt rơi xuống, có thể nhìn xem gần mấy trăm năm qua, có ai tiến giai cực nhanh, khí vận ngập trời, thả tuổi cùng ngươi tương đương. Ngươi như vậy, có rất lớn khả năng tính chính là cướp đi ngươi thần hoàng cốt người. Đại đường chủ đối nàng nói, thần hoàng cốt bị cướp đi, nay thật là một kiện thực đáng tiếc sự tình, vài vị lao tổ tông đều đối cướp đi nàng thần hoàng cốt người hận đến ngứa răng. Nếu là vô song trong cơ thể còn có thần hoàng cốt, nàng tu luyện tốc độ sẽ so hiện tại càng mau. Vô song mắt đen lạnh lẽo, đào cốt chi thủ, không đội trời chung, đoạt nàng thần vị đoạt nàng khí vận người đáng giận đến cực điểm. Chương 1061 vô song kinh ngạc. Thần hoàng cốt chỉ có thể nhổ trồng đến một vạn tuổi dưới nhân thân thượng, hơn nữa cần thiết là nữ tử. Hơn nữa, càng là tuổi tương đương người, thần hoàng cốt càng có thể phù hợp. Nói cách khác, đào đi vô song thần hoàng cốt người, rất có khả năng là tuổi cùng vô song không sai biệt lắm nữ tử. Nhổ trồng thần hoàng cốt lúc sau, có 10 năm thích hướng giai đoạn, cái này giai đoạn cần thiết bế quan dung hợp. Tứ đường chủ ở đại đường chủ nói xong lúc sau, bổ sung nói. Vô song nghiêm túc gật đầu, nói cách khác, cướp đi nàng thần hoàng cốt người kỳ thật thực hảo tìm, chỉ cần đối thượng này vài giờ, vậy hẳn là không thể nghi ngờ. Long Mặc Thâm nhìn về phía vài vị lão tổ tông, ra tiếng nói, thần hoàng cốt nếu không nhổ trồng đến nhân thân thượng, có không có biện pháp bảo tồn. Đại đường chủ lắc đầu, thần hoàng cốt cần thiết muốn lập tức chuyển rời đến những người khác trên người, nếu không liền sẽ thần tính hoàn toàn biến mất. Mặc Thâm, ý của ngươi là, tiên giới không có người như vậy sao? Long Mặc Thâm gật đầu nói, vạn bối vẫn luôn có phái người đi tìm người như vậy rơi xuống, nhưng là không ai có thể cùng phía trước theo như lời đối được hảo. Này liên quái! Đại đường chủ nhữ mày nói, bọn họ giống trống khua chiêng lộng đi vô song thần hoàng cốt, lại như thế nào sẽ vứt bỏ rất thần hoàng cốt đâu? Nhị đường chủ đột nhiên nói, còn có một loại khả năng. Tất cả mọi người nhìn phía nhị đường chủ. Nhị đường chủ nói, thần hoàng cốt muốn 10 năm mới có thể hoàn toàn dung hợp, này 10 năm thời gian, thần hoàng cốt có thể trước gửi lớn lên ở những người khác trên người, chỉ cần còn chưa dung hợp, là có thể lại một lần nữa chuyển rời đến mặt khác nhân thân thượng. Không sai, cũng có cái này khả năng tính. Đại đường chủ gật đầu. Long Mặc Thâm màu hổ phách con ngươi sâu thẳm như đàm, lắc đầu nói, gần mấy trăm năm cũng không có xuất hiện quá người như vậy. Vô song cũng không biết hoàng thúc vẫn luôn ở thế nàng tìm cướp đi nàng thần hoàng cốt người, hắn so với chính mình càng để ý thần hoàng cốt, cũng càng muốn thế nàng báo thù. Nàng nắm lấy hắn bàn tay to, nói, hoàng thúc, không cần phải gấp gáp, người này chỉ cần trên người có ta thần hoàng cốt, luôn có một ngày ta sẽ tìm được nàng. Long Mặc Thâm trở tay đem tay nàng nắm chặt, hết thảy đều ở không nói bên trong. Người nhiều, hắn không muốn nhiều lời nói, trở về tới Long Cung cho bọn hắn an bài phòng lúc sau. Long Mặc Thâm vòng nàng thân mình, đối nàng nói. Song Nhi, vi phu vô dụng, không thể cho ngươi đem thần hoàng cốt tìm trở về. Nay có cái gì hảo tự trách nha, hoàng thúc, ta hiện tại không có thần hoàng cốt, không cũng tiến giai thực mau sao. Ngươi không cần tự trách, nói nữa. Là kiếp trước ta chính mình không có bảo vệ cho chính mình thần hoàng cốt, bị người đào cốt giết chết, cũng là ta chính mình sai, cùng hoàng thúc ngươi có cái gì can hệ a? Vô song ôm hắn eo, ôn nhu đối hắn nói. Long Mặc Thâm thở dài, kiếp trước phóng thảm kịch hắn không nghĩ hồi ức, hắn nhẹ ngửi nàng phát gian thanh hương hơi thở, nói, tam đại tiên đế đều không có lấy đi thần hoàng cốt, bọn họ hậu thế chung, không có người có thần hoàng cốt, bao gồm Hạ Linh công chúa. Nàng tuổi cùng ngươi không kém bao nhiêu, là nhất thích hợp nhổ trồng thần hoàng cốt người, nhưng nàng trong cơ thể không có thần hoàng cốt. Nếu không, gần mấy trăm năm, Hạ Linh công chúa nhất định sẽ tiến giai thực mau, xa xa không ngừng là tiên vương cảnh lúc đầu tu vi. Bắc Huyền tiên đế cùng thiên tinh tiên đế bên kia, cũng không có xuất hiện người như vậy. Đây mới là hắn nhất hoang mang địa phương. Năm đó, là tam đại tiên đế liên hợp đối Song Nhi ra tay, hắn bằng mau tốc độ chạy tới nơi khi. Chỉ còn lại có chật vật chiến trường cùng với nàng mấy thứ bị đánh nát pháp bảo. Hắn đi tìm ba cái tiên đế, ba cái tiên đế lại cự không thừa nhận, nói không phải bọn họ giết chết Song Nhi. Hắn tự nhiên không tin, muốn tìm bọn họ cá chết lưới rách. Sau lại phụ thân hắn cửu u tiên đế cho dù xuất hiện, hắn mới không có chết vào tam đại tiên đế thủ hạ. Hiện giờ nghĩ đến, Song Nhi nguyên nhân chết đích xác có kỳ quặc, nhưng là tam đại tiên đế lại cũng là chạy thoát không được quan hệ. Có lẽ, thần hoàng cốt đã phế đi đi. Vô song suy đoán nói. Nàng cảm thấy, có khả năng tam đại tiên đế cướp đi nàng thần hoàng cốt, tưởng cấp người nào đó dung hợp, nhưng là không có dung hợp hảo, thần hoàng cốt đã trở thành phế thải. Nói cách khác, không có khả năng tìm không ra như vậy một người. Long Mạc Thâm nói, trở thành phế thải đảo cũng thế, nếu không, vi phu nhất định sẽ đem cướp đi ngươi thần hoàng cốt nữ nhân kia nghiền xương thành cho. Hắn cơ hồ là cắn sau răng cấm phát ra thanh âm. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào chiếm hữu nàng đồ vật. Vô Song cười vô vô hàn bối, phu hòa nói, ân ân, nhất định đem nàng nghiền xương thành cho, chờ địa phủ kiến thành, chúng ta liền đem nàng đánh tiến 18 tầng địa ngục, làm nàng vĩnh chịu linh hồn dày vò chi khổ. Long Mạc Thâm bật cười, túi đầu hôn nàng cái chán một ngụm, đối nàng nói, Song Nhi, hiện tại ngươi tâm lý đã rất cường đại, vốn dĩ ta tưởng lại chờ 1-2 năm lại mang ngươi đi ẩn giới. 1-2 năm? Không được. Ta quá muốn tìm hồi kiếp trước ký ức. Ta nhưng chờ không được 1-2 năm. Hoàng thúc ngươi sớm chút mang ta đi đi. Hảo, chờ trợ giúp Nhan Kha đoạt lại Nhan gia gia chủ chi vị, vi phu liền mang ngươi đi ẩn giới. Long Mạc Thâm nói. Vô Song cao hứng không thôi, theo càng ngày càng nhiều người xuất hiện, nàng đối kiếp trước ký ức càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng gần như bức thiết muốn tìm hồi kiếp trước ký ức, muốn biết một ít nàng hiện tại vô pháp biết được một ít đáp án. Nếu là đi một chuyến ẩn giới, liền thật sự có thể tìm về ký ức, nàng hận không thể hiện tại liền đi. Đương nhiên, nàng chỉ là trong lòng ngẫm lại, chính sự quan trọng, lần này tới linh giới, bọn họ không chỉ có muốn giúp Nhan Kha lên làm Nhan gia gia chủ, còn nếu muốn biện pháp làm Hách Liên gia tộc nguyên khí đại thương. Trang mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi ở bên ngoài gõ cửa. Vừa rồi Long Mạc Thâm có chuyện phải đối Vô Song nói, có chút lời nói không nghĩ làm hai đứa nhỏ nghe được, liền làm cho bọn họ ở bên ngoài chơi một lát. Long Mạc Thâm qua đi mở cửa, Tiểu Nhu Nhi bước chân ngắn nhỏ chạy tiến vào, ôm lấy mẫu thân ủi. Mẫu thân, có đau hay không? Tiểu Nhu Nhi giúp ngươi thổi thổi. Tiểu gia hỏa đáng yêu trên mặt, mang theo đau lòng mẫu thân thần sắc. Vô Song đem bảo bối nữ nhi ôm lên, cười nói, mẫu thân không đau, cảm ơn Tiểu Nhu Nhi Nga. Tiểu Nhu Nhi đem tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở nàng ngực thượng, nói, nơi này xương cốt bị đào đi, khẳng định rất đau, mẫu thân, Tiểu Nhu Nhi giúp ngươi sờ sờ, sờ sờ liền không đau. Nàng như là hống tiểu hài tử ngữ khí, nói không chừng là học ai hống nàng chính mình ngữ khí, dùng ở mẫu thân trên người. Vô Song mềm lòng đến rối tinh rối mù, ở nàng nộn nộn trên má hôn vài hạ. Tiểu Nhu Nhi còn ở nghiêm túc cho nàng vỗ nhẹ ngực vị trí, một bên nói, sờ sờ mẫu thân liền không đau. Vô Song vẻ mặt cảm động, nữ nhi như thế nào như vậy đáng yêu như vậy ngoan ngoan a. T. Đúng lúc này, nàng cảm giác ngực chỗ đột nhiên chịu một chút. Làm sao vậy? Long Mạc Thâm vội vàng đi lên trước tới, xem xét thân thể của nàng. Vô Song vẫy vây tay, hoàng thúc, không đau, chính là cảm giác giống như mọc ra thứ gì. Tiểu Nhu Nhi hoảng sợ, không dám lộn xộn. Hi hi vội vàng lại đây, đem muội muội từ mẫu thân trong tay nhận lấy. Vô Song nhắm mắt lại, nội coi thân thể của mình, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc chấn động chi sắc. Hoàng! Hoàng thúc! Ta trái tim thượng phòng, nhiều ra một khối xương cốt. Chương 1062 có lợi có tệ. Nghe được Vô Song nói, Long Mạc Thâm tuấn lãng trên mặt cũng kinh ngạc vạn phần, hắn tra xét thân thể của nàng. Phát hiện nàng xương ngực vị trí, thật sự nhiều ra một cây xương cốt. Tuy rằng cái này xương cốt còn cực tiểu, giống như một cây nhánh cây thượng mọc ra điểm điểm chồi non, nhưng vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra nơi này là thật sự mọc ra một khối xương cốt. Hắn cùng Song Nhi liếc nhau, đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt, nhìn về phía bọn họ nữ nhi Tiểu Nhu Nhi. Mẫu thân, cha. Tiểu Nhu Nhi mau dọa khóc, nàng cho rằng nàng xúc phạm tới mẫu thân. Long Mạc Thâm đem nàng ôm lại đây, đối nàng nói, không có việc gì, Tiểu Nhu Nhi, cha hỏi ngươi, ngươi vừa mới là tự cấp mẫu thân chữa thương sao? Tiểu Nhu Nhi lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là tưởng mẫu thân không đau, vừa rồi bọn họ đều nói mẫu thân nơi này xương cốt bị người xấu đào đi rồi, mẫu thân nhất định rất khó chịu, Tiểu Nhu Nhi không nghĩ mẫu thân khó chịu. Vô Song sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, nói, mẫu thân không khó chịu, hơn nữa, ngươi vừa mới là ở giúp mẫu thân chữa thương, mẫu thân bị người đào thất thần cốt cái này địa phương, một lần nữa mọc ra thần cốt, đây đều là Tiểu Nhu Nhi công lao đầu. Thật vậy chăng? Tiểu Nhu Nhi cùng Hi Hi đồng thời ra tiếng nói, trong ánh mắt đều có ánh sáng. Muội muội quá lợi hại. Nhìn đến mẫu thân cùng cha đều gật đầu, Hi Hi cao hứng nói. Hắn phía trước còn thực mất mát, hận chết đào đi mẫu thân thần hoàng cốt người, bọn họ đào đi rồi mẫu thân thần cốt. Còn giết chết mẫu thân, thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Không nghĩ tới, muội muội một cái vô ý thức hành động, thế nhưng làm mẫu thân thần hoàng cốt dài quá ra tới, hắn như thế nào không cao hứng. Mẫu thân, cho dù ngươi thần hoàng cốt bị người cướp đi, ngươi cũng vẫn như cũ có thể mọc ra thần hoàng cốt, không ai có thể cướp đi thuộc về ngươi đồ vật. Nói, hắn đi lên hung hăng hôn muội muội gương mặt một ngụm, muội muội giỏi quá a. Tiểu Nhu Nhi cười khanh khách, nàng cũng không biết nàng có thể giúp đỡ mẫu thân, nhìn thấy cha mẫu thân còn có ca ca như vậy vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Thần hoàng cốt cư nhiên có thể trường trở về, thật là không thể tưởng tượng. Vô Song còn có chút hồi bất quá thần nói, hoàng thúc, ngươi có thể xác định đây là thần hoàng cốt sao? Long Mạc Thâm Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên vui sướng ý cười, hắn gật đầu nói, vi phu thực xác định, kiếp trước ngươi thần hoàng cốt đó là sinh trưởng ở chỗ này, trình kim hoàng chi sắc, mang theo một loại huyền ảo thần tính, hiện giờ ngươi tân mọc ra thần cốt cũng mang theo nhàn nhạt thần tính, chờ nó chậm rãi trưởng thành, nhất định cũng sẽ biến thành kim hoàng sắc. Kia nếu còn có một nữ nhân trên người có ta thần hoàng cốt, chẳng phải là tương đương trên đời này có hai khối thần hoàng cốt? Có thể hay không có xung đột? Vô Song tò mò hỏi. Long Mạc Thâm đối thần hoàng cốt hiểu biết rất sâu, so nàng biết được nhiều, hắn nói, một cái thời đại, chỉ có thể có một khối thần hoàng cốt, chỉ cần song nhi ngươi thần hoàng cốt có thể trưởng thành, một khác khối thần hoàng cốt liền sẽ dần dần mất đi thần tính. Nhưng rốt cuộc trên đời còn không có phát sinh quá có hai khối thần hoàng cốt xuất hiện sự tình, hắn cũng không phải thực xác định cái này cách nói chính không chính xác. Bất quá, thần cốt đại biểu thần vị, một cái thần vị không có khả năng có hai người, nếu là hai người đều có được thần hoàng cốt, tuyệt đối phải có một người ngã xuống. Có muội muội ở, mẫu thân thần cốt nhất định có thể trưởng thành. Huyền Hy nghiêm túc nói, đối mẫu thân cùng muội muội rất có tin tưởng. Muội muội một cái vô tình cử chỉ, là mẫu thân mọc ra thần hoàng cốt, có thể thấy được thần hoàng cốt vốn dĩ chính là thuộc về mẫu thân, người khác cũng cướp đoạt không đi. Muội muội thần thông là vạn vật hồi xuân, có điểm giống trị liệu thuật, không thể chống rông cấp mẫu thân biến ra thần hoàng cốt ra tới, là làm mẫu thân bị đào đi xương cốt một lần nữa mọc ra thân. Long Mạc Thâm xoa xoa nhi từ đầu. Hi hi nói không sai, song nhi, thần hoàng cốt một lần nữa mọc ra, thuộc về ngươi, người khác cũng đào không đi. Bất quá, cụ thể, còn cần hỏi một chút đại đường chủ bọn họ hiểu được so với chúng ta càng nhiều. Hắn nói, sự tình quan trọng đại, Long Mạc Thâm mang theo nương ba đi tìm đại đường chủ. Đại đường chủ nhìn thấy bọn họ đi mà quay lại, có chút nghi hoặc, nghe được Long Mạc Thâm nói ra nhân, cảm đều thiếu chút nữa kinh rơi xuống đất. Hắn nghe được cái gì, Mạc Thâm thế nhưng nói, Vô Song bị đào đi thần hoàng cốt một lần nữa dài quá ra tới. Sao có thể? Nhất định là lỗ thai hắn xuất hiện ảo giác. Kia cái gì, Mạc Thâm, ta vừa rồi giống như xuất hiện ảo giác, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Nhu Nhi che miệng cười to. Long Mạc Thâm một lần nữa đem lời nói mới rồi thuật lại một lần. Đại đường chủ trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Cư nhiên là thật sự. Vô Song, ngươi lại đây, lão phu nhìn xem. Đại đường chủ vẻ mặt chấn động chiều Vô Song vẫy vây tay. Vô Song đi ra phía trước. Bắt tay duỗi qua đi. Đại đường chủ thông qua cùng cánh tay của nàng tiếp xúc, nội coi đến nàng xương ngực chi gian vị trí thật sự nhiều ra nho nhỏ một cây thần cốt, lập tức tay đều kích động đến run rẩy lên. Thế nhưng thật sự mọc ra thần cốt. Đại đường chủ lại kinh ngạc lại kinh hỉ, thật mạnh chụp Vô Song vài cái bả vai, biểu đạt kích động chi tình. Đại đường chủ, về Song Nhi thần hoàng cốt, ngài thấy thế nào? Long Mạc Thâm một bên hỏi, một bên không lộ thanh sắc đem Vô Song kéo lại đây, miễn cho đại đường chủ lại chụp nàng vài cái. Đại đường chủ trầm tư một lát, mới chậm rãi nói. Loại tình huống này liền ta đều không có nghe nói qua, này quả thực chính là một đại kỳ tích. Nếu Vô Song trước kia thần hoàng cốt trở thành phế thải, kia đảo còn hảo. Nhưng nếu Vô Song trước kia thần hoàng cốt thật sự bị nhổ chồng tới rồi những người khác trên người, kia hẳn là cần thiết muốn đem đối phương thần hoàng cốt đào ra mới được. Nếu không Vô Song thần hoàng cốt cũng vô pháp trưởng thành. Rốt cuộc, thần cốt chỉ thuộc về một người, không thể bị hai người cộng đồng có được. Nói cách khác, kia khối thần hoàng cốt nếu là không có phế bỏ, ta thần hoàng cốt muốn trưởng thành, vẫn là cần thiết muốn đem người kia tìm ra mới được. Vô Song nói, không sai, thật là đạo lý này, ngươi hiện tại mọc ra thần hoàng cốt, ngược lại còn sẽ tăng mạnh mặt khác người nọ khí vận. Bởi vì này tương đương với hai khối thần hoàng cốt tác dụng chồng lên ở cùng nhau. Đại đường chủ trầm ngâm nói. Vô Song nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, xem ra ta còn là cấp người khác làm áo cưới. Trước từ từ xem đi, xem ngươi thần hoàng cốt còn có thể hay không lớn lên, có thể hay không cho ngươi mang đến không giống nhau khí vận, nếu như không có, ngươi kia khối thần hoàng cốt hẳn là còn ở người khác trên người. Vậy ngươi phải mau chóng đem người này tìm được, đào ra nàng thần hoàng cốt, nếu không nàng thần hoàng cốt thông suốt quá trên người của ngươi tân thần hoàng cốt, mà hút đi ngươi hiện tại khí vận. Nói không chừng, ngươi hảo khí vận, liền sẽ biến thành người kia ngập trời khí vận. Đại đường chủ nghiêm túc nói, nói đến mặt sau, ngữ khí đều có chút ngưng trọng. Mọc ra tân thần hoàng cốt, có lợi cũng có tệ a. Long Mặc Thâm mị mị màu hổ phách con ngươi, ẩn ẩn lộ ra màu tím lanh quang. Chỉ có hắn cảm xúc biến hóa trọng đại khi, hắn con ngươi mới có thể biến thành màu tím. Hiện tại hắn, hai tròng mắt chi gian tất cả đều là nguy hiểm chi sắc. Chương 1063 có điểm kỳ quái. Cướp đi ta thần hoàng cốt, còn muốn hút đi ta khí vận, trên đời này không có tốt như vậy sự. Vô Song tiếng nói trầm thấp nói. Chuyện này cùng ba vị tiên đế thoát không ra quan hệ, bọn họ không thừa nhận cũng không có việc gì, chờ ta khôi phục ký ức, chân tướng liền sẽ tra ra manh mối. Đại đường chủ vuốt trong râu, gật đầu nói, đúng là như thế, người này khẳng định có thể tìm đến ra tới. Long Mặc Thâm nhìn về phía đại đường chủ, nói, hôm nay đa tạ đại đường chủ giải thích nghi hoặc, không quá quan với Song Nhi một lần nữa mọc ra thần hoàng cốt sự tình, còn thỉnh ngài không cần nói cho người khác. Lao phu nhất định giữ kín như bưng. Đại đường chủ nghiêm túc nói, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, tin tức này tốt nhất không thể làm những người khác biết, năm đó, biết Vô Song có thần hoàng cốt người liền không nhiều lắm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị người sống sờ sờ đào ra thần cốt. Cho nên cẩn thận điểm hảo. Cáo từ đại đường chủ, Long Mặc Thâm mang theo Vô Song còn có hai cái nhi nữ trở về đi, ở trên đường, bọn họ gặp tứ đường chủ, đạm nhiên như cúc tứ đường chủ phía sau đi theo một cái lao nam nhân, này lao nam nhân chính là thủ tàng thư các Chu trưởng lão, tứ đường chủ trượng phu. Chu trưởng lão lớn lên thực bình thường, đôi mắt cũng không lớn, nhưng là tứ đường chủ tuổi trẻ khi nhất định là nhất đẳng nhất mỹ nhân, cho dù già rồi, cũng vẫn như cũ vẫn còn phong vận. Nhìn cùng Chu trưởng lao thực không đáp. Như ý, ta sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta, ta lần tới không làm khó dễ ngao cổ cái kia tiểu bối. Chu trưởng lao đi theo tứ đường chủ mặt sau ở xin lỗi. Thấy được Long Mặc Thâm bọn họ lúc sau, ho nhẹ một tiếng, lấy tay háo chặn mặt, phảng phất có chút nhận không ra người. Bác Minh Dạ, ngươi tới vừa lúc, lao thân giáo ngươi đi luyện đan, ngươi nếu là không có chuyện, liền cùng ta đi phòng luyện đan đi. Tứ đường chủ thấy Vô Song sau, mỉm cười ra tiếng nói. Chu trưởng lão trừng lớn mắt, cũng không che mặt, chỉ vào Vô Song mặt, như ý, ngươi như thế nào có thể giáo cái này người trẻ tuổi luyện đan đâu. Vô Song hiện tại là dịch dung trạng thái, trừ bỏ mấy cái đường chủ biết nàng thân phận thật sự, những người khác cũng không biết được, nàng cũng cấp tiểu nhu nhi dịch dung. Chu trưởng lão nhìn qua ánh mắt, hiển nhiên là không biết nàng thân phận, cho rằng nàng chính là một cái tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử. Nàng xem Chu trưởng lão người cũng không xấu bộ dáng, cùng nàng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng cái này làm khó dễ lao kim long Chu trưởng lão có bao nhiêu thảo người ghét đâu. Chu trưởng lão tu vi không thấp, nếu như bằng không, Vô Song đã kêu bạch trạch đọc đọc hắn tâm. Tứ đường chủ đạm thanh nói, Bác Minh Dạ là cái luyện đan hạt giống tốt, ta nguyện ý chỉ điểm hắn, ngươi nếu là nhàn đến hoảng, liền đi theo đi thôi. Đương nhiên muốn đi. Chu trưởng lão lập tức gật đầu, nói ra tới cảm thấy có điểm không tin nàng ý tứ, lại bỏ thêm một câu, ta là nhàn đến hoảng. Tứ đường chủ mặc kệ hắn, nhìn về phía Vô Song. Long Mặc Thâm nói, vạn bối nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi theo cùng đi kiến thức tứ đường chủ luyện đan thuật đi. Vì thế đoàn người toàn đi Long Cung phòng luyện đan. Phòng luyện đan rất lớn, có không ít luyện đan sư ở luyện chế đan dược, càng đi đi, người càng ít. Cuối cùng đi tới một gian to như vậy trống trải phòng, tứ đường chủ nói đây là nàng chuyên trúc phòng luyện đan. Chu trưởng lão đi vào liền đem bên trong cho bụi rửa sạch đến sạch sẽ, cuối cùng còn dọn ra một cái bàn, thả trà cụ. Vô Song cảm thấy cái này Chu trưởng lão đối tứ đường chủ khá tốt, nhưng tứ đường chủ có lẽ là thiên tính đạm nhiên, đối cái gì đều là nhàn nhạt, hơn nữa đối Chu trưởng lão giống như mang theo một loại xa cách cảm. Nghe nói bọn họ thành thân mấy vạn năm, phu thê chi gian còn như vậy mới lạ, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá Vô Song không phải cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nhân gia phu thê chi gian sự, nàng không có bao lớn lòng hiếu kỳ. Tứ đường chủ giáo nàng nội dung, đều là thật thật tại tại nàng có thể sử dụng được với đồ vật, nàng học được nghiêm túc, thời gian thoảng qua. Tiểu Nhu Nhi nhàn đến nhàm chán, chạy đến bên ngoài đi chơi, nàng ca ca theo ở phía sau. Long cung có không ít tiểu hải tử, tuy rằng huyết thống pha tạp, nhưng là có thể tiến Long cung, đều là thiên phú kinh người hải tử. Có cùng Huyền Hy tuổi tương đương hải tử ra tới, muốn khiêu chiến hắn, bởi vì bọn họ đều nghe nói, Long Huyền Hy là Lăng Thiên đế tử Long Mặc Thâm nhi tử, rất cường đại, bọn họ không phục, muốn kiến thức kiến thức. Huyền Hy không sợ gì cả, bất quá muội muội ở bên cạnh, hắn không thể phóng muội muội mặc kệ, liền không có ứng chiến. Nhưng là này đó tiểu thiên tài nhóm đều không phục, cảm thấy hắn xem thường bọn họ, không thuận theo không buông tha, Huyền Hy đành phải cấp cứu cứu bọn họ truyền âm, làm cho bọn họ lại đây nhìn muội muội. Chỉ chốc lát sau, Mộ Ngọc Hành lao đạo phó rượu bọn họ liền đuổi lại đây. Huyền Hy ca, ngươi đi ứng chiến đi, ta nhìn bé. Tiểu Tư Ảnh nắm Tiểu Nhu Nhi tay nhỏ, nói. Mộ Ngọc Hành đối cháu trai nói, đi thôi, Long Cung tiểu thiên tài nhóm muốn khiêu chiến ngươi. Chứng minh ngươi có như vậy thực lực, bọn họ một đám tâm cao khí ngạo, ngươi làm cho bọn họ biết cái gì là nhân ngoại nhân. Hắn lời này đảo không phải làm thấp đi Long Cung tiểu thiên tài nhóm ý tứ, mà là này đó tiểu thiên tài tư chất hảo, rất ít gặp được đối thủ, có chút quá ngạo, chỉ có chờ bọn họ đã chịu suy sụp, mới có thể biết cái gì gọi là lợi hại. Huyền Hy gật đầu, hắn nhìn ra được này đó thiên tài nhóm đều không có quá lớn ác ý, cũng không có nói quá khó nghe nói. Ta đáp ứng ứng chiến, nhưng ta tu vi so các ngươi mỗi người đều cao. Huyền Hy bước ra một bước, trên người khí thế tăng vọt. Kim Tiên Đỉnh. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn họ cũng không biết Long Huyền Hy có bao nhiêu cao tu vi, chỉ biết từ chiến bực bên kia truyền đến tin tức, nói là Lăng Thiên Đế Tử Nhi Tử là cái tuyệt thế thiên tài, bọn họ chỉ cho rằng hắn là chân tiên tu vi, không nghĩ tới xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cho nên ta sẽ áp chế đến cùng các ngươi giống nhau tu vi cùng các ngươi so. Long Huyền Hy cao giọng nói, ai trước tới? Từ phòng luyện đan đi ra ngoài khi, Long Mặc Thâm cùng Vô Song liền thấy, bọn họ nhi tử đứng ở một đám tiểu thiếu niên trung ương, rất có khí thế, những cái đó tiểu thiếu niên trên người chật vật, trên mặt có ứ thanh, nhưng mỗi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn bọn họ nhi tử. Cha! Long Huyền Hy quay đầu lại tới, hướng tới Long Mặc Thâm hô một tiếng. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Chu trưởng lão đi ra, nghiêm túc mặt hỏi. Một đám người mồm năm miệng mười nói ra nguyên nhân, nguyên lai bọn họ là tới khiêu chiến Long Huyền Hy, nhưng là toàn bộ đều bị Long Huyền Hy sở đánh bại, bọn họ đều ý thức được một sơn càng so một núi cao, trong lòng ý chí chiến đấu càng cường. Chu trưởng lão nghe xong lúc sau, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Long Mặc Thâm nói, không hổ là Lăng Thiên Đế Tử Nhi Tử A. Có thể làm Long Cung này đó bọn nhãi danh nhận thua, Lăng Thiên Đế Tử Nhi Tử thật không đơn giản a. Tứ đường chủ nhìn bọn nhỏ liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, đối Vô Song nói, ngươi luyện đan thiên phú rất cao, tương lai tạo nghệ nhất định ở ta phía trên. Đa tạ tứ đường chủ khen, ta nhất định càng thêm nỗ lực học tập. Vô Song mỉm cười nói. Tứ đường chủ cười cười, nói lại dạy nàng mấy ngày, sau đó liền đi rồi, Chu trưởng lão chạy nhanh theo đi lên. Vô Song nhìn tứ đường chủ cùng Chu trưởng lão bóng dáng, mị mị đen như mực con người, nàng tổng cảm giác tứ đường chủ có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Chương 1064 Cửu Vũ Tiên Đế hoài nghi. Linh giới thiên cung. Cửu Vũ Tiên hậu đối Cửu Vũ Tiên Đế không có mang về nàng tôn tử rất bất mãn, liên tục mấy ngày không có làm hắn tiến chính mình phòng môn. Hôm nay buổi tối, Cửu Vũ Tiên Đế ra mặt dày tê đi vào. Tiên hậu không nghĩ làm hắn đi vào, hắn nói hắn tìm được rồi Mặc Thâm cùng tôn tử rơi xuống, nàng mới không có đem hắn đuổi ra đi. Người đâu? Người chạy nhanh đem tôn tử tiếp trở về a, còn chen vào tới làm cái gì? Tôn tử đều như vậy lớn, chúng ta thế nhưng mới biết được có cái tôn tử, ngươi liền không biết cấp sao. Tiên hậu tức giận nói, cái kia nghiệt tử cố ý chôn tránh ta, biết ta sẽ đi thập tuyệt thành, trước tiên liền mang theo chúng ta tôn tử rời đi. Ta nào biết đâu rằng bọn họ ở nơi nào a? Hắn hiện tại lại mang theo tôn tử đi Long Cung, vẫn là Long Cung một cái trưởng lão nói cho ta. Nói lên cái này, Cửu Vũ Tiên Đế liền sinh khí, Long Mặc Thâm chính là không nghĩ làm hắn nhìn thấy tôn tử, thế nhưng trước tiên đem tôn tử giấu đi. Bọn họ đi Long Cung làm cái gì? Khi nào trở về? Tiên hậu sốt ruột hỏi. Hắn cùng Long Cung mấy cái đường chủ nhận thức, hẳn là mang theo chúng ta tôn tử đi Long Cung chuyển vừa chuyển đi, chờ từ Long Cung ra tới, khẳng định liền sẽ mang theo tôn tử ngày qua cung. Cựu ưu tiên đế nói. Hừ, người đối Thâm Nhi không tốt, nói không chừng Thâm Nhi căn bản không chuẩn bị mang theo tôn tử trở về gặp ngươi. Hắn dám. Đó là chúng ta thiên cung huyết mạch, há có thể lưu lạc đến ngoại. Cựu ưu tiên đế phẫn nộ nói, nhưng nói xong, hắn lại có chút tự tin không đủ. Long Mặc Thâm giấu giếm lâu như vậy đều không nói cho bọn họ hắn sinh đứa con trai, vẫn là bên ngoài bạo ra tới, hắn mới biết được, nếu không nói không chừng vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì. Nếu là kia nghiệt tử vẫn luôn không cho bọn họ tôn tử hồi thiên cung, kia nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên, cựu ưu tiên đế là sẽ không đem hắn lo lắng cảm xúc biểu lộ ra tới, kia hài tử là hắn tôn tử, là thiên cung huyết mạch, liền tính Long Mặc Thâm không nghĩ làm hắn nhận tổ quy tông, kia cũng là tuyệt đối không được. Tiên hậu cùng hắn sinh sống nhiều năm như vậy, há có thể không biết tâm tư của hắn, nàng không có chọc thủng, nghĩ thầm, nàng hẳn là tự mình đi Long Cung, đem tôn tử tiếp trở về mới được. Đúng lúc này, một con tiên hạc bay tiến vào. Tiên hạc vừa tiến đến, trong miệng hàm ngọc phiến liền bay đến tiên đế trong tay, ngay sau đó, tiên hạc hóa thành mở mịt linh vụ biến mất. Tiên đế nắm ngọc phiến, chỉ chốc lát sau liền lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, che giấu trụ chính mình thất thố. Làm sao vậy? Tiên hậu vẻ mặt hồ nghi, đem kia ngọc phiến đoạt lại đây, một đạo tin tức tiến vào nàng trong óc, nàng đồng tử hơi co lại, ngay sau đó cười to mấy tiếng. Ha ha! Không hổ là chúng ta tôn tử. Thế nhưng liên tiếp đánh bại sở hữu Long Cung cùng đại thiên tài. Nguyên lai này nói tin tức giảng chính là Long Huyền Hy như thế nào nhất nhất đánh bại Long Cung tiểu thiên tài nhóm, như thế nào huy phong. Cựu ưu tiên đế nói, này có gì đó, chúng ta thiên cung huyết mạch, tự nhiên áp đảo người khác phía trên. Một bộ thực không thèm để ý bộ dáng, nhưng hắn trong mắt kêu ngạo bán đứng hắn. Tiên hậu mặc kệ hắn, vui mừng nói, kia hải tử kêu Huyền Hy đi, thật là tên hay. Cũng không biết hắn mẫu thân là người nào. Nói đến cái này, tiên đế đột nhiên nhíu mày. Long Huyền Hy đều đã mau 10 tuổi, nhưng là Long Mặc Thâm hồi tiên giới mới 1 năm thời gian A. Hắn mấy ngày nay mới quá kích động, đều thiếu chút nữa xem nhẹ vấn đề này. Hắn đem cái này ý tưởng cùng tiên hậu nói, tiên hậu nhíu mày nói. Lúc trước là đại tư tế cùng Thiều Hoa bọn họ đem Thâm Nhi từ nhỏ 3000 thế giới mang về tới, Thiều Hoa không phải nói. Thâm Nhi tuy rằng tại hạ giới thành thân, nhưng là không có con nối dõi sao. Nàng còn nhớ rõ, Thiều Hoa nói, Thâm Nhi tuy rằng tại hạ giới thành thân, nhưng là cũng không thích kia tân hôn thế tử, bất quá là hạ giới lệnh của cha mẹ lời người mai mối mà cưới cái kia nữ tử. Nàng kia biết được Thâm Nhi là tiên giới đại nhân vật lúc sau, liền sư tử đại há mồm muốn tiên đan chờ đồ vật. Hắn nếu là không có con nối dõi, Huyền Hy đứa nhỏ này như thế nào tới? Mỗi người đều nói Huyền Hy cùng Mặc Thâm lớn lên giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chứng minh hắn chính là Mặc Thâm nhi tử, như vậy, khẳng định là có người nói dối. Tiên đế lạnh giọng nói, hắn ghét nhất có người lừa gạt hắn. Người tới, tuyên đại tư tế. Hắn đi nhanh đạp đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm đứng ở hành lang gấp khúc phía trên. Lúc này, mang khăn che mặt Thiểu Hoa thánh nữ mới vừa hồi thiên cung. Nàng một hồi tới, Đoan Mục hộ pháp liền vội vã chạy tới. Nói cho nàng, tiên đế muốn tuyên đại tư tế đi yết kiến. Thiếu Hoa thánh nữ trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng là nàng ở trở về trên đường, cũng đã biết thiếu chủ mang theo nhi tử xuất hiện ở thập tuyệt thành chiêu thân sẽ thượng tin tức, cho nên nàng trong lòng có suy đoán. Chạy nhanh đi ngăn đón ta phụ thân, chờ ta cùng qua đi. Thiếu Hoa thánh nữ trầm tĩnh nói. Đoan Mục hộ pháp sửng sốt một chút, hắn cảm giác, thánh nữ giống như có cái gì biến hóa, nhưng là hắn cũng nói không rõ. Chính là cảm giác thánh nữ giống như nơi nào không giống nhau. Thiều Hoa thánh nữ tốc độ thực mau trở về thay đổi một thân xiêm y rìa, sau đó cùng nàng phụ thân đại tư tế ở trên đường hội hợp. Thiều Hoa, tiên đế tiên hậu đã đoán được. Đại tư tế nói, không cần lo lắng, bọn họ chỉ biết thiếu chủ nhiều ra một cái nhi tử, cũng không biết mặt khác. Thiều Hoa thánh nữ nói, lúc trước liền điều tra thiếu chủ tại hạ giới thân phận, là nàng cùng phụ thân quá tự đại. Không đem hạ giới người xem ở trong mắt. Ra cái này bại lộ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Kia hải tử mới 10 tuổi không đến, thế nhưng có thể phi thăng tiên giới, tương lai tất là một nhân vật. Đại tư tế nhịn không được cảm khái một tiếng. Hắn ngàn tính vạn tính, đều không có tính đến điểm này. Như vậy đại một cái hài tử, hắn thế nhưng đều không có tính đến. Thiếu hoa thánh nữ trong mắt hiện lên sắc ý, lại không có nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, đến lúc đó phụ thân liền nói không biết đứa nhỏ này, còn lại giao cho ta. Đại tư tế cũng không có cách nào, đành phải gật đầu. Hắn bói toán chi thuật lại lợi hại, cũng vô pháp tính đến chính mình cùng người nhà trên người, lần này có thể hay không tránh được này một kiếp, còn nói không tốt. Tiên đế ghét nhất người khác lừa gạt hắn. Bái kiến tiên đế. Xa xa thấy tiên đế, đại tư tế cùng tiểu hoa thánh nữ đều quỳ gối trên mặt đất hành lễ. Cửu u tiên đế nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người, ánh mắt dừng ở tiểu hoa thánh nữ trên người, hừ lạnh một tiếng. Thiếu hoa, bản đế nhớ rõ ngươi đi thập tuyệt thành, nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiên đế, thiếu hoa ở chiến vực ném thiên cung thể diện, vốn không nên trở về, chính là thiên cung là thiếu hoa ra, thiếu hoa không chỗ để đi, chỉ có thể về nhà a. Thiếu hoa thánh nữ vi vi ngẩng đầu, thanh âm khẽ run nói. Tiên hậu đi ra, nói, thiếu hoa, bổn cung nghe nói ngươi bị người hủy dung, nhưng có việc này. Thiếu hoa thánh nữ rốt cuộc là nàng nhìn lớn lên. Nghe nói nàng lần này ở bên ngoài bị không nhỏ hủy khuất, hơn nữa thiểu hoa thánh nữ lã trả nếu khóc bộ dáng có chút đáng thương, nàng liền quan tâm hỏi một câu. Thiểu hoa thánh nữ thấp giọng khóc lên, chậm rãi vạch trần nàng khăn che mặt. Cửu u tiên hậu hô nhỏ một tiếng, bởi vì thiểu hoa thánh nữ cả khuôn mặt đều lạ, rất là khó coi, trên mặt đều nổi lên một đám huyết sắc bọt nước. Chương 1065 Thái Tố Ngọc Thiềm. Ngươi mặt như thế nào lạn thành dáng vẻ này? Tuy là cửu u tiên đế kiến thức rộng rãi, ánh mắt đầu tiên thấy thiểu hoa thánh nữ mặt, đều nhíu mày. Hắn nghe nói thiểu hoa thánh nữ trúng thương lôi đại sư đan dược chi độc, nhưng cũng không có nghĩ đến tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Thiểu hoa thánh nữ thấp giọng khóc thút thít, nói. Là ta không biết nhìn người, vốn tưởng rằng thương lôi đại sư là tiên giới lợi hại nhất tứ phẩm tiên đan sư, tưởng mượn sức đối phương, làm hắn ngày qua cung đương chuyên trúc luyện đan sư. Cho nên liền đáp ứng giúp hắn thử dùng đan dược, ai ngờ. Ngươi là vì thiên cung, mới giúp kia thương lôi thử dùng đan dược. Tiên hậu trên mặt lộ ra không chọc chi sắc, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Vì thiên cung, chính là buông tha thiểu hoa này mệnh, thiểu hoa cũng nguyện ý. Thiểu hoa thánh nữ cao giọng nói, hiện tại bất quá là hủy dung, thiểu hoa không hối hận, chính là thiểu hoa lo lắng cho mình xấu xí dung mạo làm tiên đế cùng tiên hậu không mừng. Nha đồng đốc. Ngươi là vì thiên cung, mới bị hủy dung, chúng ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Tiên hậu thở dài nói. Tiên đế nhíu nhíu mày, đang muốn thế tiểu tam thiên thế giới sự, thiếu hoa thánh nữ đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp. Tiên đế tiên hậu, đây là thiếu hoa trước đoạn nhật tử từ tuyết sơn thần vực tìm tới thần dược, các ngươi đem thần dược cấp thiếu chủ ăn vào đi, cứ như vậy, thiếu chủ là có thể khôi phục thần hồn. Thiếu hoa thánh nữ nghiêm túc nói, bắt tay cử lên. Thần dược. Tiên đế híp híp mắt, ngươi phía trước đi tuyết sơn thần vực, thế nhưng bắt được thần dược. Đúng vậy, thiếu hoa hao hết trăm cây ngàn đắng, thiếu chút nữa bị tà tăng giết chết, từ bắt được thần dược từ tuyết sơn thần vực chung trốn thoát, ra tới lúc sau nghe được thiếu chủ đi thập tuyệt thành tham gia chiêu thân sẽ tin tức, liền trực tiếp đi thập tuyệt thành, ai ngờ còn không có tới kịp đem thần dược đưa cho thiếu chủ, thiếu hoa liền biến thành dáng vẻ này, thiếu hoa không dám lấy này phúc xấu xí bộ dáng đi gặp thiếu chủ. Này thần dược, vẫn là từ tiên đế tiên hậu chuyển giao cấp. Thiếu chủ đi, chỉ cần thiếu chủ có thể hào lên, thiếu hoa chịu lại nhiều khổ cũng là cam tâm tình nguyện. Thiếu hoa thánh nữ nhẹ giọng nói, một bên nói chuyện, một bên nhẹ lau nước mắt. Kia trang có thần dược hộ, cũng bị nàng tiến đi, bay đến tiên đế tiên hậu trước mặt. Tiên đế cầm hộ, đem này mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một gốc cây thần dược, này cây thần dược lớn lên có chút giống thiềm thử. Trong miệng còn hàm một viên màu đỏ hạt châu, chính là này thần dược hạt giống, đây là một gốc cây phẩm tướng cực hảo thần dược. Thái Tố Ngọc Thiềm. Tiên hậu kinh ngạc nói. Không sai, đúng là Thái Tố Ngọc Thiềm. Thiều hoa thánh nữ gật đầu. Thái Tố Ngọc Thiềm nhưng giải trăm ngàn loại độc tính, thiều hoa, nói không chừng ngươi trên mặt độc cũng có thể giải, ngươi vì sao không chính mình lưu trữ. Tiên hậu nói. Nữ nhân mặt đối nữ nhân có bao nhiêu quan trọng nàng là biết đến, thiếu hoa lớn lên như châu tượng ngọc, ở linh giới mỹ mạo cũng là bài đắc thượng hào, nàng thế nhưng vì thâm nhi, vô tư đem có thể trị hảo mặt nàng thần dược cống hiến ra tới, này như thế nào không cho cửu u tiên hậu động dung. Đó là cửu ưu tiên đế mặt mày đều giật giật, nói, thiếu hoa có tâm. Ta mặt không tính là cái gì, thiếu chủ đại biểu chính là toàn bộ thiên cung tương lai, thiếu chủ nếu là có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn, thiếu hoa cho dù chết, cũng là vui đến cực điểm. Thiếu hoa thánh nữ nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Cửu ưu tiên đế nói, Mặc Thâm hắn đã khôi phục tu vi, thần hồn hẳn là cũng đã khôi phục, bất quá này tiên dược, bản đế trước lưu trữ, chờ hắn trở về. Xem hắn còn dùng không cần được với, nếu là không dùng được, bản đế liền đem này thần dược còn dư ngươi. Thiếu hoa nói không sai, Mặc Thâm đại biểu thiên cung tương lai, này thần dược rất quan trọng, hắn liền trước thế Mặc Thâm bắt lấy. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiếu hoa. Bất quá, hắn cũng không có quên hắn kêu đại tư tế tới nguyên nhân. Bản đế kêu các ngươi tới, có một việc thực nghi hoặc, các ngươi cần thiết đúng sự thật nói đến, nếu không bản đế đem không màng ngày xưa tình nghĩa. Tuyệt không nung chiều. Đại tư tế lại không giống phía trước như vậy khẩn trương, nữ nhi gần nhất, liền bán thảm còn lấy ra thần dược, tiên đế tiên hậu đã có điểm áy náy tâm tư. Hắn nói, tiên đế, ngươi cứ việc hỏi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Thiếu hoa thánh nữ cũng gật đầu, chúng ta đối thiên cung trung thành và tận tâm, sao lại đối ngài nói dối, ngươi cứ việc hỏi đi. Tiên đế cũng không nghĩ hoài nghi bọn họ, hắn nói, Mặc Thâm hắn có đứa con trai, Têu Long Huyền Hy. Các ngươi tại hạ giới có thể thấy được quá hắn. Cái gì? Thiếu chủ có nhi tử. Thiếu hoa thánh nữ há to miệng, không thể tin tưởng nhìn tiên đế tiên hậu, chính là chúng ta tại hạ giới thời điểm, cũng không có nhìn thấy thiếu chủ nhi tử a. Tiên hậu như mày, nói, như thế nào sẽ đâu, Thâm Nhi hắn chính miệng ở thập tuyệt thành chiêu thân sẽ thượng hướng đại hạ tiên đế thừa nhận, cái kia gọi là Long Huyền Hy hải tử chính là con hắn, các ngươi đi tiểu tam thiên thế giới. Sao lại không có gặp qua hắn? Thiếu hoa thánh nữ vội vàng nói, chính là chúng ta đích sắc không có nhìn thấy thiếu chủ nhi tử a. Lúc ấy thiếu chủ vừa mới cùng hạ giới một nữ nhân thành thân, không có cảm tình cũng không có con nối dõi, có thể hay không này trong đó có mặt khác nguyên nhân, tỉ như nói, đứa nhỏ này, là thiếu chủ ở cưới nữ nhân kia phía trước, cùng mặt khác nữ nhân sinh hạ đâu. Nàng như vậy vừa nói, tiên đế cùng tiên hậu trầm mặc một chút, bởi vì đích sắc có cái này khả năng tính. Này ai cũng nói không chừng. Thiếu hoa thánh nữ thấy thế, thử hỏi, tiên đế tiên hậu, thiếu chủ không phải đã không có ở tiểu tam thiên thế giới ký ức sao, đứa bé kia, thật là thiếu chủ sao? Vẫn là nói, thiếu chủ đã khôi phục ký ức. Bản đế thân thủ lau đi hắn ký ức, hắn sao lại nhớ rõ tiểu tam thiên thế giới sự tình, bất quá là đứa bé kia cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, hai cha con hẳn là có huyết thống lôi kéo. Đây là sẽ không tính sai. Cửu ưu tiên đế trầm giọng nói. Thiếu hoa thánh nữ ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần thiếu chủ không có khả năng khôi phục tại hạ giới ký ức, nàng liền không cần lo lắng sẽ lòi. Thiếu chủ cho dù có đứa con trai, lại sẽ có mấy người tin tưởng một cái tiểu hài tử nói. Huống chi, lúc trước nàng cùng phụ thân bọn họ động thủ thời điểm, không có những người khác ở đây, chỉ có cái kia mang thai nữ nhân ở. Kia hài tử không có khả năng biết gì đó. Xem ra kia hài tử có khả năng là Thâm Nhi cùng mặt khác nữ nhân sinh hài tử, mặc kệ này đó, chỉ cần là chúng ta thiên cung huyết mạch là đủ rồi. Tiên hậu đối cửu ưu tiên đế nói. Tiên đế gật đầu, cũng không tính toán lại truy cứu đi xuống, hắn chiều quanh thân người phân phó đi xuống, mấy ngày nữa, các ngươi thiếu chủ cùng tiểu chủ nhân liền sẽ hồi thiên cung, các ngươi muốn đem thiên cung quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Nhiều chuẩn bị chút hài tử thích ăn mê chơi đồ vật. Thiếu hoa thánh nữ nghe, túi đầu, áp xuống đáy lòng ghen ghét. Nàng không nghĩ tới, một đứa con hoang, thế nhưng cũng có thể làm tiên đế cùng tiên hậu như vậy để ý. Dựa vào cái gì? Lại không phải kiệu tám người nâng cưới trở về chính thê sở sinh hài tử. Dựa vào cái gì tiên đế tiên hậu như vậy thích đứa con hoang kia? Các ngươi cha con cũng đừng quỳ, trở về đi, ở tiểu tam thiên thế giới phát sinh sự tình. Các ngươi không cần cùng Mặc Thâm nói lên. Tiên đế đối Thiểu Hoa thánh nữ cha con hai người nói. Hai người đứng dậy, lui đi ra ngoài. Thiểu Hoa thánh nữ cố ý không có đem khăn che mặt mang lên. Trên đường không ít người đều thấy Thiểu Hoa thánh nữ kia khủng bố xấu xí mặt. Chương 1066 định tiền tôn giả mộ. Thiểu Hoa thánh nữ mặt như thế nào thành dáng vẻ kia? Hảo dọa người a. Thiểu Hoa thánh nữ không có che lấp chính mình bị hủy dung mạo. Dọc theo thiên cung một đường đi trở về nàng nơi, chờ nàng một biến mất ở tầm nhìn, thiên cung mọi người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đi, nói cho các nàng, bổn thánh nữ vì sao hủy dung? Thiều Hoa thánh nữ khỏe miệng giơ lên, nghiêng con mắt đối Đoan Mục hộ pháp nói. Đoan Mục hộ pháp phía trước vẫn luôn ở phía sau, hắn nghe được thánh nữ cùng tiên đế tiên hậu đối thoại, tất nhiên là biết nàng bị hủy dung nguyên nhân, bất quá thánh nữ cười rộ lên bộ dáng, thật đúng là khiếp đến hoàng A, hắn cũng không dám lại xem kia trương hắn nguyên bản si mê quá mặt. Là, Đoan Mục hộ pháp lui đi ra ngoài. Thức mau, toàn bộ thiên cung về Thiều Hoa thánh nữ nghị luận khẩu phong đều thay đổi. Thiều Hoa thánh nữ mặt trở nên như vậy khó coi, là bởi vì nàng vì mượn sức Thương Lôi đại sư, cam nguyện giúp hắn thử dùng đan dược. Đúng vậy, Thiều Hoa thần nữ thật là quá thiện lương, nàng thế điện hạ ở thần vực Tuyết Sơn tìm được rồi thần dược, kia thần dược bổn có thể cho nàng mặt khôi phục nguyên bản xinh đẹp bộ dáng, nhưng là nàng vì điện hạ, vì thiên cung tương lai, lại đem thần dược hiến đi ra ngoài. Thiều Hoa thánh nữ như thế nào ngu như vậy, nếu là ta, nhất định không muốn đỉnh một trương xấu xí mặt. Hy vọng về sau nàng có thể biến mỹ, không bằng thật sự quá đáng thương. Mọi người đối Thiều Hoa thánh nữ lại là đồng tình lại là kính nể. Thiều Hoa thánh nữ đối này thực vừa lòng, xong việc riêng triệu tới Đoan Mục hộ pháp, tán dương hắn vài câu, sau đó cho nàng an bài một cái nhiệm vụ. Ngươi tự mình đi minh giới một chuyến, tìm được nữ nhân kia, đã chết tốt nhất, nếu là không chết. Ngươi minh bạch. Thuộc hạ minh bạch, thánh nữ yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Đoan Mục hộ pháp cung kính nói. Chờ Đoan Mục hộ pháp lĩnh mệnh rời đi, Thiều Hoa thánh nữ lại tự mình đi nàng phụ thân nơi, làm hắn phái vài người đi hạ giới Thương Minh đại lục hỏi thăm, nhìn xem thiếu chủ tại hạ giới rốt cuộc là cái gì thân phận, có cái gì trải qua. Nàng không biết chính là, Thương Minh đại lục tọa độ sớm đã sửa chữa, bọn họ phái ra người, là chú định tìm không thấy Thương Minh đại lục. Ở Long Cung ngây người mấy ngày, Long Mặc Thâm cùng Vô Song bọn họ liền cáo từ rời đi, đi trước linh giới Bắc Vực. Linh giới Bắc Vực là linh giới đông đảo thế lực lớn chiếm cứ nơi, bao gồm Thiên Cung, Hách Liên gia tộc, Nhan gia, Liêu gia trở. Nơi đó thiên tài như mây, tài nguyên phong phú, là nhân tộc linh tu nhất hướng tới bảo địa, giống như thế tục kinh thành. Rất nhiều không có bối cảnh không có thế lực lại có thực lực linh tu, tới rồi Bắc Vực lúc sau, vô cùng có khả năng bị nào đó thế lực lớn coi trọng, trở nên nổi bật. Cạnh tranh càng lớn địa phương, tiến bộ càng lớn. Cáo biệt Long Cung vài vị lão tổ tông, bọn họ đoàn người cưỡi phi hành tiên khí rời đi. Lão Kim Long Ngọc Hành Lăng Tiêu Hiền vợ chồng bọn họ cũng cùng bọn họ một đạo bắc thượng. Bọn họ vừa ly khai Long Cung, Tàng Kinh các chu trưởng lão liền lấy rèn luyện phàm tâm vì danh, cũng rời đi Long Cung, lúc sau không biết tung tích. Tôn tử muốn tới. Tôn tử muốn tới. Cửu Ú A, ngươi nói ta cho hắn chuẩn bị những cái đó tiên khí hắn có thể hay không thích a? Tiên hậu biết được Long Mặc Thâm bọn họ đã rời đi Long Cung, cao hứng không thôi, sớm đã chuẩn bị tốt nên đón nàng bảo bối tôn tử. Ta chỗ nào biết? Cửu U tiên đế hiện tại cũng có chút nóng nảy, một phương diện lo lắng tôn tử không thích hắn, một phương diện còn lo lắng tôn tử không thích thiên cung cùng hắn chuẩn bị lễ vật. Chủ yếu là kia nghiệt tử, cũng không biết nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không làm tôn tử nhận tổ quy tông. Càng đến sắp nhìn thấy tôn tử, hắn càng tâm bất an a. Tiên hậu mặc kệ hắn, chính mình đi chuẩn bị cấp tôn tử lễ gặp mặt đi. Bọn họ cho rằng lập tức là có thể nhìn thấy chưa từng gặp mặt tôn tử, không nghĩ tới, bọn họ nghiệt tử cũng không tính toán làm Huyền Hy nhanh như vậy thấy bọn họ. Từ lần đó ở Thập Tuyệt Thành chia lịa, Tống Ý Dương liền biến mất dạng, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, mà Vu Minh ở hồi yêu giới phía trước, đem tiểu hồ ly A Lê đưa cho Huyền Hy làm bạn. Huyền Hy thực thích tiểu hồ ly, ở Thương Minh Đại Lục khi. Tiểu hồ ly chính là làm bạn ở hắn bên người, cùng hắn cùng lớn lên. Vũ Minh đưa xong liền cùng Tô Ý cưỡi truyền tống trận rời đi, Vô Song vốn đang tưởng đem tiểu hồ ly còn trở về, chỉ phải từ bỏ. Long Mặc Thâm thấy nhi tử thích tiểu hồ ly, nữ nhi cũng mỗi ngày ôm tiểu hồ ly, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết Vũ Minh này chỉ xú hồ ly đánh đến cái gì chủ ý. Bọn họ đoàn người cố ý phi thật sự chậm, ước chừng phi hành 7-8 ngày. Mới vừa tới linh giới Bắc Vực. Cùng lúc đó, vẫn luôn bị nhốt ở chiến vực, không thể rời đi Hách Liên Du Nhan Vũ Ngô Tiểu Tam đám người, tìm đại hạ tiên đế cùng hạ văn đế tử ma vài ngày mới rốt cuộc bị phong ra. Mấy ngày nay, chiến vực có thể nói là trông gà hóa quốc, trong ngoài bị phiên cái biến, chỉ vì tìm được yêu tộc kia đối xích vân vợ chồng rơi xuống, tất cả mọi người không thể rời đi chiến vực, đều phải bị bài tra vài lần. Thân phận lại tôn quý. ở chỗ này cũng không có gì hảo đối đãi. Bởi vì đại hạ tiên đế phẫn nộ không thôi, cần thiết muốn tìm được Xích Vân vợ chồng rơi xuống, mỗi người đều có chứa chấp Xích Vân vợ chồng hiềm nghi. Tìm nhiều như vậy nhật tử, Xích Vân vợ chồng vẫn như cũ không có tìm được, đại hạ tiên đế càng thêm tức giận. Hơn nữa Thiên Tinh tiên đế cùng Bắc Huyền tiên đế kia chàng đại chiến, hai vị tiên đế đều bị thương, cuối cùng Thiên Tinh tiên đế đã phát tâm ma thể độc mới hướng Bắc Huyền tiên đế chứng minh sát Bắc Huyền thánh kiệt huynh đệ kia sự kiện không phải hắn việc làm. Cứ như vậy, đã nói lên có người cố ý châm ngòi, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, mà có khả năng nhất làm ra loại chuyện này chính là đại hạ tiên đế. Rốt cuộc rất nhiều người đều biết, đại hạ tiên đế cũng không vừa lòng Bắc Huyền thánh cái này con rể. Hơn nữa, ngày đó Hạ Linh công chúa tự mình nói ra nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Bắc Huyền thánh loại này lời nói, không thể không làm người hoài nghi đến đại hạ tiên đế trên người. Hiện tại Thiên Tinh tiên đế cùng Bắc Huyền tiên đế đều đối đại hạ tiên đế có rất lớn ý kiến, nói không chừng không lâu lúc sau còn sẽ có đại sự kiện phát sinh. Mà chuyện này mấu chốt liền ở chỗ Xích Vân vợ chồng trên người. Chỉ cần tìm được Xích Vân vợ chồng, đề ra nghi vấn ra là ai sai xử, đại hạ tiên đế là có thể cấp Bắc Huyền tiên đế một công đạo. Nhưng mà Xích Vân vợ chồng liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, đào ba thước đất đều tìm không thấy người, khiến cho chiến vực không khí đều phi thường khẩn trương. Hách Liên Du đám người từ chiến vực ra tới, lập tức chiều linh giới bắc vực chạy đến, bọn họ không nghĩ rảo tiến chiến vực chuyện này, càng quan trọng là, Định Thiền Tôn giả mộ đã mau suy đoán ra đại khái phương vị, không có Ngô Tiểu Tam nói, càng cụ thể vị trí, chỉ sợ khó có thể tìm được. Ngô Tiểu Tam có thiên cơ la bàn, không chỉ có thể tìm được Định Thiền Tôn giả lăng mộ cụ thể phương vị, còn có thể không uổng một binh một tốt xảo diệu mở ra lăng mộ, nếu không nói, một cái lăng mộ không biết muốn thiệt hại bao nhiêu người đi vào mới có thể đem này mở ra. Không có thể cưới được Hạ Linh công chúa, Hách Liên Du cảm thấy thực đáng tiếc, kỳ thật hắn vốn dĩ tính toán đi đại hạ tiên đế nơi đó biểu hiện, làm đại hạ tiên đế khác tuyển con rể, nhưng là hiện tại chiến vực hỏng bét, tổ phụ riêng công đạo, không cho hắn liên lụy đi vào. Chương 1067 không yên phận. Tiểu Tam, Định Thiền Tôn giả mộ, ngươi cần phải lại dùng điểm tâm, mau chóng tìm được cụ thể vị trí, đến lúc đó, tuyệt không sẽ bạc đãi với ngươi. Hách Liên gia tộc bên trong, Hách Liên gia chủ tự mình thấy Ngô Tiểu Tam, có thể thấy được lúc này đây, Định Thiền Tôn giả mộ có bao nhiêu quan trọng. Vì tìm kiếm Định Thiền Tôn giả mộ, bọn họ Hách Liên gia tộc hoa mấy trăm năm thời gian, hao phí rất nhiều sức người sức của. Ngô Tiểu Tam tất nhiên là nghiêm túc gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Hắn trong lòng tuy rằng đối Định Thiền Tôn giả mộ rất tò mò, suy đoán Định Thiền Tôn giả lăng mộ bên trong có thứ gì ghê gớm, làm Hách Liên gia tộc như vậy để ý, hắn cũng sinh ra tham lam chi ý, nhưng là Hách Liên gia tộc bực này bản nhiên đại vật hắn cũng không dám đắc tội. Hiện tại Ngô gia ở linh giới bất quá là trung đẳng thế gia, nếu không phải dựa Hách Liên gia tộc, hắn cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Hắn thực minh bạch, chỉ có cùng Hách Liên gia tộc hợp tác, hắn mới có thể đạt được càng nhiều. Lòng tham không đủ nói không chừng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Phụ thân, ngài yên tâm đi, Tiểu Tam có thiên cơ la bàn nơi tay, nhất định có thể tìm được Định Thiền Tôn giả lăng mộ, hơn nữa còn có thể không uổng một binh một tốt đem mộ mở ra. Hách Liên Du nói, Nô Tiểu Tam nói, đó là tự nhiên, muốn nói trộm mộ bản lĩnh, ở tiên giới, ta nếu xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Hắn nhất lấy làm tự hào, chính là chính hắn một thân bản lĩnh. Hách Liên gia chủ cười nói, Tiểu Tam bản lĩnh, đại gia là rõ như ban ngày, năm đó ngươi cái kia nhị thúc, giống như kêu Ngô Đức đúng không, hắn bản lĩnh cũng không tồi, chỉ tiếc bị người đổi giết, không biết tung tích. Nô Tiểu Tam sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt có chút mất tự nhiên, nhiều năm như vậy không ai ở trước mặt hắn nhắc tới người này, hắn đều thiếu chút nữa muốn quên người này tồn tại. Nhị thúc là lợi hại, cũng là Ngô gia nhất có thiên phú trộm mộ người, nhưng thì tính sao, một mặt thủ lão tổ tông lưu lại cổ hủ quy củ, Ngô gia cả đời đều sẽ không phát đạt. Ta kia nhị thúc, cổ hủ bản khắc thật sự, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là các ngươi khẳng định sẽ không thích hắn, bởi vì hắn tuần hoàn tổ hấn, chỉ trộm vô chủ chi mộ. Thả chỉ lấy tam lưu bảy, lấy ra tới đồ vật, còn chưa đủ hắn mua lá trà. Nô Tiểu Tam cười lạnh nói. Loại người này, bất quá là giả đứng đắn thôi, trên đời này không có thấy lợi mà không động tâm người. Nói đến cùng, có lẽ hắn chưa từng có trộm quá hảo mộ thôi. Hách Liên Du cười nhạo một tiếng nói. Đối với cái loại này người, hắn là nhất khinh thường nhìn lại. Nói vài câu, bọn họ liền lược qua cái này đề tài, nói đến về Định Thiền Tôn giả lăng mộ sự tình. Mới nói quá một nửa, bên ngoài đột nhiên xông vào một người tới, đầy mặt ý mừng nói. Gia chủ, đại hỉ a. Người này là Hách Liên gia chủ bên người tâm phúc, vẫn luôn thực trầm ổn, không biết hôm nay vì sao lô mãng hấp tấp, hơn nữa nơi này còn có người ngoài ở. Hách Liên gia chủ đang muốn quát lớn một tiếng, chỉ nghe tâm phúc cao giọng nói. Thấm tiểu thư xuất quan. Cái gì? Hách Liên gia chủ đột nhiên từ tịch thượng đứng lên. Cô xuất quan. Hách Liên Du lộ ra ý mừng, thật tốt quá, cô bế quan mấy trăm năm, rốt cuộc xuất quan. Hách Liên gia chủ trên mặt hiện lên ý cười, Du Nhi, ngươi phái người cấp tiểu tam an bài chỗ ở, tổ phụ đi xem người cô. Nói, vội vã liền đi rồi. Hách Liên Du vội vàng đối Ngô tiểu tam nói, ngươi đi trước ta chỗ ở chờ, ta chờ lát nữa liền trở về. Ngô tiểu tam cười nói, Du huynh cứ việc đi thôi, không cần phải xen vào ta. Hách Liên Du gật đầu, vẻ mặt kích động bay đi ra ngoài. Nô tiểu tam thầm nghĩ, này Hách Liên thấm bế quan nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất quan, có thể thấy được nhất định có tiến bộ rất lớn, hoặc là luyện thành cái gì, nếu không Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Du sẽ không như vậy thất thố cùng kích động. Bên này, Hách Liên gia chủ thẳng đến Hách Liên thấm bế quan nơi. Nàng bế quan địa phương cùng lão tổ tông bế quan địa phương rửa gần, phía dưới chính là Long Mạch. Chung quanh còn có rất nhiều cổ xưa trận pháp. Hách Liên thấm hỉ xa hoa, bế quan chỗ đều là kim bích huy hoàng, một mảnh xa hoa lãng phí thái độ. Ngày thường, nơi này kết giới cùng cấm chế thật mạnh, bị liệt vào Hách Liên gia tộc cấm địa, người không liên quan không thể tới gần. Hôm nay lại tụ không ít người ở chỗ này, kết giới cũng đã hoàn toàn buông lỏng. Phỉ Nhi, ngươi cũng tới. Hách Liên gia chủ nhìn đến Hách Liên Phỉ, gật gật đầu. Hách Liên Phỉ nói, phụ thân. Vừa dứt lời, kim bích huy hoàng đại môn mở ra, một cái cả người châu quang bảo khí nữ tử từ bên trong thức tha là lướt đi ra, nàng ngũ quan đại khí không mất tinh xảo, trên người mang theo một loại quý khí, cho người ta một loại khí thế cường đại cảm giác. Thấm Nhi, Hách Liên gia chủ hô. Hách Liên thấm cong môi cười, hô thanh phụ thân. Thần công nhưng có luyện thành. Hách Liên gia chủ sốt ruột hỏi. Ta Hách Liên thấm thiên tư hơn người, trên đời này. Liền không có ta luyện không thành công pháp. Hách Liên thấm nói, lời này tuy rằng có loại gióng giạc cảm giác, nhưng là nàng nói ra, ở đây người lại không cảm thấy có cái gì vấn đề, bởi vì Hách Liên thấm cùng Hách Liên Phỉ giống nhau, là thiên tài trong thiên tài. Hách Liên thấm cùng Hách Liên Phỉ là huynh muội, bất quá tuổi kém tương đối cách xa, Hách Liên thấm còn không đến vạn tuế tuổi tác, chỉ so Hách Liên Du lớn 2-3 thiên tuế mà thôi. Hách Liên gia chủ liền nói vài tiếng hảo, hắn lại hỏi, Thấm Nhi, ngươi hiện giờ tu vi như thế nào? Phía trước giáng xuống mấy lần thiên kiếp, vi phụ không dám đi vào quấy nhiều đến ngươi. Thấm Nhi tu vi đã là tiên vương cảnh đỉnh. Một bên Hách Liên Phỉ ra tiếng nói. Vẫn là huynh trưởng lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu muội ta tu vi. Hách Liên thấm lộ ra kiêu ngạo cười, cằm vi vi nâng lên, giống như một con kiêu ngạo khổng tước. T. Tiên vương đỉnh. Thật tốt quá. Xem ra chúng ta Hách Liên gia tộc lại muốn ra một vị tiên vương. Hách Liên gia tộc vui mừng không thôi. Cô thật lợi hại à, ta hiện tại vừa mới tiên vương tu vi đâu, cô cư nhiên liền sắp trở thành tiên tôn. Hách Liên Du rất là kính nể nói, Hách Liên thấm vẫn luôn đối hắn thực hảo, hơn nữa tuổi kém cũng không tính đại, hắn đối cái này cô luôn luôn thực yêu thích, hai người quan hệ cũng thực hảo. Tiên vương cảnh càng đến mặt sau, liền càng khó tiến đến giai. Hách Liên Du đánh giá hắn muốn tới tiên vương cảnh đỉnh cảnh giới, ít nhất còn cần hơn ngàn năm. Bao nhiêu người tạp ở tiên vương đỉnh khó có thể tiến thêm một bước, Du Nhi, ngươi cho rằng tiền tôn là dễ dàng như vậy tấn chức sao? Hách Liên gia chủ nói, bất quá ngôn ngữ gian, hắn thần thái trung mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, có thể sinh ra như vậy ưu tú hai cái nhi nữ, hắn tất nhiên là tự hào. Hắn hiện tại tu vi cũng bất quá là tiên vương đỉnh tu vi. Mấy ngàn năm vẫn luôn vô pháp càng tiến thêm một bước, nhưng là chỉ cần hắn nhi nữ ưu tú, hắn cho dù vĩnh viễn tạp ở cái này cảnh giới cũng không cái gọi là. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giống huynh trưởng giống nhau, sớm ngày trở thành tiên tôn, ta tưởng, cái này nhật tử cũng không xa. Hách Liên thấm tự tin 10 phần nói, nàng có thể tại đây mấy trăm năm thời gian tiến giai tấn mãnh, tự nhiên cũng có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới, một ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Thấm Nhi, tiến bảo. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm. Lao Tổ Tông. Hách Liên gia chủ mấy người tức khắc hướng tới Lao Tổ Tông bế quan phương hướng nhìn lại. Lao Tổ Tông định là biết ta xuất quan, muốn kiểm tra ta tiến bộ, phụ thân huynh trưởng, các ngươi chờ một lát. Nói xong, Hách Liên Thấm liền đi Lão Tổ Tông bế quan nơi. Nửa canh giờ lúc sau, Hách Liên Thấm mới từ bên trong ra tới, trong tay còn phủng một cái bị quăng ngã toái cái chai. Hách Liên Phỉ híp híp mắt, cái này bình ngọc có chút quen mắt. Hách Liên Thấm nhíu mày nói, huynh trưởng, ngươi lấy ra một cái lục phẩm bảo bình trở thành vĩnh sinh giới bảo vật, làm hại Lao Tổ Tông bạch bạch nghiên cứu mấy tháng, Lao Tổ Tông hiện tại làm ngươi đi vào. Hách Liên Phỉ lúc này mới nhớ tới vì cái gì cái này tổn hại bình ngọc cái này quen mắt, đây là hắn lúc trước ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung đạt được bảo vật, lúc trước vì được đến cái này bảo bình, hắn còn đắc tội Hạ Văn Đế Tử cùng Đại Hạ Hoàng Triều Bách Xuyên Lao Tổ. Cái này bảo bình, chẳng lẽ không phải vĩnh sinh giới bảo vật? Hách Liên Phỉ không muốn tin tưởng, đây là Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung bảo vật, khẳng định thực không tầm thường. Nếu là vĩnh sinh giới bảo vật, có thể bị ta một quyền đánh nát. Hách Liên Thấm vô ngữ nói, nếu không phải ta xem này bảo bình quá bình thường, không giống như là cái gì bảo vật, chỉ sợ Lao Tổ Tông còn phải lại nghiên cứu mấy tháng. Vì nghiên cứu cái này bảo bình, Lao Tổ Tông không có bế quan, khí huyết đều tổn thất không ít, các ngươi đến tìm mọi cách lại vì Lao Tổ Tông tìm chút thần dược tới. Lao Tổ Tông rốt cuộc sống như vậy nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn dừng lại ở tiên tôn cảnh, vô pháp lại tiến thêm một bước, vì duy trì huyết khí. Lao Tổ Tông sẽ vẫn luôn bế quan, như vậy mới có thể sống càng nhiều tuổi tác. Thần dược khó tìm a, Hách Liên gia chủ thầm nghĩ. Hách Liên Phỉ đem bảo bình bóp nát, sắc mặt khó coi, lúc trước ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong, hắn vì này bảo bình, đều đem người cấp đắc tội, kết quả này thế nhưng thật sự chỉ là lục phẩm bảo bình, mà không phải vĩnh sinh giới đồ vật. Có thể tưởng tượng, lần này Lao Tổ Tông tuyệt đối sẽ không lưu tình tàn nhẫn phê hắn một đốn. Mà ở chàng không riêng có bọn họ dòng chính, còn có không ít nhánh núi trưởng lão lục tục tới rồi nơi đây, chuyện này, làm hắn trên mặt không ánh sáng. Hách Liên Phỉ sắc mặt âm trầm tiến vào Lao Tổ Tông bế quan nơi. Hách Liên gia chủ quét mọi người liếc mắt một cái, nói, Thấm Nhi bế quan nhiều năm xuất quan, đúng là gia tộc một đại hỷ sự, hiện giờ Thấm Nhi thần công đã thành, tu vi tiến triển bay nhanh, bổn gia chủ tướng sẽ tổ chức một hồi long trọng yến hội, mời linh giới đại gia tộc tham gia. Tới ăn mừng Thấm Nhi xuất quan. Thấm Nhi thần công đã thành. Đây chính là đại hỷ sự một kiện A. Thật tốt quá. Thấm tiểu thư cư nhiên luyện thành thần cấp công pháp. Mọi người mặt mang ý mừng, không nghĩ tới Hách Liên Thấm thế nhưng cho bọn họ lớn như vậy kinh hỷ. Rốt cuộc kia bộ thần công quá nghịch thiên, rất khó luyện thành, chính là liền Hách Liên Phỉ đều không có luyện thành. Như vậy cao hứng sự tình, đương nhiên muốn ăn mừng một phen. Không sai. Đúng là như thế. Rốt cuộc Hách Liên Thấm luyện thành thần công, cũng là Hách Liên gia tộc vinh quang, tất cả mọi người trên mặt có quang A. Đại gia thực mau liền đem Hách Liên Phỉ chọc Lao Tổ Tông tức giận sự tình ném tại sau đầu, tích cực thương lượng như thế nào tổ chức trận này thịnh yến. Bất quá Hách Liên gia chủ trầm tư trong chốc lát, cuối cùng nói, vẫn là không cần quá trương dương, chiến vực yêu giới ma giới hiện tại đều không an ổn, không thể làm ba vị tiên đế đối chúng ta Hách Liên gia tộc có ý kiến. Gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Hách Liên Thấm tò mò hỏi. Chờ Hách Liên gia chủ đem sự tình nói xong, nàng trừng lớn mắt nói, tiên giới hiện giờ như vậy không yên ổn sao? Như thế nào cảm giác là có người hiểu lầm muốn rảo đến tiên giới không yên phận A? Chương 1068 mới mẻ sự. Hách Liên Thấm nói làm Hách Liên gia chủ có trong nháy mắt chính lăng. Đúng vậy, tiên giới gần nhất đích xác có chút không yên ổn, chứ không nói thần vực Tuyết Sơn bên kia sự tình. Liền nói Thiên Tinh Tiên Đế, Đại Hạ Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế ba vị tiên đế chi gian mâu thuẫn, có thể nói đến thật sự không bình thường. Đầu tiên là Thiên Tinh Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế kết thù oán, sau đó hiện tại lại là Đại Hạ Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế kết thù oán, này trong đó còn đều cùng Bắc Huyền Tiên Đế sủng ái nhất hai cái tôn tử có quan hệ. Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, tinh tế nghĩ đến, thật là có điểm như là có người cố ý châm ngòi ba vị tiên đế chi gian quan hệ. Rảo đến tiên đế không an bình. Nếu Thấm Nhi thành công đã thành, Thấm Nhi, liền từ ngươi tới tính toán tiên giới tương lai, chúng ta Hách Liên gia tộc cũng hảo kịp thời áp dụng thi thố, không thể rảo nhập tiên giới tranh cãi bên trong. Hách Liên gia chủ đối Hách Liên Thấm nói. Hách Liên Thấm bình tĩnh gật đầu nói, Lao tổ tông cũng đang có ý này, phụ thân ngài cứ yên tâm đi, thấm nhi nhất định sẽ hảo hảo suy đoán, cứ việc chúng ta Hách Liên gia tộc không cần rảo nhập phân tranh, nhưng là nếu là có người cố ý đảo loạn tiên giới, chúng ta Hách Liên gia tộc cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Hách Liên thấm sở luyện thần công, là mấy trăm năm trước, Hách Liên gia tộc từ một cái đại nhân vật mộ trung đoạt được nguyên thủy đại suy đoán thuật, nghe nói là hỗn độn thời kỳ nguyên thủy thiên tôn tự mình sáng chế. Không chỉ có thể suy đoán cổ kim, thậm chí có thể suy tính người mệnh cách, nhìn thấu kiếp trước kiếp này, so thiên cung đại tư tế sở luyện suy đoán thuật đều càng cường đại hơn. Nhất nghịch thiên một chút là, khác suy đoán thuật đều không thể tính toán tự thân cùng bên người thân hữu, dễ dàng bị phản phệ, nhưng nguyên thủy đại suy đoán thuật lại không bị câu nệ, bất luận kẻ nào đều có thể suy đoán. Luyện thành này thần công, bọn họ Hách Liên gia tộc gì sầu không phồn vinh hương thịnh trăm triệu thế. Đây mới là sở hữu Hách Liên gia tộc người nhất coi trọng một chút. Hách Liên thấm có thể suy đoán Hách Liên gia tộc mệnh cách, nếu là có tai nạn, liền có thể trước tiên áp dụng thi thố, trước tiên tránh né hoặc dự phòng. Hảo, thấm nhi, ngươi cứ việc đi suy đoán đi, ngươi xuất quan yến hội, vi phụ nhất định cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Hách Liên gia chủ nói, hắn biết thấm nhi thích nhất xa hoa, nếu là làm được keo kiệt, nàng khẳng định không cao hứng. Hách Liên thấm quả nhiên cao hứng. Đến lúc đó trong yến hội đồ vật hết thảy đều phải tốt nhất, miễn cho làm người cảm thấy chúng ta Hách Liên gia tộc quá keo kiệt. Dứt lời, nàng dẫn đầu rời đi tại chỗ, trở lại nàng chính mình tẩm điện đi làm suy đoán chuẩn bị đi. Không cần thiết nửa ngày, linh giới bắc vực, tất cả mọi người đã biết Hách Liên gia tộc thấm tiểu thư cao điệu xuất quan việc. Nói lên thấm tiểu thư, bắc vực không người không biết, cái này Hách Liên thấm là Hách Liên đế tử thân muội muội, thiên tư cũng là kinh người. Nhưng sở dĩ nàng danh khí như vậy vang dội, là bởi vì nàng thường xuyên tiêu tiền như nước, ra tay hào khí rộng rãi, chỉ cần có nàng tham gia đấu giá hội, nàng muốn đồ vật, không ai có thể đoạt đến quá nàng. Thả Hách Liên thấm trang điểm đến hết sức xa hoa, trên người xuyên trên đồ mang, nào giống nhau không phải độc nhất vô nhị trí bảo, cho dù những cái đó không có gặp qua nàng người, nhìn thấy nàng cũng có thể nhận ra thân phận của nàng tới. Bất quá Hách Liên thấm liên tiếp bế quan mấy trăm năm, hiện giờ rốt cuộc xuất quan, mọi người càng có hứng thú chính là nàng hiện giờ là cái gì tu vi, hơn nữa nghe nói nàng luyện thành giống nhau thần công, cũng không biết đến tuột cùng ra sao loại thần công. Vô song bọn họ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đang ở nhan gia phụ cận tiểu lầu uống trà, trong đại sảnh tất cả đều là đàm luận vị này Hách Liên thấm tiểu thư. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, bọn họ đoàn người toàn bộ đều dịch dung. An chính là vô song ở Long Cung tứ đường chủ kiến nghị dưới một lần nữa cải tiến quá dịch dung đan. Tới rồi nhan gia phụ cận, nhan tư ảnh lại một chút đều không nghĩ hồi nhan gia, hơn nữa hắn hôm qua cũng đã gặp được hắn cha mẹ, cho nên thập phần bình tĩnh, này tiểu lầu có không ít nhan gia người ở uống rượu, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, nhan gia chủ chi tiểu thiếu gia liền ở đám người bên trong. Nghe nói Hách Liên gia chủ đã cho gia chủ thiệp mời. Đến lúc đó gia chủ cùng thiếu chủ đều có thể đi Hách Liên gia tộc tham gia thấm tiểu thư xuất quan yến hội đâu. Thật hâm mộ à, nếu là ta có thể đi thì tốt rồi, thấm tiểu thư ra tay đặc biệt hào khí, đó là đi ăn một cơm sơn chân hải vị cũng đủ rồi. Thật không tiền đồ. Muốn ta nói à, chúng ta thiếu chủ nếu là có thể cưới thấm tiểu thư thì tốt rồi, chúng ta đây nhan gia liền hoàn toàn có thể đi lên. Thiếu chủ cùng Hách Liên du là bạn tốt, nếu là cưới thấm tiểu thư. Chẳng phải là Hách Liên du rượu. Một bàn người một bên uống rượu một bên không kiêng nể gì nói, nơi này nhan ra địa bàn, bọn họ không có gì không dám nói. Nhan tư ảnh nho nhỏ mày nhăn đến gắt gao, nhan ra không khí, khi nào biến thành như vậy, trước kia từng tẳng tổ phụ còn ở thời điểm, những người này tuyệt đối không dám nói ra loại này lời nói tới, nhan ra khi nào yêu cầu cậy vào Hách Liên gia tộc mới có thể sống sót. Vô song nhìn tiểu gia hỏa thân sắc, rồi tay qua đi vô vô bờ vai của hắn. Huyền Hy tắc đem ôm ở trong tay tiểu hồ ly phong tới hắn trên tay, làm hắn tâm tình hảo điểm. Liên tiểu hồ ly đều ăn dịch dung đan, hiện tại không phải tiểu hồ ly, mà là một con đáng yêu thỏ con. Long Mặc Thâm cùng vô song đều biết, nhan gia rơi vào như vậy nông nỗi, cùng hiện tại gia chủ Nhan Vân Trí có rất lớn quan hệ. Nhan Vân Trí là đáp thượng Hách Liên gia tộc gia chủ, mới ngồi ổn nhan gia gia chủ chi vị. Nhan Vân Trí người như vậy, lại sao lại bao dung đối hắn không phục người. Ngày hôm qua Nhan Kha hai vợ chồng tới gặp bọn họ thời điểm, đều nói, Nhan gia hiện tại tương đương là trướng khí mù mịt hỏng bét, những cái đó nịnh bợ nịnh hót Nhan Vân Trí người đều lên làm Nhan gia trưởng lão, mà những cái đó không muốn thông đồng làm bậy Nhan gia người, hoặc là chết vào ngoài ý muốn, hoặc là bị đuổi đi ra ngoài. Cho nên Nhan Vân Trí hiện tại gia chủ chi vị mới có thể ngồi đến như vậy ổn. Kia không phải thiếu chủ sao? Thiếu chủ. Một bàn người hướng tới bên ngoài cung kính hô. Nhan Vũ phía sau còn đi theo hai cái bảo hộ hắn lão nhân, nghe được có người kêu hắn, đều hướng tới tiểu lầu bên này nhìn lại đây. Thiếu chủ, ngài từ chiến vực đã trở lại. Thiếu chủ, tiến vào uống chén rượu đi. Trên bàn người chân chó nói. Nhan Vũ cười tủm tỉm bước chân đi đến, này mấy người là trong tộc trưởng lão con cháu, hiện tại là Nhan Vũ chó săn, Nhan Vũ sẽ là người, cùng này đó Nhan gia trưởng lão hậu đại hình cùng huynh đệ, những người này kêu hắn. Hắn tự nhiên đến hãnh diện lại đây, rốt cuộc sau này hắn là phải làm Nhan gia gia chủ người, đến có những người này duy trì. Hắn hãnh diện uống lên một ly, hỏi, gần nhất Bắc vực có hay không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Hắn không có cùng Hách Liên Du Ngô Tiểu Tam bọn họ cùng trở về, bởi vì ở trên đường, hắn coi trọng một nữ tử, cường thủ hào đoạt lúc sau mới không nhanh không chậm trở về, vừa rồi mới đến Bắc vực, đang chuẩn bị hồi Nhan gia. Thiếu chủ. Gần nhất phát sinh sự tình còn không ít, nghe nói thiên cung cái kia thiểu hoa thánh nữ mặt giữa nát hết, đặc biệt xấu. Một người nói, còn cố ý khoa trương miêu tự thiểu hoa thánh nữ hủy dung sau bộ dáng, phảng phất cùng chính mắt nhìn thấy quá giống nhau. Chương 1069 mất mặt ném quá độ. Nhan Vũ cười nhạo một tiếng, chuyện này bản thiếu chủ biết, thật là đáng tiếc thiểu hoa thánh nữ kia trương như hoa như ngọc mặt. Chính là, trước kia nàng còn đối thiếu chủ ngài lạnh lẽo. Hiện tại chính là cho không cho ngài, ngài cũng sẽ không muốn a. Một người vướt mông ngựa nói. Nhan Vũ đối này bộ thực hưởng thụ, đầy mặt đắc ý chi sắc, vô dụng, bản thiếu chủ sao lại coi trọng bị hủy dung nữ nhân, đưa tới cửa đều không cần. Ha ha ha. Mọi người cười to. Còn có chính là Lăng Thiên Đế Tử có chuyện của con, nghe nói Thiên Cung Tiên Đế cùng Tiên Hậu đối Lăng Thiên Đế Tử nhi tử thực để ý, xem ra là tính toán làm này nhận tổ quy tông. Lại có người nói. Nhan Vũ nheo nheo mắt, nhớ tới lúc trước ở chiêu thân sẽ thượng, Lăng Thiên Đế Tử cùng này nhi tử đứng chung một chỗ bộ dáng, kia thật là Lăng Thiên Đế Tử thân sinh nhi tử, hơn nữa thiên phú cực kỳ kinh người, chỉ sợ lại cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn đều có thể vượt qua chính mình. Hắn vốn tưởng rằng hắn đã thực thiên tài, nhưng là cùng Lăng Thiên Đế Tử cái kia nhi tử so sánh với, trên lệch không phải một chút, chính mình 10 tuổi thời điểm, mới nhiều ít tu vi. Nếu kia hài tử thật sự nhận tổ quy tông, có thiên cung mạnh mẽ bồi dưỡng, tương lai nhất định là một đại nhân vật. Ghen ghét làm hắn ra tiếng nói. Bất quá là đứa con hoang thôi, thiên cung là sợ tuyệt hậu, mới có thể nhận đứa con hoang nhận tổ quy tông. Lời này vừa ra, hắn cảm giác toàn bộ đại sảnh không khí đều chợt biến lãnh, làm hắn không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Hắn hồ nghi hướng chung quanh nhìn lại, người chung quanh uống rượu, uống trà, cũng không có cái gì khác thường. Cái bàn phía dưới, Vô Song đáp ở Long Mặc Thâm trên tay, làm hắn không cần sinh khí, bất quá là cái cặn bã nói bậy nói, không cần để ở trong lòng, cái này Nhan Vũ tồn tại còn hữu dụng, tạm thời không cần phải cùng hắn khởi xung đột. Huyền Hy chính mình đều không tức giận, hắn chưa bao giờ sẽ vì loại người này ngôn luận sinh khí. Giống như là chó cắn ngươi một ngụm, ngươi sẽ cắn cẩu một ngụm không thành. Đương nhiên là đem này cẩu đầu chém rớt. Nhưng thật ra Tiểu Nhu Nhi, dầu cái miệng nhỏ hừ một tiếng, tay nhỏ lôi kéo ca ca xiêm y đi, nhẹ giọng nói, ca ca, Tiểu Nhu Nhi về sau giúp ngươi giáo hơn hắn. Huyền Hy một chút liền cười, muội muội như thế nào như vậy đáng yêu. Hắn vốn dĩ không nghĩ đương một chuyện, nhưng là muội muội tức giận, cho nên hắn muốn giáo hơn cái này Nhan Vũ. Hắn đối muội muội nói, nhìn, hắn lập tức liền phải xui xẻo. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt lập tức sáng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nhan Vũ ngồi ghế dựa đột nhiên chặt đứt, bởi vì đoạn quá nhanh quá đột nhiên, Nhan Vũ không kịp phản ứng, một mông liền ngã ở trên mặt đất, này còn không co xong, kia cái bàn chân cũng đột nhiên chặt đứt một con, mặt trên rượu và thức ăn toàn bộ chiều Nhan Vũ trên đầu nghiêng, xôn xao, toàn bộ nện ở Nhan Vũ trên đầu. Tức khắc, một thân bạch đi ghi Nhan Vũ trên người lại là du lại là rượu, trên đầu còn đỉnh lá cải lát thịt linh tinh đồ vật, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Này hết thể phát sinh ở ngay lập tức chi gian, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, Nhan Vũ cũng đã biến thành gà rớt vào nồi canh. Thiếu chủ ngài không có việc gì đi. mấy người vội vàng đứng dậy tiến lên, muốn đem Nhan Vũ nâng dậy tới, kết quả dưới chân toàn bộ trượt, bùm vài tiếng toàn đè ở Nhan Vũ trên người. Nhan Vũ phía sau hai cái lao giả phản ứng lại đây, hai hạ liền đem những người này nhắc lên, đem Nhan Vũ kéo, Nhan Vũ động khí đắc dụng huyền linh chi lực, một trưởng đem kia bản ghế toàn bộ chém thành dập nát, đồng thời dùng thanh trần quyết đem trên người tẩy đến sạch sẽ. Trưởng quầy, các ngươi bản ghế toàn nên thay đổi. Nhan Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vừa rồi rõ ràng có thể phản ứng lại đây, không biết vì cái gì, kia một khắc thân thể huyền linh chi lực phảng phất ngưng kết giống nhau. Kết quả ném lớn như vậy mặt mũi. Trường quay vội vàng chạy tới nhận lỗi, đắc tội ai hắn cũng không dám đắc tội Nhan gia thiếu chủ a. Hắn còn không có tới kịp lại đây, chỉ thấy Nhan Vũ phía sau hai vị lão giả đột nhiên bộ mặt dữ tợn chiều Nhan Vũ đâm tới. Suy! Hai người một kiếm, hung hăng đâm trúng Nhan Vũ ngông. Nhan Vũ ngao ngao kêu to, bay nhanh tránh né, trực tiếp chạy ra khỏi tử lầu, đứng ở trên đường cái, hắn trên mông còn cắm hai chỉ kiếm. Thấy thế nào như thế nào buồn cười. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi. Tại sao lại như vậy? Hai cái lao giả như là đột nhiên tỉnh lại, ngẩn ngơ nhìn chính mình tay, không rõ vì cái gì sẽ đối thiếu chủ xuống tay. Huyền Hy hướng tới mẫu thân chớp chớp mắt, hắn vừa rồi chỉ là nói là làm ngay làm Nhan Vũ xui xẻo, nhưng Nhan Vũ chúng hai kiếm sự tình, khẳng định không phải nói là làm ngay nguyên nhân, nhất định là mẫu thân con rối thuật. Mẫu thân gần nhất ở luyện con rối thuật, muốn dùng con rối thuật thao tác trong không gian kia cụ ma thần chi khu, bất quá bởi vì mẫu thân mới luyện không bao lâu, còn không có ở nhân thân thượng dùng quá. Vừa rồi Nhan Vũ hai vị hộ pháp đột nhiên bộ mặt dữ tợn, hẳn là mẫu thân dùng con rối thuật nguyên nhân. Vô Song đối nhi tử con ngôi, không sai, nàng vừa rồi chính là dùng con rối thuật, chẳng qua này hai cái lao giả tu vi không thấp, nàng chỉ có thể ngắn ngủi khống chế thứ nhất cái nháy mắt thôi. Con trai của nàng, không phải Nhan Vũ loại người này có thể chửi tới, nhi tử chỉ làm hắn xui xẻo, nàng liền không giống nhau, nàng muốn cho hắn mất mặt ném đến toàn bộ linh giới đều biết. Hai vị hộ pháp hai kiếm đâm vào cực tàn nhẫn, trực tiếp từ mông đâm xuyên qua đùi, chỉ kém một chút, là có thể đâm đến hắn mệnh căn tử. Hơn nữa hai vị hộ pháp tu vi đều cao hơn Nhan Vũ, hắn lấy kiếm dùng sức mở rút, thế nhưng không có rút ra, chung quanh xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều. Toàn bộ chỉ vào hắn trên mông cắm hai thanh kiếm chỉ điểm điểm, một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng. Mấu chốt là hắn không biết vì cái gì phi thường xui xẻo, đi vài bước liền té ngã, tất cả đều là quỳ quăng ngã, hàm răng đều thiếu chút nữa quăng ngã chặt đứt, một lát sau, không biết cấp bao nhiêu người khái đầu. Có người thật sự nhịn không được cười ha ha lên, còn có người muốn Nhan Vũ đừng dập đầu bọn họ chịu không dậy nổi linh tinh. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi rút ra. Hai vị lão giả đi theo đi ra ngoài. Đừng tới đây. Các ngươi hai người, nhất định là bị người thu mua gian tế, muốn giết bản thiếu chủ diệt khẩu. Nhan Vũ hét lớn, lại quỳ gối trên mặt đất, như là lại cấp hai cái hộ pháp quỳ xuống đất xin tha, thoạt nhìn đặc biệt không có cốt khí. Phía trước ở trong đại sảnh uống rượu đám kia ăn chơi trác táng tất cả đều xúc lên, không dám qua đi, sợ bị hai cái hộ pháp cấp giết. Thiếu chủ, chúng ta sẽ không giết ngươi. Vừa rồi là hiểu lầm. Hai cái lao giả nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Nhan gia gia chủ Nhan Vân Trí cùng vài vị trưởng lao từ trên trời giáng xuống. Phụ thân, này hai cái lao đông tây muốn giết ta. Mau giết bọn họ. Nhan Vũ như là bắt được cứu mạng rơm rạng, hướng Nhan Vân Trí cầu cứu. Nhan Vân Trí chỉ có này một cái nhi tử, đối này thập phần cưng chiều, lại thấy này hạ thân tất cả đều là huyết, trên mông còn cắm hai thanh kiếm. Tức giận đến hỏa mạo sáu trượng, không khỏi phân trần chiều kia hai vị lao giả ra tay, cuối cùng đem hai người chém giết. Sau đó Nhan Vân Trí tự mình qua đi, giúp hắn nhi tử đem hai thanh kiếm rút ra tới. Máu tươi bưu mà biểu ra tới, nhìn khủng bố, kỳ thật Nhan Vũ cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng lần này, người của hắn tất cả đều là ném xong rồi. Chương 1070 ngoan tôn tới. Nhan Vũ bị hắn hai vị bên người hộ pháp gây thương tích một chuyện. Chuyên chuyên liền biến thành Nhan Vũ sợ tới mức đái trong quần, trên mông cắm hai thanh kiếm, quỳ trên mặt đất một phen nước mũi một phen nước mắt xin tha như vậy phiên bản. Thậm chí còn có người nói Nhan Vũ bị thương mệnh căn tử linh tinh. Tiên giới cùng hạ giới giống nhau, nhất không thiếu chính là bắt quái người. Hùng chi Nhan Vũ thân phận là Nhan gia thiếu chủ, mà Nhan gia tuy rằng không bằng mấy vạn năm trước phồn thịnh, nhưng cũng là linh giới tứ đại gia tộc chi nhất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng là vô số người đều trèo cao không nổi tồn tại. Hơn nữa, Nhan Vân Trí cái này Nhan gia gia chủ tới không sáng giỏi, con của hắn Nhan Vũ ở mọi người trong mắt, cũng không phải cái gì chính thức Nhan gia thiếu chủ. Cho nên thảo luận chuyện này người rất nhiều, vốn di chuyện này liền rất là khôi hài, kia hai vị hộ pháp muốn sát Nhan Vũ, lại cấp Nhan Vũ trên mông tới hai kiếm, mọi người đều nói này hai cái hộ pháp đầu góc có tật xấu. Nhan Vũ chỉ là trên mông trúng kiếm, lại không phải không có sức phản kháng, kết quả một đường quỳ đi ra ngoài, còn đặc biệt thành kính, quỳ thời điểm đầu đều hung hăng khái ở trên mặt đất, liền cùng xin tha dường như, làm người cảm thấy hắn đặc biệt không cốt khí. Nhan gia trăm vạn năm trước cũng là gia quá tiên đế, không nghĩ tới tiên đế hậu nhân lại là như vậy túng, thật là làm người cảm thấy một thế hệ không bằng một thế hệ, người như vậy, như thế nào làm Nhan gia thiếu chủ. Nhan gia tiền đổ kham ưu a. Nhan Vân Trí nghe đến mấy cái này ngôn luận lúc sau, tức giận đến trên mặt đều mạo lục quang, cuối cùng thế nhưng hung hăng phiến Nhan Vũ mấy bàn tay. Nhan Vũ ở phụ thân hắn tức giận dưới run bần bật, phụ thân hắn đối hắn luôn luôn thực cưng chiều, lúc này đánh hắn, là thật sự tức giận. Khẳng định có vấn đề. Ngày hôm qua sự tình tuyệt đối có vấn đề. Nhan Vân Trí nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hối hận lúc ấy ở trên đường cái giết chết kia hai cái hộ pháp, hai người là hắn tự mình cho hắn nhi tử mời đến cung phụng, vẫn là hắn làm ơn Hách Liên gia tộc người tìm được hai cái đáng tin cậy người, bảo hộ Nhan Vũ rất nhiều năm, cũng giúp hắn giết rất nhiều không nghe lời Nhan gia người, vẫn luôn không có ra quá bại lộ. Nếu hai người thật sự muốn sát Nhan Vũ, có thể ở rất nhiều địa phương động thủ, không cần phải chờ trở về Nhan gia lại ra tay. Hơn nữa bọn họ nếu là thật sự muốn giết người, Nhan Vũ đã sớm đã chết, mà không phải chỉ ở trên mông chúng hai kiếm. Hắn hôm qua quá xúc động, không nên tức giận giết hai người, hiện tại tưởng đề ra nghi vấn đều đề ra nghi vấn không ra cái gì. Ngươi lúc ấy vì cái gì muốn quỳ xuống? Ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài nói như thế nào ngươi? Đều nói ngươi là cái không cốt khí đồ nhu nhược, gặp chuyện liền quỳ xuống đất xin tha. Nhan Vân Trí tức giận nói. Nhan Vũ thực ủy khuất, phụ thân, ta lúc ấy không tưởng quỳ a, không biết vì cái gì, dọc theo đường đi vẫn luôn té ngã, ta cũng khống chế không được a. Nhan Vân Trí như mày, hắn liền biết khẳng định có kỳ quặc, hắn ngày hôm qua khiến cho người đi tiểu lầu để ra nghi vấn một phen, lúc ấy có một bàn người tất cả đều là sinh gương mặt, sự tình phát sinh sau không bao lâu liền tính tiền đi rồi, hắn cảm thấy rất có khả năng chính là kia một bàn người dở trò quỷ. Chuyện này ngươi chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, về sau không bao giờ muốn ném người của ta, còn có hôm qua kia bàn sinh gương mặt, ngươi lần tới nếu là thấy, lập tức nói cho vị phụ. Hiện tại, ngươi hảo hảo chuẩn bị, 5 ngày sau là Hách Liên thấm tiểu thư xuất quan yến hội, ngươi cần thiết hảo hảo cùng Hách Liên gia tộc hậu đại đánh hảo quan hệ, đặc biệt là Hách Liên Du, về sau ngươi nếu là tưởng trở thành Nhan gia gia chủ, nhất định phải đạt được Hách Liên gia tộc duy trì. Nhan Vân Trí sắc mặt âm trầm đối Nhan Vũ nói. Nhan Vũ gật đầu, thầm nghĩ, còn không phải là ăn nói khép nép giống cẩu giống nhau đi theo Hách Liên Du phía sau sao, hắn sớm đã thành thói quen. Bất quá hắn trong đầu hiện lên lúc ấy ở ngoài tử lầu, kia mấy cái Nhan gia trưởng lão hậu nhân lời nói, hắn nếu là có thể cưới Hách Liên thấm, liền Hách Liên Du đều phải gọi hắn một tiếng dượng. Phụ thân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Bất quá, Nhan Kha hai phu thê sự tình, ngại như thế nào giải quyết? Hắn nhớ tới cái gì? Hỏi. Nói đến Nhan Kha, Nhan Vân Trí sắc mặt âm trầm đến lợi hại hơn. Nhan Kha phu thê đều không thấy 2 năm. Hắn còn tưởng rằng bọn họ hai người thực thức thời, sẽ không lại hồi Nhan ra, không nghĩ tới hai người cư nhiên lại về rồi. Lại còn có lung lạc hai cái trung lập trưởng lão, ở Nhan ra lập đủ, hắn còn đương Nhan Kha là cái không có chí lớn, nhưng thật ra không biết hắn cư nhiên cũng có dạ tâm. Chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, chờ bắt được công pháp, vi phụ liền sẽ đưa bọn họ người một nhà thượng Tây Thiên. Nhan Vân Trí ngữ điệu âm hàn nói, nếu không phải vì kia bộ công pháp, Nhan Kha một hồi Nhan ra, liền sẽ bị giết. Cho dù Nhan Kha là chủ mạch người, hắn cũng không lo lắng, rốt cuộc, hắn sau lưng là Hách Liên gia chủ duy trì, mà hắn Nhan Kha có cái gì. Nghe được phụ thân nói như vậy, Nhan Vũ liền yên tâm, bọn họ hai cha con gia chủ thiếu chủ chi vị tới không sáng giỏi, vốn dĩ Nhan Kha mới là nhất hẳn là tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị người. Nhan Kha không phải có đứa con trai sao? Bọn họ không có mang theo trên người, phỏng chừng chết ở bên ngoài. ngươi chuẩn bị đi, nhất định phải chọn lựa ra nhất thích hợp hạ lễ, đưa cho Thấm tiểu thư. Nói xong, Nhan Vân Trí bối tay đi rồi. Nhan Vũ ánh mắt trung lập lòe không biết tên u quang. Thiên cung. Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu gấp đến độ đều sắp thượng hỏa, rõ ràng nhi tử đều đã trở về linh giới Bắc vực, như thế nào liền vẫn luôn không trở về Thiên cung đâu? Cửu U Tiên Đế vốn đang lời thề son sắt cho rằng Long Mạc Thâm nhất định sẽ mang theo Long Huyền Hy hồi Thiên cung nhận tổ quy tông, cái này cũng không xác định. Tiên Đế, Tiên Hậu, Điện Hạ đã trở lại. Liên ở Cửu U Tiên Đế chính phiền não thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến kích động báo tin vui thanh. Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên, chuẩn bị chạy nhanh nên đi ra ngoài. Khu! Bản đế thân là trưởng bối, nào có bản đế đi ra ngoài nên đón đạo lý. Cửu U Tiên Đế biệt lưu nói, còn kéo lại Tiên Hậu, ngươi cũng không thể đi, không thể làm kia nghiệt tử cảm thấy chúng ta có bao nhiêu hiếm lạ hán. Ngươi không đi liền không đi, giữ chặt ta làm cái gì? Mau buông tay! Ta muốn đi gặp ta kia cháu ngoan. Ngươi không đi ngươi đừng hối hận. Tiên Hậu một cái tắt chụp ở Cửu U Tiên Đế mu bàn tay thượng, mừng rỡ như điên muốn đi ra ngoài. Không được. Cửu U Tiên Đế chặt chẽ bắt lấy cánh tay của nàng, kia nghiệt tử thích được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể làm hắn nhận thấy được chúng ta tâm tư, đến lúc đó muốn phản thiên. Tiên Hậu mới mặc kệ nhiều như vậy, trời đất bao la, không có nàng tôn tử đại, nàng đột nhiên một cái tránh thoát, tránh ra hắn tay, vội vàng ra bên ngoài bay đi. Đồng thời, nàng một đạo thần thức quét đi ra ngoài. Vừa thấy, gì, như thế nào nhiều người như vậy? Thâm nhi như thế nào sẽ mang nhiều người như vậy ngày qua cùng, nay thật đúng là phá lệ lần đầu a. Ngay sau đó, nàng liền ở trong đám người, liếc mắt một cái liền thấy được nàng cháu ngoan. Nàng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, nàng ngoan tôn cùng thâm nhi khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc, nhìn đến hắn, liền phảng phất thấy được thâm nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Nhưng cùng thâm nhi vẫn là có rất lớn bất đồng, thâm nhi khi còn nhỏ tính cách liền rất quái gở lãnh đạo, nhưng là nàng ngoan tôn trên mặt còn mang theo ấm áp nhân tâm cười, cùng thâm nhi khi còn nhỏ quá không giống nhau. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thấy thế nào như thế nào thích. Đây là nàng ngoan tôn A. Chương 1071 ta long cửu u tôn tử. Vẫn luôn ngóng trông tôn tử ngày qua cùng, rốt cuộc nhìn thấy tôn tử, tiên hậu lại là kích động lại là khẩn trương. Chờ bay đến bọn họ trước mặt thời điểm, cũng không biết như thế nào nói chuyện. Mẫu hậu. Long Mạc Thâm đạm nhiên ra tiếng. Vô song tầm mắt dừng ở Cửu U Tiên Hậu trên mặt. Cửu U Tiên Hậu thoạt nhìn ung dung hoa quý, trên người cái loại này quý khí như là trời sinh, không có cố tình cảm giác. Dung mạo cùng Hoàng Thúc có điểm tương tự, có thể nhìn ra được Tiên Hậu tuổi trẻ khi hẳn là cũng là cái mỹ mạo động lòng người nữ tử, cho dù hiện tại trên mặt có 5 tháng dấu vết. Nhưng cũng giấu không được quanh thân phong hoa. Lúc này tiên hậu trong mắt mang theo điểm kích động khẩn trương chi sắc, vẫn luôn hướng tới Huyền Hy nhìn lại. Thâm nhi a, này đó đều là ngươi bằng hữu. Tiên hậu thực mau cười khanh khách nhìn về phía Long Mạc Thâm bên cạnh mọi người, lộ ra vui mừng chi sắc, nhi tử bằng hữu không nhiều lắm, rất ít sẽ dẫn người ngày qua cùng, lần này mang về tới nhiều người như vậy, có thể thấy được những người này đều là nhi tử quan hệ tốt bằng hữu. Long Mạc Thâm gật đầu, Triều Tiên Hậu giới thiệu mọi người. Hắn trước giới thiệu vô song, hắn là Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Dạ, tới tiên giới du ngoạn một đoạn thời gian. Đây là Long Cung 6 đường chủ, đây là Ngô gia Ngô Lão Đạo. Hắn lại giới thiệu Lão Kim Long cùng Lão Đạo. Đây là ta tại hạ giới ông ngoại bà ngoại, đây là ta hạ giới thê tử đệ đệ đệ muội. Nói chính là Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Mộ Ngọc Hành Hải Lan Nguyệt. Bị giới thiệu mấy người đều không có dịch dung. Phó Diệu là Minh Giới A Tị Vương, tạm thời không thể làm người biết Long Mạc Thâm cùng Minh Giới nhắc lên quan hệ, cho nên hắn dịch dung, đối ngoại giới thiệu là Long Mạc Thâm bằng hữu. Hạ giới ông ngoại bà ngoại. Hạ giới thê tử đệ đệ đệ muội. Tiên hậu ngây ngẩn cả người, Thâm Nhi như thế nào? Thâm Nhi, ngươi có hạ giới ký ức? Mẫu hậu, Nhi tử cũng không nhớ rõ chuyện thế chuyện sau đó, nhưng là này cũng không gây trở ngại Nhi tử nhận thức bọn họ đi. Ít nhiều bọn họ, ta mới có thể nhìn thấy ta chính mình nhi tử. Long Mạc Thâm đạm thanh nói. Tiên hậu biểu tình phức tạp, bất quá thực mau đã bị Long Huyền Hy rời đi lực chú ý. Chỉ thấy cái này nho nhỏ thiếu niên đột nhiên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ngài là Huyền Hy tổ mẫu sao? Là. Đúng vậy. Tiên hậu lộ ra ý mừng, vươn tay thật cẩn thận sờ sờ Long Huyền Hy đầu, nhìn hắn cơ hồ cùng Long Mặc Thâm khi còn nhỏ như ra một triệt khuôn mặt, cảm nhận được một loại huyết mạch chi gian lôi kéo. Cái này tiểu thiếu niên, thật là nàng Thiên Cung huyết mạch đâu. Ngươi kêu Long Huyền Hy phải không? Tổ mẫu nhìn thấy ngươi rất cao hứng, tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhất định có ngươi thích. Tiên hậu càng xem hắn càng thích, hận không thể đem toàn tiên giới đồ tốt nhất đều đưa cho hắn, tới đền bù trước kia không đủ, này hẳn là chính là mọi người theo như lời cách bối xuống đi. Cảm ơn tổ mẫu. Long Huyền Hy mỉm cười nói. Cha nói, ngày qua cung sau đâu, hắn tác dụng chính là lung lạc trụ tổ phụ tổ mẫu, làm tổ phụ đem vĩnh sinh ngọc tỷ đưa cho hắn, hắn đến hảo hảo phát huy hắn tác dụng, bán manh gì đó, hắn có thể cùng muội muội học, bán manh là muội muội sở trường tuyệt sống. Cứ việc tôn tử không nói gì thêm lời nói, tiên hậu đối hắn đó là khen không dứt miệng, lại khen hắn thiên phú hảo, lại khen hắn có lễ phép vân vân, chỉ cần là khích lệ người nói, toàn bộ dừng ở Huyền Hy trên người. Tóm lại chính mình tôn tử chính là tốt nhất. Huyền Hy có điểm ngốc, rốt cuộc là hắn lung lạc tổ mẫu, vẫn là tổ mẫu lung lạc hắn A. Đoàn người bị đổ ở chỗ này, nghe thấy tiên hậu đối Huyền Hy đa dạng khen. Chờ ở trong đại điện cửu ưu tiên đế tóc đều thiếu chút nữa chờ trắng. Hắn rốt cuộc là nhẫn mại không được, cấp tiên hậu truyền âm. Tiên hậu sắc mặt bất biến tiếp tục khen tôn tử. Hi hi à, ngươi tuổi còn trẻ là có thể đánh bại Long Cung thiên tài, tổ mẫu lấy ngươi vì vinh. Hôm nào tổ mẫu đem Bắc vực tiểu thiên tài toàn bộ gọi tới, cho các ngươi toàn bộ hướng ngươi học tập lấy ngươi vì tấm gương. Những cái đó lao tỉ mội âm thầm không phải nói nàng không tôn tử sao. Nàng không chỉ có muốn cho các nàng nhìn xem chính mình tôn tử, còn muốn cho chính mình tôn tử hung hăng áp các nàng tôn tử một đầu. Huyền Hy một cái đầu hai cái đại. Tiên hậu rốt cuộc không nói, nàng cười khanh khách nắm Huyền Hy tay, đi, hi hi, ngươi tổ phụ còn chờ đâu. Chúng ta đi gặp ngươi tổ phụ. Lúc này, nàng thấy được nơi này còn có một cái tiểu nam hài, nàng tò mò hỏi, Thâm Nhi, đây là... Tha thứ nàng trong mắt chỉ có nàng tôn tử, vừa mới thấy cái này anh Tuấn đáng yêu tiểu nam hài, vóc dáng không cao, nhưng là khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bộ dáng nhưng thật ra rất thú vị. Hồi tiên hậu, ta kêu Nhan Tư Ảnh, Nhan ra người. Nhan Tư Ảnh nói, hắn là bằng hữu của ta. Huyền Hy nói, nguyên lai là hi hi bằng hữu, hảo, Tư Ảnh à, ngươi về sau coi như Thiên Cung là nhà của ngươi, không cần câu thúc. Tiên hậu lập tức liền nhiệt tình lên, hi hi có thể so khi còn nhỏ Long Mặc Thâm có nhân tình vị nhiều, còn sẽ mang bằng hữu ngày qua cung đâu. Đến nỗi là cái gì ra tộc người, lại có quan hệ gì. Tư Ảnh nhấp cái miệng nhỏ gật đầu, cảm ơn tiên hậu. Không tiêu ngạo không xiểm định, tiên hậu nhìn liền thích. Cũng có lẽ bởi vì là chính mình tôn tử bằng hữu nguyên nhân. Nàng mang theo mọi người tới rồi đại điện, cửu ưu tiên đế đã sớm rối dài cổ chờ, đám người tới, vội vàng ngồi trở lại hắn vị trí thượng, làm ra một bộ nghiêm túc uy nghiêm bộ dáng. Gặp qua tiên đế, vô song lão kim long bọn họ nhìn thấy cửu ưu tiên đế, có lễ phép thăm hỏi một tiếng. Ân. Cửu ưu tiên đế thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt, chỉ làm người cảm thấy hắn thực nghiêm túc. Vô song này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu ưu tiên đế, ở hoàng thúc trong miệng, tiên đế là cái cổ hủ cố chấp lao nhân, trên thực tế tiên đế chỉ là thoạt nhìn tương đối uy nghiêm, bộ dáng cùng hoàng thúc có một hai phân giống nhau, xù mặt bộ dáng nhưng thật ra có chút hù người, nhưng nhìn nơi nào là một cái lao nhân, rõ ràng chính là cái soái đại thúc, ánh mắt còn vẫn luôn hướng Huyền Hy trên người ngó. Nghĩa tử, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, ngươi là đem Thiên Cung trở thành khách điếm vẫn là cái gì? Nghĩ đến ở vài ngày liền ở vài ngày. Cửu ưu tiên đế ra vẻ phẫn nộ nói. Long Mặc Thâm lạnh lẽo, nếu không có việc gì, ta liền dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Đứng lại. Cửu ưu tiên đế ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rốt cuộc quang minh chính đại dừng ở Huyền Hy trên người, chỉ vào hắn hỏi Long Mặc Thâm, hắn chính là ngươi tại hạ giới cùng bên nữ nhân sinh nhi tử. Ngươi đây là cái gì ngữ khí, hảo hảo nói chuyện. Đừng dọa đến tôn tử. Tiên hậu nhỏ giọng nói. Cửu ưu tiên đế thấy Long Huyền Hy quả nhiên như mày, không khỏi phóng thấp thanh lượng, bản đế ý tứ là, hắn chính là bản đế tôn tử sao. Long Mặc Thâm tích tự như kim, đúng vậy. Tiếp theo lại giọng nói vừa chuyển, ngươi nếu không tưởng nhận cũng không cái gọi là, ta chỉ là dẫn hắn tới Bắc vượt chuyển vừa chuyển. Đánh giắm. Hắn là ta Long Cửu ưu tôn tử, bản đế sao có thể không nhận hắn. Cửu ưu tiên đế táo bạo nói, lập tức từ ghế trên đứng lên, đi tới Long Huyền Hy trước người. Nhưng hắn đối mặt Long Huyền Hy cặp kia thanh triệt đôi mắt khi, đột nhiên không biết như thế nào nói chuyện. Chương 1072 giáp mặt vấn tội. Không khí an tĩnh mấy cái hô hấp. Cửu U Tiên Đế biệt nữ từ Long Huyền Hy trên người rời đi ánh mắt, nói câu cũng không tệ lắm, không hổ là ta Thiên Cung huyết mạch, liền không lời gì để nói. Sau đó bối tay đứng ở nơi đó, ánh mắt dừng ở còn lại người trên người. Tiên hậu thấy nhi tử không nghĩ giới thiệu, lại sợ kẻ ngắt, vì thế cấp tiên đế đem vài người giới thiệu một lần. Đương Cửu U Tiên Đế nghe được Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Mộ Ngọc Hành Hải Lan Nguyệt đám người là Long Mạc Thâm lúc trước tại hạ giới khi thân hữu, không khỏi cho mày. Hắn không hy vọng Long Mạc Thâm cùng chuyển thế lúc sau gặp được người có cái gì liên hệ, hắn cho rằng này bất lợi với Long Mạc Thâm tu luyện. Tiên hậu nhìn ra tâm tư của hắn, vội vàng nói, ít nhiều bọn họ, chúng ta tôn tử mới có thể tới tiên giới tìm được Thâm Nhi. Cửu U Tiên Đế tưởng tượng, Long Mạc Thâm nếu không phải đi chuyển thế đi hạ giới, chỉ sợ hắn liền không co Tôn Nhi, tư cập này, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua trong lòng không quá vui sướng, con của hắn chuyển thế một hồi, không phải tương đương nhiều cái cha mẹ. Nếu các ngươi tới, vừa lúc, bản đế muốn hỏi một sự kiện, cùng Long Mạc Thâm sinh hạ Huyền Hy nữ nhân là ai? Là hắn tại hạ giới thê tử sao? Cửu U Tiên Đế hỏi. Vô Song híp híp mắt. Mộ Ngọc Hành ra tiếng nói, tiên đế tiếp đi tỷ phu thời điểm, chẳng lẽ không biết tỷ phu tại hạ giới tình huống sao? Cửu U Tiên Đế nói, bản đế tự nhiên không biết. Thân là tỷ phu phụ thân, xem ra tiên đế ngươi tựa hồ đối tỷ phu cũng không có quá nhiều quan tâm. Mộ Ngọc Hành cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi phái người làm tỷ phu cùng tỷ tỷ tiên phàm chia lịa, còn đối tỷ tỷ trong bụng thai nhi động thủ, ta xem, các ngươi tựa hồ cũng không quá thích các ngươi tôn nhi đi. Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu bị hắn này một phen lời nói cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đang nói cái gì? Tiên hậu nói, đối trong bụng thai nhi động thủ. Đây là có ý tứ gì? Cửu U Tiên Đế nhíu mày nói, bản đế phái ra người chỉ mang đi Long Mạc Thâm, không có khả năng đối một cái thai phụ động thủ. Huống chi, bọn họ nói tỷ tỷ ngươi cùng Long Mạc Thâm là lệnh của cha mẹ lời người mai mối tân hôn phu thê, không có cảm tình cơ sở, là tỷ tỷ ngươi lòng tham không đáy, biết được Long Mạc Thâm tiên giới người sau, tham lam phải đi tiên đan trở vật, sau đó cùng Long Mạc Thâm hòa ly. Vô Song hung hăng cắn sau răng cấm. Thiếu Hoa Thánh Nữ thật đúng là một nhân tài a, thế nhưng giấu giếm được tiên đế tiên hậu, còn bịa đặt ra này đó nói dối. Hào một cái hòa ly, hào một cái lòng tham không đáy. Mộ Ngọc Hành cười lạnh nói, xem ra các ngươi là bị người lừa, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu tình cảm thâm hậu, phu thê tình thâm, hi hi đó là hai người tình yêu kết tinh, cái gì tân hôn vợ chồng, bọn họ đều thành thân hảo chút năm. Không sai. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cũng gật đầu nói. Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu cảm thấy không thể tin tưởng, lúc trước đi hạ giới chính là Đại Tư Tế cùng Thiều Hoa Thánh Nữ đám người, đều là bọn họ tin được người, bọn họ sao có thể nói dối. Cũng căn bản không có tất yếu nói dối đi. Mấu chốt nhất là, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Long Mạc Thâm không có khả năng yêu người khác, cho nên mới sẽ cảm thấy Thiều Hoa Thánh Nữ bọn họ nói có thể tin. Huyền Hy, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiên hậu nhìn về phía Long Huyền Hy. Huyền Hy sắc mặt nghiêm túc lên, hắn nói. Cứu cứu bọn họ nói không sai, cha mẫu thân thực yêu nhau, lúc ấy mẫu thân trong bụng còn hoài muội muội, là một cái mang khăn che mặt cầm đàn cổ nữ nhân cùng mấy nam nhân từ trên trời giáng xuống, lấy mẫu thân tánh mạng uy hiếp cha, làm cha theo chân bọn họ đi tiên giới, cha làm cho bọn họ thề, không cần bọn họ thương tổn mẫu thân, nhưng là cái kia mang khăn che mặt nữ nhân đi mà quay lại. Bắt được lời thề chung lỗ hổng, dùng đàn cổ bị thương mẫu thân trong bụng muội muội, sau đó nghênh ngang. Mà đi. Nói, hắn trên má lướt qua một giọt nước mắt, này đã hơn một năm thời gian, chỉ cần hắn vừa nhớ tới ngày đó tình hình, liền tâm như lao cát, đến lúc đó, hắn thiếu chút nữa mất đi muội muội. Cái gì? Nghe được chân tướng tiên hậu bưng kín miệng, sau này lui một bước. Cửu U Tiên Đế nắm tay nắm chặt, hướng ra ngoài cao giọng quát. Tiêu Đại Tư Tế cùng Thiều Hoa Thánh Nữ lăn lại đây. Chỉ chốc lát sau, Đại Tư Tế cùng Thiều Hoa Thánh Nữ liền tới rồi điện thượng, bọn họ cha con hai là bị người áp lại đây, bởi vì Thiều Hoa Thánh Nữ ý thức được không ổn, còn tưởng chối từ không đi. Tiến đại điện, Thiều Hoa Thánh Nữ tầm mắt liền dừng ở phía trước Long Huyền Hy trên mặt. mỗi người đều nói có đứa con hoang cùng thiếu chủ lớn lên cực giống, nàng ở trong lòng ám suy, cùng hạ giới nữ nhân sinh nhi tử, lại giống như cũng chỉ giống cái da lông, tính cái gì. Nhưng là ở nàng nhìn đến Long Huyền Hy ánh mắt đầu tiên, liền hối hận giết chết kia thai nhi lúc sau, không đi tìm hiểu thiếu chủ gia đình, không đem cái này tiểu con hoang cấp giết. Đại tư tế, thiếu hoa thánh nữ, các ngươi cấp bản đế thành thật công đạo, các ngươi đi hạ giới tiếp các ngươi điện hạ thời điểm, rốt cuộc làm cái gì? Cửu U tiên đế sắc mặt xanh mét, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hai người. Đại tư tế mặt mũi trắng bệnh, mấy ngày trước đây mới vừa ứng phó lại đây, vốn tưởng rằng tiên đế tiên hậu không hề nghi kỵ, sao có thể nghĩ đến, hiện tại tựa hồ tiên đế cùng tiên hậu đã biết cái gì? Tiên đế, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta cái gì cũng chưa làm à, đều là dựa theo ngài phân phó, đem thiếu chủ mang về thiên cung à. Thiều hoa thánh nữ hủy khuất đáng thương nói. Trên mặt nàng bị hủy dung địa phương mọc ra từng bước bọt nước, nhìn cực kỳ ghê tởm, nhưng cái này làm cho tiên hậu có chút không đành lòng. Thiều hoa nàng vì thâm nhi, liền có thể giải trừ trên mặt nàng độc tính thần dược đều cống hiến ra tới, rõ ràng thực thiện lương à, thật sự sẽ là như vậy ác độc nữ nhân sao? Dựa theo bản đế phân phó. Bản đế nhưng cho tới bây giờ không có phân phó qua làm người thương tổn vô tội nữ tử trong bụng hài tử. Đó là ta thiên cung huyết mạch. Người thật to gan. Cửu U tiên đế giận không thể ác, thiếu hoa thánh nữ sự chạm được hắn nghịch lần, dám đối với thiên cung huyết mạch động thủ, quả thực ác độc vô cùng. Nữ nhân kia trong bụng đã hoài thiên cung huyết mạch, hoài vẫn là cái nữ hài, hắn năm đó nằm mơ đều tưởng sinh cái nữ hài, đáng tiếc bất toại người nguyện. Thiên cung huyết mạch tưởng sinh hạ cũng không dễ dàng, sau lại hắn liền ngóng trông Long Mạc Thâm có thể sinh cái cháu gái cho hắn ôm một cái, mong nhiều năm như vậy cũng chưa mong đến. Kết quả, thật vất vả có cái cháu gái, thế nhưng làm Thiều Hoa Thánh Nữ cấp giết chết. Này như thế nào không cho hắn sinh khí? Tiên đế, ngài đang nói cái gì? Thiều Hoa như thế nào nghe không hiểu ngài ý tứ? Thiều Hoa Thánh Nữ dùng vô tội ánh mắt nhìn tiên đế. Thanh âm cũng mang theo nghi hoặc hương vị, ta chưa từng có thương quá ngài trong bụng thai nhi, có phải hay không các ngươi nghĩ sai rồi? Thiếu hoa thánh nữ kỹ thuật diễn thật tốt, nếu không phải biết nàng là người, mọi người đều phải tin nàng lời nói. Long Huyền Hy nói, ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị thương ta mâu thân trong bụng muội muội, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch, ngươi chính là hóa thành hôi, ta cũng nhận thức ngươi. Thiếu hoa thánh nữ đột nhiên đồng tử co chặt, chính mắt. Sao có thể? Lúc ấy trừ bỏ nữ nhân kia, hiện trường không có những người khác. Nàng nói, không có khả năng, ngươi tuổi còn trẻ, cũng không thể nói dối à, ta sao có thể làm ra loại chuyện này tới. Thiếu chủ, ngươi phải tin tưởng Thiếu Hoa à, Thiếu Hoa căn bản không có đả thương người. Ý của ngươi là, ta nhi tử ở cố ý vu oan giá hòa ngươi. Vì cái gì đâu? Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh băng nhìn Thiếu Hoa thánh nữ. Thiếu Hoa thánh nữ từ hắn trong mắt cảm nhận được nồng đậm sát ý. Nàng một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên mặt đất. Chương 1073 còn như thế nào rào biện. Thiếu hoa thánh nữ nàng hết thể đều đoán chắc, chính là không có tính chuẩn thiếu chủ nhi tử cư nhiên biết chân tướng, nhưng nàng không cảm thấy cái này tiểu hài tử là thật sự thấy được hết thảy, nhất định là nữ nhân kia nói cho nàng. Thiếu chủ hắn mất đi kiếp trước ký ức, không chính xác con của hắn có bao nhiêu thâm hậu cảm tình, nàng cần thiết muốn sửa đúng thiếu chủ đối nàng thành kiến. Nàng vội vàng nói, ta không biết các ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta, ta rõ ràng chỉ là đem thiếu chủ tiếp trở về tiên giới, vì cái gì trên người muốn trên lưng như vậy trọng tội danh. Ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy ta thương tổn ngươi nương trong bụng hài tử, vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Nàng nhìn Long Huyền Hy. Chứng cứ? Đương nhiên không có chứng cứ. Thiều hoa thánh nữ ngày đó lại không có lưu lại cái gì vật chứng. Nói không chừng này trong đó có cái gì hiểu lầm. Đại tư tế bỗng nhiên nói. Long Huyền Hy cười lạnh. Hiểu lầm. Giết chết ta muội muội, các ngươi rảo biện không nhận, cũng thế, chứ không nói cái này, mới vừa rồi tổ phụ nói cho chúng ta biết, ngươi nói cha ta cùng mẫu thân là tân hôn phu thê, không có con nối dõi, ta đây là từ đâu ra. Ta cứu cứu cùng ông cấu ngoại mẫu đều ở chỗ này, bọn họ toàn bộ đều có thể chứng minh cha ta cùng mẫu thân yêu nhau rất nhiều năm. Mà ngươi, phá hủy này hết thảy. Thiếu hoa thánh nữ không tin, thiếu chủ như vậy vô tình người, hắn tâm đã sớm đi theo minh giới công chúa chết mà chết đi, sao có thể sẽ yêu người khác. Nàng trước nay liền không có đem nữ nhân kia đường một chuyện. yêu nhau rất nhiều năm. Căn bản không có khả năng. Nàng chớp mắt, phía trước thuộc hạ truyền đến tin tức, tiểu tam thiên thế giới thương minh đại lục đã tìm không thấy, nói không chừng đã mai một ở mênh mang vũ trụ bên trong, thiên đế liền tính trở về lấy được bằng chứng, cũng không có khả năng tìm được cái gì dấu vết để lại, mà thiếu chủ đã bị lao đi ký ức, chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, thiên đế cũng không thể xử trí nàng. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi ta không oán không thù, chưa từng có gặp qua. Ngươi vì cái gì muốn đem này có lẽ có tội danh còn đâu ta trên người. Tiên đế tiên hậu, thiếu hoa không có đã làm loại chuyện này, thiếu hoa là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nàng nói, ngón tay giấu ở trong tay áo, hung hăng nuốt ve một cái màu đen tiểu tượng Phật. Ngươi không thừa nhận cũng không cái gọi là. Long Mặc Thâm nói, thiếu hoa thánh nữ trong lòng vui mừng, nhưng còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe thiếu chủ nói, thuộc hạ của ngươi sẽ công đạo hết thảy. Đem Đoan Mục hộ pháp mang tiến vào. Thiếu hoa thánh nữ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt này, bá mã toàn rút đi. Chỉ thấy cửa đại điện, vốn nên xuất hiện ở minh giới Đoan Mục hộ pháp, bị người ép đi đến. Đoan Mục hộ pháp, hắn không phải Thiếu hoa bên người người sao? Tiên hậu nghi hoặc. Long Mặc Thâm nói, hắn biết Thiếu hoa thánh nữ mấy năm nay đều làm cái gì chuyện xấu. Thiếu chủ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên. Liền tính ngươi không đáp lại tâm ý của ta, cũng không thể như vậy bôi đen ta vu ham ta. Ngươi nếu là không thích ta, ta đi chính là. Thiếu hoa thánh nữ căm giận nói, ngược lại nhìn về phía tiên hậu. Tiên hậu, ngài không thể trơ mắt nhìn bọn họ đối với ta như vậy à. Vốn dĩ có chút đồng tình thiếu hoa thánh nữ tiên hậu, lúc này lại bình tĩnh xuống dưới. Thiếu hoa thánh nữ là lấy ra thần dược không giả, nhưng nàng không thể bị biểu tượng sở mê hoặc. Nàng là biết thiểu hoa thánh nữ đối thâm nhi tâm tư, nàng phía trước đảo cũng không bài xích, chính là vừa mới nghe xong thiểu hoa thánh nữ nói, làm nàng đột nhiên thầm nghĩ, có thể hay không là thiểu hoa thánh nữ xuất phát từ ghen ghét, cho nên đối thâm nhi hạ giới thê tử ra tay đâu. Bổn cung chỉ muốn biết một cái chân tướng, nếu là trách lầm ngươi, bổn cung xong việc sẽ tự mình hướng ngươi xin lỗi. Tiên hậu lý chi nói, nhưng nếu thật là nàng giết chết thiên cung huyết mạch, nàng tuyệt đối sẽ không nhân tử. Thiếu hoa thánh nữ tâm lệnh một đoạn. Nói, ngươi vì cái gì muốn đi minh giới? Long Mặc Thâm đạm mạc nhìn về phía Đoan Mục hộ pháp. Đoan Mục hộ pháp mặt mũi bầm dập, nhìn dáng vẻ đã chịu không ít đòn hiểm, bất quá cũng không có thương cập đến tánh mạng của hắn. Hắn nhìn về phía thiểu hoa thánh nữ, hủy dung thiểu hoa thánh nữ trên mặt thật sự ghê tởm, nàng dùng uy hiếp ánh mắt trừng mắt hắn, đôi mắt bên cạnh da thịt đều hư thối, thấy thế nào như thế nào lệnh người buồn nôn. Hắn yết hầu kích động, rời đi tầm mắt, nói, là thiều hoa thánh nữ phái ta đi minh giới, làm ta giết điện hạ tại hạ giới thê tử. Ngươi nói cái gì? Thâm nhi tại hạ giới thê tử đã phi thăng. Như thế nào sẽ ở minh giới? Tiên hậu kinh ngạc nói, cửu u tiên đế cũng nhăn lại mày, minh giới. Thiều hoa thánh nữ ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, hận không thể đi lên cắt Đoan Mục hộ pháp đầu lưỡi. Một năm trước, điện hạ hạ giới thê tử liền đi theo phi thăng tới tiên giới, vì không cho nữ nhân kia tìm được điện hạ, thiếu hoa thánh nữ thu mua tiên giới tiếp dẫn sử, làm tiên giới tiếp dẫn sử đem này truyền tống tới rồi minh giới, bởi vì minh giới quá hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, nữ nhân kia thực dễ dàng liền chết ở nơi đó. Đoan Mục hộ pháp không hề giấu giếm nói. Hắn vốn dĩ tưởng nói hắn cái gì cũng không biết, nhưng là ở đã trải qua điện hạ ám vệ các loại thủ đoạn lúc sau, hắn túng. Tiên hậu không thể tin tưởng nhìn thiều hoa thánh nữ, không nghĩ tới nàng trong mắt thiện lương người, thế nhưng lại như vậy rắn rết tâm địa. Nữ nhân kia hiện tại người đâu? Cửu U tiên đế nhìn thoáng qua Long Mặc Thâm, hỏi hướng Đoan Mục hộ pháp. Đã chết. Đoan Mục hộ pháp trả lời nói. Đã chết. Cửu U tiên đế chú ý tới, Long Mặc Thâm mày đều không có động một chút. Cũng là, hắn căn bản không nhớ rõ hắn có cái thê tử. Minh giới như vậy loạn. Một cái mới vừa phi thăng đến tiên giới nữ nhân, sao có thể ở cái loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương sống sót? Đã chết. Đã chết hảo A. Thiếu hoa thánh nữ ở trong lòng ác độc thầm nghĩ, nàng đã đình chỉ biện giải, bởi vì này hết thảy đều là phi công. Chỉ chốc lát sau, Long Mặc Thâm ám vệ áp mặt khác mấy cái thiên cung người vào được. Vô song nhìn này mấy người, nàng chết cũng sẽ không quên, lúc trước chính là những người này mang đi hoàng thúc. Thực hảo. Hiện tại toàn tề sống. Chính mình nói đi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình. Cửu U Tiên Đế tầm mắt dừng ở bọn họ trên mặt, những người này tất cả đều là hắn tin được người, có rất nhiều Thiên Cung trưởng lão nhi tử. Tiên Đế Tiên Hậu Điện Hạ, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên bị Đại Tư Tế cùng Thiều Hoa Thánh Nữ thu mua. Chúng ta cái gì đều nói, cầu ngài khai ân a. Một người nam nhân bùn quỳ xuống, còn lại người cũng lập tức quỳ xuống. Đại Tư Tế không có huyết sắc trên mặt, hiện tại bạch đến như là một trương giấy, hắn có thể suy đoán thiên địa, suy đoán cổ kim, lại suy đoán không đến chính mình kết cục. Nói, bản đế muốn các ngươi một chữ không lầu. Cửu U Tiên Đế mắt lộ ra nguy quang. Thức mau, mấy người mồm năm miệng mười liền đem lúc trước đi hạ giới sự tình toàn bộ nói ra. Chúng ta phụ ngài chi mệnh, đem điện hạ mang về thiên cung, lúc sau Thiều Hoa Thánh Nữ nàng nói rất đồ vật, phải đi về lấy, chúng ta liền đoán được nàng tâm tư, Đại Tư Tế cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta liền đem chuyện này che giấu xuống dưới. Trên thực tế, chúng ta đi xuống lúc sau căn bản là không biết điện hạ tại hạ giới thân phận cùng gia đình tình huống, cũng không có hỏi thăm, bởi vì Thiều Hoa Thánh Nữ cảm thấy hạ giới người đều là con kiến, không đáng giá nhắc tới. Hảo ngươi cái Thiều Hoa Thánh Nữ, hảo ngươi cái Đại Tư Tế, ngươi hiện tại còn như thế nào rào biện? Cửu U Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía Thiều Hoa Thánh Nữ cùng Đại Tư Tế. Chương 1074 xử trí. Đại Tư Tế, bản đế như vậy tín nhiệm ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới hoài nghi ngươi, ngươi làm bản đế quá thất vọng rồi. Cửu U Tiên Đế thất vọng lắc đầu. Thiên Cung Đại Tư Tế, đều là nhiều thế hệ truyền xuống tới, quan hệ không tầm thường. Nay một thế hệ, Đại Tư Tế chỉ sinh một cái nữ nhi, đối suy đoán chi thuật vô thiên phú, vì thế sau này Đại Tư Tế sẽ đổi chủ, nhưng là mặc dù là đổi chủ, hắn cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, hắn không nghĩ ra, vì sao Đại Tư Tế sẽ làm ra loại này lửa trên gạt dưới sự tình tới. Đại Tư Tế khẽ thở dài một hơi, nói, Tiên Đế, chuyện này tất cả đều là ta chủ ý, không trách Thiều Hoa. Là ta tưởng Thiều Hoa gả cho Điện Hạ, cho nên động ai tâm tư. Cửu U Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, bản đế nếu là muốn cho nàng gả cho Long Mạc Thâm, đã sớm hạ chỉ, rốt cuộc là cái gì làm ngươi sinh ra loại này không thực tế tâm tư. Long Mạc Thâm là con hắn, hắn cấp Long Mạc Thâm tìm liên hôn người được chọn đều là Hạ Linh công chúa bực này người, hoặc là thiên tư thông minh, hoặc là huyết mạch ưu tú. Hắn tuy rằng từ nhỏ nhìn Thiều Hoa lớn lên, nhưng là hắn trước nay đều không cảm thấy Thiều Hoa có thể xứng đôi Long Mạc Thâm. Trước kia Tiên Hậu để qua muốn đem Thiều Hoa hứa cấp Long Mạc Thâm đương thiếp thất sự tình, hiện tại hắn may mắn hắn không có đồng ý, nếu không hắn không dám tưởng tượng Thiên Cung huyết mạch sẽ trộn lẫn Thiều Hoa bực này ác độc người máu. Cửu U Tiên Đế lời này nói được không chút khách khí, chỉ ra Thiều Hoa Thánh Nữ muốn gả cấp Long Mạc Thâm là không thực tế ý tưởng. Thiều Hoa Thánh Nữ nước mắt rớt xuống dưới, nàng chưa bao giờ biết, từ lúc bắt đầu, nàng liền không khả năng gả cho thiếu chủ. Là, ngài nói đúng. Là chúng ta ý tưởng không thực tế. Tiên đế, thỉnh ngài thứ tội, tha thứ ta vì nữ nhi một khang tình yêu, gây thành đại sai. Đại Tư Tế sám hối nói. Hắn muốn đem sở hữu sự tình, ôm ở hắn trên người. Buồn cười, rõ ràng ngươi là nữ nhi động thủ bị thương ta muội muội trong bụng hài nhi, căn bản là không phải ngươi, ngươi vì nàng ôm tội hữu dụng sao. Ác nhân nên đã chịu trừng phạt. Mộ Ngọc Hành cao giọng nói. Là ta sai xử nàng làm. Ta cho rằng chỉ cần giết điện hạ tại hạ giới thế tử, là có thể làm điện hạ cùng hạ giới hết thể phân rõ giới hạn. Tiên đế, nay hết thể đều là ta sai, còn thỉnh ngài xem ở ta nhiều năm như vậy vì thiên cung cẩn trọng phân thượng, tha thứ tiểu nữ đi. Đại Tư Tế quỳ xuống đất nói. Vô Song cảm thấy một tia không ổn, một bước đạp ra tới, nhưng mà đã quá muộn, Đại Tư Tế bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng tràn ra đen nhánh huyết mạc. Đại Tư Tế uống thuốc độc đan tự sát. Vô Song cười lạnh một tiếng, cái này Đại Tư Tế, thật đúng là ái nữ sốt ruột. Vì làm nàng nữ nhi tránh được một kiếp, dứt khoát trực tiếp sợ tội tự sát, ôm sở hữu sai lầm, như vậy giống nhau, liền tính Tiên Đế tưởng xử lý Thiều Hoa Thánh Nữ, xem ở Đại Tư Tế mặt mũi thượng, cũng không hảo lại làm khó dễ. Đại Tư Tế cứ như vậy đã chết. Tiên Đế Tiên Hậu cho mày. Thiều Hoa Thánh Nữ triều Đại Tư Tế thi thể nhào tới. Lớn tiếng khóc kêu đến toàn bộ thiên cung đều là nàng thê lương tiếng kêu. Chính là Vô Song vừa rồi rõ ràng nhìn đến Thiều Hoa Thánh Nữ khỏe miệng gợi lên một mặt tàn định cười, chợt lóe rồi biến mất, mau đến nàng đều cho rằng nàng nhìn lầm rồi. Không thích hợp, cái này Thiều Hoa Thánh Nữ thực không thích hợp. Nàng đột nhiên suy nghĩ, Đại Tư Tế, thật là tự nguyện đi tìm chết sao? Vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân? Đại tư tế rốt cuộc là thiên cung lão nhân, hắn tự sát ở điện tiền, biểu lộ tâm ý, tiên đế cùng tiên hậu không hảo lại xử lý Thiều Hoa thánh nữ, chỉ tước đoạt nàng thiên cung thánh nữ thân phận, đem này đuổi đi ra thiên cung. Như vậy ác độc người, tiên đế tiên hậu sẽ không đem này lưu tại thiên cung. Tiên đế tiên hậu không có như thế nào xử trí Thiều Hoa thánh nữ, nhưng cướp đoạt thân phận của nàng, đối nàng loại này kiêu ngạo người mà nói, đó là lớn nhất trừng phạt. Đối với kết quả này, Vô Song cũng không thất vọng, nàng vốn dĩ liền không gửi hy vọng với tiên đế tiên hậu trên người, bọn họ đem Thiều Hoa thánh nữ đuổi ra đi chuyện này, đều còn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không nghĩ tới bọn họ làm việc thủ đoạn vẫn là làm bừa giòn. Thiều Hoa thánh nữ là sẽ không có kết cục tốt, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Hơn nữa Hi Hi nói, lúc trước hắn nói là làm ngay, thiên địa có dao động, Thiều Hoa thánh nữ nhất định sẽ chết ở hắn trên tay, thả bị thiên đao vạn quả. Vô Song biết nhi tử nhìn muội muội thiếu chút nữa chết, trong lòng vẫn luôn rất thống hận Thiều Hoa thánh nữ, cho nên nàng cảm thấy, chỉ có làm Thiều Hoa thánh nữ chết ở Hi Hi trong tay, chỉ sợ mới có thể làm Hi Hi tiết hận. Bất quá ly kỳ chính là, Long Mặc Thâm phái ra ám vệ đi nhìn chằm chằm Thiều Hoa thánh nữ, nhưng là Thiều Hoa thánh nữ thế nhưng hư không tiêu thất. Phải biết rằng Thiều Hoa thánh nữ tu vi còn không có đột phá tiên vương cảnh, có thể nói tư chất thực bình thường. Long nhất long nhị bọn họ tu vi toàn so Thiều Hoa thánh nữ cao, không có khả năng bị Thiều Hoa thánh nữ ném rớt, này trong đó nhất định có kỳ quặc. Sau lại nàng từ tiên hậu nơi đó nghe nói, Thiều Hoa thánh nữ phía trước đi thần vực Tuyết Sơn vì hoàng thúc tìm được rồi một gốc cây thần dược, chính mình không có giải độc, lại cống hiến đi lên. Tiên hậu đôi khi hoảng hốt cảm thấy Thiều Hoa thánh nữ kỳ thật cũng không tính rất xấu. Vô Song trong lòng cười nhạo, Thiều Hoa thánh nữ cố ý lấy ra thần dược, tự nhiên là bởi vì luyến tiếc hải tử bộ không được lang nguyên nhân này a, không như vậy, nàng như thế nào có thể đạt được tiên đế tiên hậu hảo cảm đâu. Chỉ là Thiều Hoa thánh nữ chính mình đều không có nghĩ đến, không qua mấy ngày, bọn họ đoàn người liền tới rồi thiên cung, cũng trước mặt mọi người vạch trần nàng, làm nàng này thần dược bạch bạch lãng phí. Phỏng chừng Thiều Hoa thánh nữ, nga, không đúng, nàng đã không phải thánh nữ, phỏng chừng Thiều Hoa kia ác nữ hiện tại hối hận không ngừng, sớm biết rằng sẽ bị vạch trần, liền sẽ không đem thần dược đưa ra đi. Long Mặc Thâm biết chuyện này sau, nheo lại đôi mắt, đối nàng nói, lấy nàng năng lực, không có khả năng được đến Thái Tố Ngọc Thiềm bực này thần dược. Liên hệ đến Thiều Hoa thánh nữ đột nhiên mất tích, Vô Song bừng tỉnh đại ngộ nói, ý của ngươi là, nàng rất có khả năng cùng tà Phật cấu kết ở cùng nhau, bị tà Phật mang đi, rời đi bắc vực. Không nhất định rời đi bắc vực. Nếu tà Phật tay đã duỗi tới rồi linh giới, chỉ sợ tà Phật là vì Định Thiền Tôn giả lăng mộ mà đến. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói. Nói cách khác, Thiều Hoa rất có khả năng còn ở bắc vực, bất quá có tà Phật hỗ trợ, nàng che lấp tung tích. Định Thiền Tôn giả Vô Song nghe lão đạo nói, có thiên cơ la bàn ở. Nô tiểu tam thế hách liên gia tộc tìm được Định Thiền Tôn giả mộ cũng không khó, hơn nữa Hoàng Thúc Nhãn Tuyến nói, hách liên gia tộc đã tìm được rồi Định Thiền Tôn giả lăng mộ ngồi ở đại khái khu vực, phỏng chừng nếu không bao lâu, là có thể tìm được lăng mộ đích xác thiết vị trí. Liên ta Phật đều quyết định Thiền Tôn giả lăng mộ chủ ý, có thể thấy được này lăng mộ chung, chắc chắn có khó lường đồ vật. Ngày mai hách liên gia tộc kiến hội, ngươi cùng ta một khối đi. Long Mặc Thâm đông nhiên nói, hắn muốn đích thân đi thăm hách liên gia tộc đối với Định Thiền Tôn giả lăng mộ tiến độ, chỗ tốt không thể làm hách liên gia tộc đến, nhưng càng không thể làm tà Phật được đến. Huống chi, cái kia hách liên thấm. Nàng biết Hoàng Thúc tâm tư, nghe vậy vi vi cười, hảo a. Chương 1075 suy đoán tương lai. Hách liên gia tộc thấm tiểu thư xuất quan, cũng sắp cử hành một hồi long trọng xuất quan yến hội, bác vực hiện tại là mọi người đều biết. Đối với hách liên gia tộc lần này như vậy cao điệu hành sự, mọi người cũng không kinh ngạc. Bởi vì thấm tiểu thư người này đó là một cái cực kỳ yêu thích xa hoa người, nàng không có bế như vậy lớn lên quan phía trước, liền chưa từng có điệu thấp quá. Yến hội thiệp mời sớm tại mấy ngày trước cũng đã phát ra, nghe nói thấm tiểu thư luyện thành nào đó thần cấp công pháp, hơn nữa tiến giai nhanh chóng, mọi người đối này rất là tò mò. Tế phá đầu đều muốn tìm quan hệ đi hách liên gia tộc tham gia trận này long trọng yến hội, đến lúc đó còn tụ tập tề bắc vực sở hữu đại gia tộc thiên tiêu, liền tính không thể cùng đại gia tộc nhân vật nhắc lên điểm quan hệ, đó là nói chuyện với nhau vài câu cũng được lợi không ít. Bất quá hiện giờ tiên giới tam đại tiên đế chi gian không khí thực cương, Hách Liên gia tộc ở ngay lúc này như vậy giống trống khua chiêng tổ chức kiến hội, chỉ sợ sẽ lệnh tam đại tiên đế bất mãn. Nhưng nhân ra Hách Liên gia tộc người chính mình đều không thèm để ý, lại quan người khác chuyện gì. Hách Liên gia tộc người toàn bộ đều ở hỉ khí dương dương làm yến hội trước chuẩn bị. Hách Liên thấm không chỉ có là gia chủ nữ nhi, lại còn có chịu lao tổ tông yêu thích, hiện tại lại luyện thành thần công. Không có người đối này có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy đây là một lần làm gia tộc hướng ra ngoài bày ra thực lực cơ hội, làm mọi người biết bọn họ Hách Liên gia tộc là như thế nào tài đại khí thô, hậu thế là như thế nào cường đại. Tổ phụ, ngài liên hệ Hạ Văn Đế từ sao? Yến hội trước một ngày, Hách Liên Du đi đến Hách Liên gia chủ trước mặt, hỏi. Tự nhiên, Hách Liên Du vui vẻ, kia Hạ Văn Đế tử đáp ứng tới sao? Phải biết rằng hiện giờ chiến vực không yên ổn, kia đối yêu tộc vợ chồng vẫn luôn không tìm được, đại hạ tiên đế cả ngày tức giận tận trời, rất nhiều người đều tao ương, cái này thời khắc mấu chốt, Hạ Văn Đế tử không nhất định có thể phân đến ra tâm tư lại đây tham gia yến hội. Hách Liên gia chủ sờ sờ chòm râu nói, chiến vực hiện tại không chỉ có đắc tội ma giới, ngay cả thiên tinh tiên đế cũng đối đại hạ tiên đế có ý kiến, có thể nói là hai mặt thụ địch, chúng ta Hách Liên gia tộc tung ra cành ô liu, hắn không có khả năng đẩy ra cái này kỳ ngộ. Tổ phụ ý tứ là, Hạ Văn Đế tử đáp ứng rồi. Thật tốt quá, cô nhất định thực vui vẻ. Hách Liên Du cao hứng nói, toàn tiên giới người đều biết, hắn cô Hách Liên thấm đối Hạ Văn Đế tử tâm tư. Chẳng qua Hạ Văn Đế tử lúc trước cùng Lăng Thiên Đế tử tranh đoạt Minh Giới Công Chúa, vẫn luôn đối cô thực lãnh đạm. Hiện tại Minh Giới Công Chúa đều đã chết nhiều năm như vậy, Đại Hạ Hoàng Triều lại vừa lúc có nguy cơ, hắn cảm thấy, Đại Hạ Tiên Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cùng Hách Liên gia tộc liên thủ cơ hội tốt. Quả nhiên, Hạ Văn Đế tử ở cái này thời điểm đáp ứng lại đây, tâm tư không cần nói cũng biết. Hách Liên gia chủ cười đến giống một con cáo giả. Chính mình tôn tử không có thể cưới được Hạ Linh công chúa, nhưng là nếu chính mình nữ nhi có thể gả cho Hạ Văn Đế tử, nhưng thật ra một cái lớn mạnh thực lực cơ hội tốt. Phụ thân, chạy nhanh lại đây. Nhưng vào lúc này, Hách Liên thấm nôn nóng truyền âm rơi vào Hách Liên gia chủ trong tai. Hách Liên gia tộc nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Mau, đi ngươi cô chỗ đó. Nói, hắn nhắc tới Hách Liên Du, thuấn di đến Hách Liên thấm phòng nội. Hách Liên thâm chính ngồi xếp bằng ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, sau lưng hắn đã hoàn toàn đem nàng hoa lệ quần áo ướt nhẹp, nàng bỗng nhiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Cô, ngươi làm sao vậy? Hách Liên Du nôn nóng hỏi. Hách Liên gia chủ cũng đi tới, thấm nhi, có phải hay không suy tính tới rồi cái gì? Phụ thân, tiên giới muốn rối loạn, muốn đại loạn. Hách Liên thấm tiêm thanh nói. Ngữ khí đều ở phát run. Hách Liên gia chủ sắc mặt trầm ổn, đem tay đặt ở Hách Liên thấm trên vai, ổn định nàng tâm thần, nói, thiên giới như thế nào đại loạn? Chúng ta Hách Liên gia tộc có không đã chịu liên lụy? Hách Liên thấm đột nhiên đại thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn Hách Liên gia chủ nói, phụ thân, ta xem đến không rõ ràng lắm, ta chỉ ấn tượng khắc sâu nhìn đến, Bắc Huyền tiên đế chết thảm, ma giới sụp đổ, hủy trong một sớm. Tiên giới lại vô ma giới. Hách Liên gia chủ hít sâu một ngụm khí lạnh, Hách Liên Du cả kinh lùi lại hai bước. Sao? Sao có thể? Đường đường ma giới, hàng tỷ ma tộc, thế nhưng Bắc Huyền tiên đế như thế nào sẽ chết thảm? Kia chính là tiên đế A. Tiên giới người mạnh nhất. Thấm nhi, ngươi nói rõ ràng chút, Bắc Huyền tiên đế chết như thế nào? Bị ai giết chết? Hách Liên gia chủ ổn định chính mình tâm thần, chiếu Hách Liên thấm hỏi. Không biết. Ta không biết. Hách Liên thấm ôm đầu lắc đầu, ta thấy không rõ, còn lại ta toàn thấy không rõ. Hách Liên gia chủ vô vô nàng bả vai, hắn không chú ý tới, chính hắn tay đều đang run rẩy. Thấm nhi, ngươi nói cho vi phụ, chúng ta Hách Liên gia tộc tương lai như thế nào? Hách Liên thấm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, huyết. Tất cả đều là huyết. Hách Liên gia chủ tâm hung hăng đi xuống luôn xuống, huyết. Hách Liên gia tộc tương lai tất cả đều là huyết, đây là một cái thật không tốt dấu hiệu. Triệu chứng xấu. Đi gặp Lao Tổ Tông. Hách Liên gia chủ nheo lại đôi mắt, mang theo Hách Liên thấm cùng Hách Liên Du đi Lao Tổ Tông bế quan nơi. Lao Tổ Tông vừa mới bế quan. Nhưng Hách Liên gia chủ không rảnh lo như vậy nhiều, việc này rất trọng đại, quan hệ đến Hách Liên gia tộc tương lai, hắn chỉ có thể quấy rầy lao tổ tông. Vạn thú lao tổ đích xác tâm tình thật không tốt, vì nghiên cứu Hách Liên phỉ lấy tới bảo bình, hắn nghiên cứu mấy tháng, kết quả kêu bảo bình bất quá là bình thường tiên khí, hiện tại gia tộc vãn bối lại tới quấy rầy hắn bế quan. Các ngươi tốt nhất là có quan trọng sự, nếu không. Vạn thú lao tổ ngồi xếp bằng ở một cái trận pháp bên trong, huyền linh chi khí nồng đậm đến muốn tích ra thủy tới, hắn khuôn mặt già nua, trên người rất là khô khát, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ cao lớn khung xương, giống như một khối thây khô, nếu không phải hắn cặp mắt kia giống như mắt ương chuyển động, cơ hồ đều làm người cho rằng đây là cái người chết. Duy trì tuổi trẻ bộ dáng, yêu cầu tiêu hao huyết khí, cho nên vạn thú lao tổ đem thân thể các loại cơ năng hàng đến thấp nhất, lấy bảo đảm sống càng dài năm tháng. Lao tổ, ngài bất giận. Tiểu bối lại đây, thật là có quan trọng sự tình, quan hệ đến Hách Liên gia tộc tồn vong A. Hách Liên gia chủ vội vàng nói. Vạn thú lao tổ hít mắt, nhìn về phía Hách Liên gia chủ. Hách Liên gia chủ thực mau liền đem vừa rồi Hách Liên thấm theo như lời nội dung toàn bộ cấp lao tổ thuật lại một lần. Vạn thú lao tổ rốt cuộc động dung, tay nhẹ nhàng nâng khởi, Hách Liên thấm đã bị một cổ hấp lực kéo qua đi. Đem ngươi suy đoán chỗ đã thấy hết thảy, một chữ không lậu nói cho lão tổ nghe. Hách Liên thấm còn lâm vào ở sợ hãi bên trong, suy đoán chỗ đã thấy hết thảy, giống như một hồi ảo cảnh, nhưng mà trận này ảo cảnh quá mức chân thật, nàng cũng biết, này liền vừa tới sẽ phát sinh sự tình, cho nên nàng run rẩy, hoảng loạn. Vạn thú lao tổ khô khốc tay bắt lấy nàng cánh tay, làm nàng tâm thần dần dần vững vàng xuống dưới, nàng nuốt tiếp theo khẩu nước bọt, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, đem nàng nhìn đến hết thảy, toàn bộ miêu tả ra tới. Chương 1076 ai muốn báo thù? Trừ bỏ Bắc Huyền Tiên Đế chết thảm, ma giới rách nát ở ngoài, Hách Liên thấm còn thấy được không ít đồ vật. Nàng nhìn đến tiên giới đại loạn, vô số thế lực một lần nữa tẩy bài, rất nhiều cổ xưa đại gia tộc đều bay nhanh suy bại, như mây khói biến mất ở tiên giới. Chỉ là nàng nói không rõ này đó gia tộc là này đó gia tộc. Bất quá yêu giới tương lai, nàng muốn so mặt khác giới thấy được rõ ràng chút. Yêu giới sau này sẽ đổi chủ, có một người tuổi trẻ yêu tộc, sẽ thống linh yêu giới, kêu gọi thiên hạ yêu tộc. Là ai? Hách Liên Du gấp giọng hỏi. Ta chưa thấy qua hắn, khuôn mặt có điểm mơ hồ, nhưng nếu nhìn thấy chân nhân, ta hẳn là có thể nhận ra tới. Hách Liên thấm hồi ước nói. Hẳn là yêu giới cái kia tân yêu vương. Hách Liên gia tộc trầm ngâm nói, vốn tưởng rằng thiên tinh tiên đế có thể vững vàng thống linh yêu giới, không nghĩ tới. Như vậy xem ra, cái kia từ hạ giới phi thăng đi lên tân yêu vương, đích xác có điểm bản lĩnh. Tổ phụ, chúng ta có thể sấn hắn hiện tại còn không có cường đại lên, đem hắn mượn sức lại đây. Hách Liên Du nói. Hách Liên gia chủ không nói gì, thiên tinh tiên đế muốn so với kia tân yêu vương cường đại gấp trăm lần. Tạm thời không thể vì tân yêu vương đắc tội thiên tinh tiên đế, kia dù sao cũng là vị tiên đế, toàn bộ tiên giới cũng 14 vị tiên đế. Còn có đâu? Vạn thú lao tổ trầm thấp khàn khàn thanh âm hỏi, kia trương khô quắt khô láo trên mặt đã làm không ra cái gì biểu tình tới, nhưng từ hắn trong ánh mắt lại có thể nhìn ra âm lanh thần sắc. Hách Liên thấm lại bắt đầu phát run, đó là một loại nguyên tử linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, nàng nói, lao tổ, tất cả đều là huyết. Ta nhìn đến gia tộc bọn ta máu chảy thành sông. Có người tới báo thủ. Báo thủ. Thấm nhi, ngươi nói rõ ràng, vì cái gì cảm thấy là có người tới báo thủ. Hách Liên gia chủ gấp giọng hỏi. Hách Liên thấm bưng kín đầu. Ta không biết. Đây là một loại dự cảm. Có người tới báo thủ. Nàng vừa mới dứt lời, máu mũi chảy ra, khóe mắt cũng bắt đầu chảy huyết. Vạn thú lao tổ già nua tay ở nàng trên đầu điểm vài cái. Hách Liên thấm nhắm mắt lại sủi lơ xuống dưới, Hách Liên Du vội vàng tiếp được nàng. Lao tổ, cô nàng không có việc gì đi. Vạn thú lao tổ mạnh tay tân dừng ở Hách Liên thấm trên đầu, động tác rườm rà mà bay mau, giống như khô khốc nhánh cây ở nàng trên đầu điểm tới điểm đi, nửa khắc chung sau, vạn thú lao tổ mới chậm rãi thu hồi tay. Nàng này đoạn ký ức đã bị thanh trừ, các ngươi không được ở nàng trước mặt nhắc tới việc này. Nếu không linh hồn của nàng đem có khả năng sẽ bị hao tổn. Vạn thú lao tổ trầm khuôn mặt nói. Tại sao lại như vậy? Hách Liên Du kinh ngạc vạn phần. Hách Liên gia chủ thở dài, nói, thấm nhi suy đoán ra đồ vật quá nghịch thiên, thả quan hệ đến chúng ta Hách Liên gia tộc tương lai, nàng nhìn đến đồ vật đủ để phá hủy tâm trí nàng, lao tổ làm rất đúng, chỉ có lao đi rất thấm nhi này đoạn ký ức, nàng mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nếu không đời này tưởng tiến giai đều khó. Hách Liên Du không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như thế nghiêm trọng. Ta không tin chúng ta Hách Liên gia tộc tương lai sẽ thảm như vậy, chúng ta chính là tiên giới trừ thiên cung ngoại cường đại nhất gia tộc A. Ai có thể đem gia tộc bọn ta hủy diệt? Hách Liên Du cắn răng nói. Hách Liên gia chủ liếc lao tổ thần sắc, thấp giọng nói, lao tổ có biết gia tộc bọn ta có cái gì kình địch sẽ đến báo thủ? Bọn họ Hách Liên gia tộc đắc tội người nhiều đi, nhưng là bọn họ thờ phụng chính là nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, sẽ không lưu lại kẻ thù bất luận cái gì thân hữu cùng hậu đại, lấy ngăn chặn báo thủ. Hắn nghĩ không ra sẽ có người nào tìm Hách Liên gia tộc tới báo thủ, cho dù có, còn có thể có nghiền áp bọn họ Hách Liên gia tộc thực lực. Vạn thú lao tổ già nua như chim ưng trong ánh mắt, lộ ra lạnh băng vô tình quang. Như đương nhiệm Hách Liên gia chủ suy nghĩ, kẻ thù sớm đã chết cả rồi, hắn từ trước kẻ thù, phỏng trừng liền xương cốt đều hóa thành cho tẫn. Nhưng trong nháy mắt này, hắn nhớ tới chưa phi thăng tới tiên giới phía trước sự. Đi tiểu tam thiên thế giới thương minh đại lục, tìm xem có hay không giao chỉ hậu nhân. Vạn thú lao tổ ngữ khí âm lãnh nói, già nua tiếng nói giống như liệt phong thổi qua thô lệ đá, khàn khàn mà sắc nhọn. Giao chỉ hậu nhân. Hách Liên gia chủ cảm thấy hoang mang, lão tổ chưa từng có nhắc tới quá cái gì giao chỉ hậu nhân. Là vị kia kinh tài diễm diễm giao chỉ tiên tử hậu nhân sao? Hắn thấy lão tổ không nói lời nào, tiện đà hỏi. Vạn thú lao tổ không biết nghĩ tới cái gì, hô hô mà ho khan vài tiếng, phảng phất phổi đều phải khụ ra tới giống nhau, hảo nửa ngày, mới khàn khàn nói, không sai, chính là nàng, nếu hạ giới có người kế thừa nàng truyền thừa, ngươi liền phái người giết các nàng, một cái không lưu. Hách Liên gia chủ gật đầu, chuẩn bị mang theo Hách Liên Du Hách Liên thấm lui ra ngoài. Vạn thú lao tổ đột nhiên gọi lại hắn, từ từ, tiên giới nhưng có xuất hiện có thể triệu hoán tiên thú người. Hách Liên gia chủ nói, trước kia từng có, bất quá dựa theo ngài quy củ, toàn bộ đều bị chúng ta giết chết. Thực hảo, nếu là lại có, vẫn như cũ giết không tha, đi thôi. Vạn thú lao tổ không kiên nhẫn phất tay, một cổ phong trực tiếp đem ba người đẩy đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Hách Liên thấm từ từ chuyển tỉnh, che lại cái chán, ta đây là làm sao vậy? Hách Liên gia chủ nói, không có việc gì. Ngươi xuất quan lúc sau lão tổ toàn diện kiểm tra rồi thân thể của ngươi cùng tu vi, trì hoãn mấy ngày. Hách Liên thấm lộ ra hồ nghi chi sắc, nàng như thế nào cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nàng ra quan, đi lão tổ tông bế quan nơi. Hách Liên Du vội vàng nói, cô, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Hạ Văn đế tử sẽ tới gia tộc tham gia ngài xuất quan yến hội, ngài tâm tư đại khái muốn như nguyện. Thật sự, Hách Liên thấm lập tức bị tách ra tâm thần. Một lòng dừng ở Hạ Văn đế tử muốn tới chuyện này thượng. Tiểu tử thúi, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Ta như thế nào sẽ trêu ghẹo cô đâu? Ta nói chính là thật sự, hiện tại đại hạ hoàng triều có chút hỗn loạn, Hạ Văn đế tử có thể phân ra tâm thần tới tham gia ngài yến hội, thuyết minh hắn khả năng có cùng gia tộc chúng ta hợp tác ý tứ, hắn lại không phải không biết ngài tâm ý, cho nên ngài yên tâm đi, ngài khẳng định có thể được như ước nguyện. Hách Liên Du cười nói, phía trước sự làm hắn trong lòng có bóng ma, Hách Liên gia tộc tương lai khả năng sẽ xảy ra chuyện, yêu giới ma giới đều có cực đại biến hóa, duy độc cô nói thấy không rõ chiến vực man tộc chẳng huống, thuyết minh biến số rất lớn, như vậy nếu có thể cùng mang Hạ Hoàng Triều liên hôn, nói không chừng có thể cứu vớt Hách Liên gia tộc, hắn nhất định phải tác hợp cô cùng Hạ Văn đế tử ở bên nhau. Hách Liên thấm dù sao cũng là cái chưa lập gia đình nữ tử, thả ái mộ Hạ Văn đế tử rất nhiều năm. Nghe được Hách Liên Du nói như vậy, nàng xấu hổ đến mặt đều đỏ lên. Nàng trong lòng chờ đợi chạy nhanh nhìn thấy Hạ Văn đế tử, lại bỏ qua nàng phụ thân cùng Hách Liên Du trên mặt trầm trọng chi sắc. Ta phải đi hảo hảo chọn làm rõ thiên trong yến hội xuyên cái gì xiêm ý gì hay mang cái gì trang sức. Hách Liên thấm nói, chính mình đi rồi. Hách Liên gia chủ thở dài, cho hắn nhi tử Hách Liên Phỉ truyền âm, làm hắn lại đây một chuyến. Cái này màu tím đẹp. Thích hợp chúng ta hi hi, sấn đến hi hi càng thêm quý khí. Cửu U tiên hậu cầm một đống quần áo ở Long Huyền Hy trên người khoa tay múa chân. Khu, bản đế cảm thấy kia kiện màu nguyệt bạch đẹp điểm. Cửu U tiên đế không biết đi khi nào tiến vào, hướng ghế trên ngồi xuống, làm bộ ở uống trà. Chương 1077 tham gia yến hội. Rõ ràng là màu tím càng thích hợp hi hi một ít. Tiên hậu liếc Cửu U Tiên Đế liếc mắt một cái, lại cầm một bộ màu tím xiêm y đi hướng Huyền Hy trên người khoa tay múa chân. Màu tím quý khí, ngày mai chính mình Tôn Nhi muốn lấy Thiên Cung tiểu điện hạ thân phận đi Hách Liên gia tộc, cũng không thể bị mặt khác tiểu hài tử so đi xuống. Đều con hành, nay có cái gì hảo chọn? Cửu U Tiên Đế một bên uống trà một bên nói, một ly trà một lát liền bị hắn uống tới rồi đế, hắn còn cầm chén trà không bỏ, làm ra uống trà bộ dáng. Làm sao nói chuyện? Tiên hậu chừng hắn một cái, đều mặc kệ hắn. Tiên đế hắn ủy khuất ta, hắn ý tứ là hi hi mặc gì cũng đẹp, chỉ là lời nói vừa nói xuất khẩu liền biến thành con hành. Huyền Hy thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhậm tiên hậu ở trên người hắn so tới so lui, cũng không nói nhiều lời nói, bởi vì hắn phát hiện, hắn không cần học muội muội bán manh, tiên hậu cùng tiên đế đều thích, cho dù hắn không nói lời nào, bọn họ cũng hiếm lạ chính mình. Đừng nhìn tiên đế nói chuyện không dễ nghe, không bằng tiên hậu thân thiết, Huyền Hy biết này quái tổ phụ thường xuyên lặng lẽ xem hắn, thường xuyên làm người tặng đồ lại đây, còn không thừa nhận là hắn đưa, biệt nữ thật sự. Tiên hậu chọn tới chọn đi, vẫn là cảm thấy phía trước kia bộ màu tím đẹp nhất, nàng cầm lấy này bộ, nhìn hắn nói, hi hi, ngày mai liền xuyên này bộ được không a? Nay ngữ khí, giống như ở đem hắn trở thành tiểu hài tử hống. Hào đi, hắn vốn dĩ chính là tiểu hài tử, 16 tuổi mới tính thành niên đâu. Hảo, tổ mẫu chọn ta đều thích. Hắn vi vi cười, nói. Tiên hậu liền hiếm lạ hắn cười, nàng liền đi theo cười, nhịn không được sờ sờ hắn non nớt lại tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ. Nhìn một cái nàng cháu ngoan, so thâm nhi khi còn nhỏ thảo hỉ nhiều. Tiên đế ở một bên nhìn, khẽ hư một tiếng, như thế nào hi hi liền chưa bao giờ đối với hắn cười đâu. Tổ mẫu, tổ phụ có phải hay không sinh khí? Nếu không, vẫn là đổi thành màu nguyệt bạch này bộ đi, ta cảm thấy cũng khá xinh đẹp. Huyền Hy chớp chớp mắt, cố ý nói. Đừng lý lao giả thúi này, đi, tổ mẫu mang ngươi đi chọn tiên khí đi. Tiên hậu lại trắng tiên đế liếc mắt một cái, dắt bảo bối Tôn Nhi tay, đi ra ngoài. Tiên đế kêu kêu một cái ủy khuất, rồi lại kéo không dưới mặt mũi giải thích, trơ mắt nhìn thê tử đem hắn tôn tử cấp quải chạy. Làm giận. Buổi tối, Huyền Hy là ngủ hắn cha Long Mạc Thâm tẩm cung. Còn chưa tới giờ đi ngủ, Long Mạc Thâm đang ở cùng Bắc Minh Dạ chơi cờ. Mới hạ nửa bàn cờ, liền tới rồi hai đám người cấp Huyền Hy tặng đồ. Nói là cho Huyền Hy ngủ trước trái cây. Huyền Hy đem hộp mở ra, bên trong thả ba cái bàn đào, một cái khác hộp mở ra, bên trong cũng thả ba cái bàn đào. Vô Song nhìn đến sau nhịn không được cười khẽ một tiếng, Hoàng Thúc, các ngươi Thiên Cung bàn đào đều sắp bị tiên đế tiên hậu đưa xong rồi. Theo nàng biết, Thiên Cung kia viên bàn đảo thụ đã mau chết héo, mấy năm gần đây đã không còn kết quả, này đó bàn đảo hẳn là Thiên Cung số lượng không nhiều lắm bàn đảo, nói không chừng bảo tồn rất nhiều năm, kết quả hi hi gần nhất, toàn đưa hi hi đương bình thường trái cây ăn. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, không cần để ý đến bọn họ. Huyền Hy ngồi ở bên cạnh, cầm bàn đảo cắn một ngụm, cùng cha mẹ nói, bọn họ rất thích ta. Nếu ta hiện tại muốn ngọc tỷ, bọn họ khẳng định sẽ cho ta. Không nóng nảy. Long Mặc Thâm buông xuống một quả quân cờ. Huyền Hy gật đầu, hắn lại nói, nếu muội muội ở chỗ này, bọn họ khẳng định sẽ càng thích muội muội. Rốt cuộc không có người không thích hắn muội muội. Hư, mặc dù đã bố trí kết giới, cái này lời nói cũng không thể nói nữa. Vô Song Triều Nhi tử làm ra hư thanh thủ thế. Nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ thân phận. Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu rốt cuộc là cái gì tính toán bọn họ cũng sờ không chuẩn, nếu bọn họ vẫn như cũ phản đối chính mình cùng Hoàng Thúc ở bên nhau nói, ở không có cường đại thực lực phía trước, không thể làm cho bọn họ biết chuyện này. Tiểu Nhu Nhi mới một tuổi nhiều, chính mình không có khả năng phi thăng tới tiên giới, đến lúc đó thế tất sẽ khiến cho Tiên Đế cùng Tiên Hậu nghi hoặc, đến lúc đó phái người đi minh giới một tra, là có thể tra được trên người mình. Càng quan trọng là, Tiểu Nhu Nhi mới có chút xíu, bọn họ nếu là ngạnh muốn đem Tiểu Nhu Nhi lưu lại bọn họ nuôi nấng, nàng là một vạn cái sẽ không đồng ý. Hi hi ít nhất đã lớn như vậy, có chính mình chủ kiến, hắn đi theo Hoàng Thúc, Tiên Đế cùng Tiên Hậu sẽ không có bao lớn ý kiến. Nói đến cùng, Vô Song cũng không tín nhiệm Tiên Đế cùng Tiên Hậu, năm đó Tiên Đế không đồng ý nàng cùng Hoàng Thúc ở bên nhau, hiện tại liền sẽ đồng ý sao? Không nhất định. Huyền Hy nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ không nói nữa. Hắn đều hiểu. Ta đi về trước. Vô Song đứng lên, nàng đương nhiên không có cùng Hoàng Thúc ở cùng một chỗ. Nàng hiện tại thân phận là Bắc Minh Dạ, hắn bạn tốt, an bài chính là phòng cho khách, bất quá đảo cũng không xa. Ở chỗ này lâu đãi, nói không chừng sẽ khiến cho tiên đế tiên hậu khả nghi. Hôm nay tiên đế liền cố ý thỉnh nàng qua đi, hỏi một ít về Bắc Minh gia tộc vấn đề. May mắn Hoàng Thúc đem hắn biết nói Bắc Minh gia tộc hết thảy đều một chữ không lẩu nói cho nàng, nàng mới không có ở Cửu U tiên đế trước mặt ra bại lộ. Nhưng này cũng thuyết minh Cửu U tiên đế hoài nghi thân phận của nàng. Đi thôi, ngày mai buổi chiều một khối đi Hách Liên gia tộc. Long Mặc Thâm đứng lên, cầm tay nàng, một hồi lâu mới buông ra. Vô Song trở lại phòng cho khách sau, bố trí một tầng kết giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Nàng cũng không có đi không gian tu luyện, nơi này là Cửu U tiên đế địa bàn, chỉ cần tiên đế thần thức đảo qua là có thể nhìn đến nàng trạng thái, cho dù nàng bố trí kết giới. Nàng chỉ dùng thần thức tiến vào không gian bên trong, bản thể không có tiến vào, thấy Tiểu Nhu Nhi đang ở trong không gian cùng Bạch Trạch Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Thanh Long chúng nó chơi đùa. Năm điều Tiểu Kim Long lưu tại Long Cung, nhưng trong không gian cũng không có quặng khu e xuống dưới, vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, này trong đó, nhất sinh động chính là Tiểu Thanh Long, nó cả ngày thích khiêu khích Tiểu Phượng Hoàng, nhưng là thường xuyên bị đánh, cựu đầu điểu, Bạch Trạch đều là Tiểu Phượng Hoàng giúp đỡ, cố tình nó còn không nhớ đánh. Trong một góc, đầu trâu mặt ngựa xúc ở nơi đó, nhìn các thần thú đùa giỡn, nhìn lâu như vậy, vẫn như cũ thường xuyên lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Nhiều như vậy thần thú, cùng đùa giỡn dường như, bọn họ có đôi khi đều hoài nghi đây là thật là giả. Trải qua nhiều như vậy thiên tu dưỡng sinh lợi, đầu trâu mặt ngựa thân thể ngưng thật rất nhiều, không hề là cái loại này nửa trong suốt một tuổi liền chạy bộ dáng, bất quá bọn họ nhát gan, cũng không thể nói là nhát gan. Chính là không dám tiếp cận thần thú, hẳn là thân thể còn không có chữa trị tốt nguyên nhân, đối mặt thần thú thần uy liền sẽ sợ hãi, ngày thường chỉ dám cùng Tiểu Chu Tiểu Tức hai cái khí linh nói chuyện, ngẫu nhiên chạy tới linh tuyển nơi đó nhìn xem tiểu béo cá. Vô Song thấy Tiểu Nhu Nhi ở trong không gian chơi đến vui vẻ, trong lòng vui mừng, nàng còn lo lắng mấy ngày không đi vào xem nàng, Tiểu Nhu Nhi sẽ không vui đâu. Thân thức từ trong không gian lui ra tới, nàng an tâm bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai buổi chiều, Long Mặc Thâm Vô Song chờ đoàn người cùng xuất phát, đi trước Hách Liên gia tộc. Lão Kim Long bọn họ cũng đi, Lão Kim Long đại biểu chính là Long Cung, bởi vì Long Cung cũng nhận được Hách Liên gia tộc thiệp mời. Nếu là lấy trước, Long Cung cũng lười đến phái người lại đây, nhưng là hiện giờ vừa vặn Lão Kim Long liền ở Bắc Vực, liền tiếp nhận rồi mời. Mộ Ngọc Hành Hải Lan Nguyệt là cùng Lão Kim Long cùng nhau. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng không có hứng thú liền không đi. Phó Diệu cũng không có hứng thú. Nhưng là Lao Đạo cùng Tư Ảnh là nhất định phải đi, không biết Ngô Gia cùng Nhan Gia nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, trên mặt là như thế nào xuất sắc biểu tình. Chương 1078 thất kính thất kính. Hách Liên gia tộc kiến hội sáng sớm liền bắt đầu, tới ăn mừng người nối liền không dứt, náo nhiệt ồn ào náo động thanh không dứt bên hai. Thu được hạ lễ đều mau xếp thành sơn, thả này đó hạ lễ tất cả đều là bất phàm phẩm. Nhưng Hách Liên thấm ngại tới người không có nàng muốn gặp người, liền vẫn luôn ngốc tại nàng trong khuê phòng, lười đến ra tới gặp khách. Lúc này, một cái thị nữ đem Hách Liên Du nói đưa tới Hách Liên thấm bên này. Hách Liên thấm đôi mắt đột nhiên sáng, lập tức đứng lên, đi tới gương đồng trước, một lần nữa lau son môi, miêu lông mày, lại sửa sửa tóc. Bổn tiểu thư như thế nào? Hách Liên thấm quay mặt đi tới, hỏi bên người mấy cái tỷ nữ. Tiểu thư mỹ mạo vô song. Không người tranh nhau phát sáng. Tiểu thư lên sân khấu, tuyệt đối lệnh thế nhân kinh diễm. Mấy cái tỷ nữ vội vàng khen lên. Hách Liên thấm vừa lòng cực kỳ, ngẩng lên cao quý đầu, hướng ra ngoài đi đến. Dọc theo đường đi, vô số khách khứa chiều nàng chào hỏi, nàng chỉ vi vi gật đầu, trên mặt mang theo cao ngạo rồi lại vô biếng nhác đáng tiếc mỉm cười, bước chân không ngừng hướng tới đại môn trô đi đến. Thấm tiểu thư, Nhan Vũ cũng vừa mới tới. Hắn liếc mắt một cái thấy được tỉ mỉ trang điểm Hách Liên thấm, ánh mắt sáng lên. Nhưng hắn hô một tiếng, Hách Liên thấm phảng phất không có nghe được giống nhau. Thấm tiểu thư làm gì vậy đi? Hắn bên người Ngô Tiểu Tam tò mò nói.